thần cấp đại ma đầu chương 1466 tới chương 1496. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người xuất thủ chính là Hạ Bình. Hắn mượn sức mạnh của Sơn Hà Châu luôn theo sát đệ tử Minh Nguyệt Các, ẩn nấp bên cạnh, không bị bất kỳ ai phát hiện. Ban đầu hắn chỉ xem trò vui, nhưng nhìn thấy hai người Thu Tuyết và Tô Mị Lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí còn có hai kim đan cảnh chân nhân ra tay, hắn liền biết hiện tại mình không ra tay là không được. Nếu không hai kim đan chân nhân thật sự động sát tâm với hai người Thu Tuyết và Tô Mị, chỉ sợ hai người trong khoảnh khắc sẽ bị chém giết, cho nên hắn lựa chọn ngang nhiên ra tay, muốn một mâu đâm chết Phương Chính giáo. Đáng chết, kẻ nào dám động thủ với chính giáo Phương Chính của ta? Phương Chính giáo vừa sợ vừa giận, đánh chết y cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại còn có người chặn ngang một cước, trong tích tắc liền giết ra, muốn lấy mạng mình. Phải biết rằng, hắn là kim đan chân nhân, thần thức cực kỳ nhạy cảm, theo lý mà nói không ai có thể giấu giếm được thần thức của hắn mới đúng. Càng không cần nói chung quanh còn bố trí thiên địa đại trận phong tỏa không gian, bất luận kẻ nào tiến vào tòa đại trận này, đều sẽ không thể nào che thân, bị bọn họ trong nháy mắt pháp quyết, không chỗ nào động hình. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không phát hiện ra còn có người mai phục trong bóng tối, thật sự là không thể tưởng tượng. Hơn nữa một mâu này cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa uy năng có thể diệt sát chân nhân kim đan. Mũi mâu tỏa ra từng tia khí tức địa ngục xé rách hư không đâm xuyên ma thần, loáng thoáng có vô số quỷ thần khóc lóc đau khổ, khiến người ta rét run từ tận đáy lòng. Nếu bị một mâu này đâm thủng, hắn chắc chắn sẽ chết, linh hồn cũng sẽ bị xé nát. Thiên địa kỳ bằng tốt xấu gì thì Phương Chính giáo cũng là một vị chân nhân kim đan, sống chết trước mắt. Hắn ta hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh của kim đan cảnh, kim đan trong cơ thể rung động, pháp lực mãnh liệt tuôn ra. Lúc này, một tòa thiên địa trận pháp xuất hiện ở bốn phía thân thể của hắn, một cái lại một cái kim sắc đường cong, liếc nhà liếc nhích, như là bàn cờ đang vào cùng một chỗ. Trên đường nét bàn cờ đang xen, xuất hiện rất nhiều quân cờ màu trắng đen, những quân cờ này đều là từng phù lục thần thông, ẩn chứa thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí. Mà hai loại quân cờ đen trắng hoàn toàn trái ngược nhau, tới gần nhau, hấp dẫn lẫn nhau, như là nam châm. Sau đó lập tức nổ tung lên, ở trong hư không sinh ra từng luồng khí lưu kinh khủng nổ tung, khuấy động thiên địa. Huyền Thiên Môn thần thông thiên địa kỳ bàn đệ tử của Minh Nguyệt Các ở đây lập tức nhận ra đây chính là thần thông thiên địa kỳ bàn của Huyền Thiên Môn. Nghe nói một khi ngưng luyện thành công thì triệt để nắm giữ thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Trong khoảnh khắc, có thể khiến cho thân thể ngưng tụ thành một tòa thiên địa kỳ bàn đại trận, trong nháy mắt bộc phát ra, phong thiên tỏa địa, hình thành một thiên địa kỳ bàn, bao trùm ngàn dặm. Sau đó quân cờ màu đen và quân cờ màu trắng xuất hiện trong bàn cờ, hấp dẫn lẫn nhau, thuần âm chi khí và thuần dương chi khí không tương hợp với nhau, như hạch liệt biến, sinh ra bạo tạc kinh khủng, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Nghe nói tu luyện môn thần thông này đến cực hạn, sau khi hạ xuống một bàn cờ thiên địa, có thể luyện chết một sinh linh trên hành tinh trong nháy mắt. Đến tột cùng là người nào? Hai người Thu Tuyết và Tô Mị kinh nghi bất định, các nàng cũng không biết rốt cuộc người đột nhiên giết ra này có thân phận gì, lại còn có thể chống lại kim đan cảnh chân nhân. Dù sao thì Hạ Bình ra tay với tốc độ quá nhanh, các nàng cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình. Chẳng qua đã có người ra ngoài chống lại kim đan chân nhân, chuyện này có lợi cho các nàng, hoặc có lẽ có một đường sinh cơ. Quy tự thứ nhất của địa ngục trấn ma mâu. Bỗng nhiên, tự hồ cảm nhận được chiêu thức biến hóa của Phương Chính giáo, địa ngục chi mâu trong tay Hạ Bình lập tức chuyển động, rồng ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần gào, kinh thiên động địa, địa ngục chi lực kinh khủng bộc phát. Bóng mâu chính giữa hư không trùng trùng điệp điệp đánh ra. Từng chữ địa ngục từ trên người địa ngục chi mâu bay ra ngoài, mỗi một chữ địa ngục đều vặn vẹo, giống như là con kiến địa ngục tràn ngập hỏa diễm địa ngục, hừng hực thiêu đốt. Văn tự địa ngục lần lượt xuất hiện, tổ hợp lại với nhau tạo thành một thiên văn chương tuyệt thế, dường như đang viết về lịch sử địa ngục, sáng lập ra thần thoại thiên thu. Một thiên lại một thiên tuyệt thế văn chương xuất hiện, biến thành một bộ thiên thu sử sách, trong nháy mắt bộ thiên thu sử sách lại hóa thành một bức họa địa ngục to lớn, gió nổi mây phun, áp bách thương khung. Chuyện này phản phất giống như là địa ngục mặt mũi hàng lâm nhân gian, quỷ thần tàn sát bừa bãi, ác quỷ hoành hành, nơi này hóa thành nhân gian luyện ngục. Thình thịch thình thịch. Lập tức, thiên địa kỳ bàn kia lập tức bị một mâu này đánh nát, vỡ vụn ra như thủy tinh, bùm bùm rung động, quân cờ đen trắng rơi trên mặt đất, tạo thành từng cái hố sâu to lớn. Thậm chí toàn bộ thiên địa kỳ bàn đều bị hỏa địa ngục lan tràn, giống như diều bân bị đốt cháy, bốc cháy hừng hực, mỗi một phần nhiên liệu của thiên địa nguyên khí đều hóa thành địa ngục hỏa, trải rộng vài dặm. À, Phương Chính giáo kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì bàn cờ thiên địa bị phá nát, thần thông bị tiêu diệt, hắn bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng bị cắn trả, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi, giống như suối phun, tăng vọt hơn 10 mét. Thậm chí còn có địa ngục chi hỏa thẩm thấu thân thể của hắn, lấy máu thịt của hắn làm nhiên liệu, bắt đầu bốc cháy lên. Tên tạp chủng chết tiệt, ta không tha cho ngươi. Phương Chính giáo giận không kềm được, hắn thiêu đốt lực lượng của kim đan, muốn ra sức đánh một trận. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Hạ Bình lấn lên người, một mâu đâm ra, đâm thẳng vào thân thể Phương Chính. Giờ phút này thần thông võ đạo thiên địa của bàn cờ trên người Phương Chính giáo bị phá, trên người bị cắn trả, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mâu này đâm tới. Không không không, Phương Chính giáo kêu thảm thiết, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cố gắng cầu xin tha thứ nhưng đã quá muộn. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, thân thể của hắn lập tức bị trường mâu đâm xuyên, toàn bộ thân thể xé rách, không khí nổ tung, giữa bầu trời bộc phát ra một đóa mây hình nấm to lớn, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Một giây sau, Phương Chính giáo liền biến thành tro tàn, bốc hơi khỏi nhân gian, vẹn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan, đương nhiên viên kim đan này cũng rơi vào trong tay Hạ Bình. Sao lại là kim đan chân nhân được, lại bị một mâu đâm chết như vậy? Đệ tử Minh Nguyệt Các ở đây kinh hãi không thôi, nhìn cảnh này sợ tới mức toàn thân run rẩy. Các nàng biết rõ Phương Chính giáo cường đại như thế nào, bản thân là một trong 12 kim đan chân nhân dẫn đội Huyền Thiên môn lần này, thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí cường đại hơn không ít kim đan chân nhân của Minh Nguyệt Các. Thế nhưng kẻ mạnh mẽ như vậy lại bị người ta dùng mâu đâm chết. Tuy rằng trong đó cũng có Phương Chính giáo chủ quan, kẻ địch bỗng nhiên đánh lén, giết đến mức Phương Chính giáo trở tay không kịp, nhưng mà có thể một mâu giết chết Phương Chính giáo, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của kẻ địch. Trong đám đệ tử Minh Nguyệt Các đều sinh ra hàn ý trong lòng, kẻ địch cường đại như vậy xuất hiện khiến cho các nàng cũng không còn tâm tư giết chết hai người Thu Tuyết và Tô Mị nữa, trong đầu chỉ còn ý niệm chạy trối chết trong đầu. Không chỉ là đệ tử bình thường nghĩ như thế, ngay cả Ngô Thải Hà thân là kim đan chân nhân cũng có suy nghĩ tương tự, nàng không rét mà run, không ai mạnh hơn nàng một mâu vừa rồi. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh này, kẻ địch đối phó chính là mình, chỉ sợ một giây nàng đều không chống đỡ nổi, đã bị giết chết trong nháy mắt. Hạ Bình, Thu Tuyết và Tô Mị đều giật mình. Đoán chừng không ai có thể so sánh với bọn họ được nữa. Bởi vì sau khi chiến đấu chấm dứt, các nàng phát hiện ra người cứu mình lại là người mà mình quen biết. Bình thường hẳn là hiện tại Hạ Bình còn đang ở Vân Tiêu giới mới đúng, dù sao cũng chỉ mới trôi qua có 2 năm ngắn ngủi. Các nàng vốn đã nghĩ đến vỡ đầu rồi mà không ngờ, bản thân lại nhìn thấy Hạ Bình bên trong ngũ hành tinh của Mê Vụ tinh vực, loại sự tình này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến các nàng khiếp sợ là thực lực của Hạ Bình bây giờ lại vượt xa mình. Đã có thể chính diện chém giết kim đan cảnh, thực lực cường đại đến mức làm người ta sợ hãi. Rõ ràng 2 năm trước, trình độ võ đạo của mọi người đều không khác nhau mấy, hơn nữa họ còn gia nhập môn phái cấp thánh Minh Nguyệt Các, được bồi dưỡng sung túc, học tập tuyệt học cấp thánh. Nhưng cho dù là vậy thì tốc độ các nàng cũng không thể so được với tốc độ thăng chức của Hạ Bình. Chuyện này quá khoa trương đi. Bỏ chạy trong nháy mắt, Ngô Thải Hà lập tức chạy trốn, căn bản bất chấp các sư muội ở đây, đối phương ngay cả kim đan chân nhân cũng giết đến chết, nàng ở lại chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Siêu siêu siêu, nàng thi triển cực tốc, cả người hóa thành một đạo cầu vòng cấp tốc bỏ chạy. Đây là thần thông tốc độ cực mạnh của Minh Nguyệt Các, phi hồng thuật, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản đuổi không kịp. Thần thông đại âm dương ngã lòng bàn tay tấm bia, con mắt Hạ Bình lạnh lẽo, nơi sâu trong con ngươi dường như có luồng khí âm dương đang xoay tròn, một chưởng đánh ra kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ đang nghiền ép xuống. Một chưởng này bao la vạn tượng, phản phất như phong độ Trung Quốc, bao quát vũ trụ, tung hoành bát hoang, trong vòng ngàn dặm đều bao phủ M dương trận pháp này. Thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt. Cái gì? Ngô Thải Hà vô cùng kinh hãi, bởi vì một chưởng này hạ xuống áp chế không gian, thiên địa nguyên khí bốn phía tựa hồ cũng biến thành đầm lầy, đang cản trở nàng tiến lên, tốc độ cũng chậm lại. Thậm chí một chưởng này còn khóa chặt khí cơ trên người mình, vượt qua không gian, nghiền ép mà đến. Một giây sau, toàn bộ thân thể nàng liền bị một bàn tay lớn nắm lấy, khí kình nổ tung từng tấc, hung hăng vung lên, lúc này thân thể của nàng giống như chim nhỏ bị gãy cánh, từ giữa không trung ngã xuống. Thình thịch thình thịch. Mặt đất lập tức bị chấn thành một cái hố sâu to lớn, rung động răng rắc, bùn đất văng khắp nơi. Một chưởng này đánh ra chấn động khủng bố, quét ngang bốn phương tám hướng ngưng tụ thành thực chất, cây cối xung quanh đều bị chấn thành bột phấn, đây là một chưởng hủy thiên diệt địa, căn bản không thể ngăn cản. Năm sáu đệ tử luyện bảo cảnh Minh Nguyệt Các khác cũng ở gần đó, các nàng bất ngờ không kịp đề phòng, cũng chịu dư chấn của một chưởng này, cứ như vậy bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Phốc, Ngô Thải Hà cũng ngã mạnh xuống đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, y phục trên người cũng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, lộ ra làn da trắng nõn, dáng người uyển chuyển. Vèo một tiếng, Hạ Bình xuất hiện trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. "Không, đừng có mà giết ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nguyện ý làm nô bộc, dù ngươi muốn làm gì ta đều được." Ngô Thải Hà cầu xin tha thứ, hắn nhìn Hạ Bình bằng ánh mắt cầu khẩn, hy vọng có thể bán đứng nàng ta, bán đứng nàng ta để đoạt được tính mạng. Nàng không hề che giấu dáng người tốt đẹp của mình, hy vọng nam nhân trước mắt này cảm thấy hứng thú với mình, vì mạng sống, cho dù là nữ nị của nam nhân trước mắt này đều không tiếc. Cái gì? Thu Tuyết và Tô Mị nghe mấy lời này đều giật mình. Ngô Thải Hà ở Minh Nguyệt Các là loại nữ nhân cao ngạo, mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu căng, đi đứng đều không chớp mắt nhìn người. Hiện tại lại vì mạng sống mà nguyện ý trở thành nô lệ của đối phương. Các nàng đều biết tính cách của tên Hạ Bình này, háo sắc vô sĩ, không gì không vui, loại trú tiêu đêm dài, nếu có thể gặp được nữ tử của một đại phái, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Không hề nghi ngờ hai nữ nhi chó hoang này nhất định sẽ cấu kết với nhau, cùng nhau chật vật là gian, trời sinh một đôi. Thật làm cái gì cũng được. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Thải Hà, quan sát cơ thể nàng từ trên xuống dưới, dáng vẻ cực kỳ là thèm thuồng. Phì, lưu manh. Ánh mắt của Thu Tuyết và Tô Mị càng ngày càng bất thiện, hành động của Hạ Bình bây giờ quả nhiên đã chứng minh được suy nghĩ trong lòng các nàng. Đồ lưu manh vô sĩ này không ngăn cản được dục hoa của Ngô Thải Hà, gần như cấu kết với nhau. Nói không chừng, nếu chờ đến lúc đó hai người này chỉ cần tìm củi khô đốt lửa cháy xong là hỏng hết sạch. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, nô tỳ hiểu 36 loại chiêu thức trong phòng, có thể để chủ nhân ngươi ban đêm làm chú rể, vinh đăng cực lạc thế giới, dư vị vô cùng. Nhìn thấy Hạ Bình tự hồ muốn động, Ngô Thải Hà nhân lúc còn nóng rèn sắt, toát ra thần sắc quyến rũ, trực tiếp gọi mình là nô tỳ, bộ dáng hèn mọn, để nhâm quân hái xuống. Dáng vẻ này làm cho Thu Tuyết và Tô Mị càng thêm tức giận, hận không thể tát cho nữ nhân này một cái. Quả thực là mặt dày vô sĩ làm mất hết tôn nghiêm của nữ nhân. Không ngờ vì mạng sống lại vứt bỏ tôn nghiêm của mình, vẫy đuôi mừng chủ với người đàn ông, quả nhiên không biết xấu hổ tới cực điểm, là sỉ nhục trong phụ nữ, xấu hổ làm bạn. Cực kỳ tốt, nếu như ngươi không muốn âm thầm đánh lén ta, nói không chừng ta còn thật sự đồng ý. Hạ Bình bỗng nhiên ra tay, một cây trường mâu liền đâm ra ngoài, nhanh như sét đánh. Cái gì? Ngô Thải Hà còn chưa lộ ra vẻ mừng rỡ, trong con mắt ẩn chứa vẻ kinh hoảng và không cam lòng. Một giây sau trường mâu màu đen đã xuyên thủng đầu của nàng ta, pháp lực kinh khủng chấn động, trong nháy mắt thân thể nàng ta liền bị chấn thành bột phấn. Đường đường một kim đan chân nhân, cứ thế bị chém giết tại chỗ. Đã chết Thu Tuyết và Tô Mị đều sững sờ. Các nàng không ngờ Hạ Bình lại ra tay tàn nhẫn, không chút nương tay, một thương đã đâm chết kim đan chân nhân Ngô Thải Hà. Trên thực tế, Hạ Bình vẫn luôn đề phòng Ngô Thải Hà, bất kể đối phương là kim đan chân nhân như thế nào, nếu như bức bách đến tuyệt cảnh, lập tức tự bạo kim đan, đồng quy vu tận với mình. Hơn nữa đối phương tâm ngoan thủ lạc, là nữ nhân như độc hạt, đối với nhân vật như vậy hắn sao có thể yên tâm, thời thời khắc khắc đều giám thị nhất động của đối phương. Cho nên vừa phát hiện đối phương có điểm gì đó là lạ, hắn lập tức ra tay hạ sát thủ. Bịch bịch. Trong nháy mắt Ngô Thải Hà tử vong, một bình thủy tinh trong tay nàng cũng theo đó rơi xuống mặt đất, lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, lúc này một đám sương mù màu đỏ cấp tốc tràn ra, tốc độ khuếch tán cực nhanh. Trong khoảnh khắc, sương mù màu đỏ này đã khuếch tán ra phạm vi vài dặm. Ba người Hạ Bình, Thu Tuyết, Tô Mị cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị sương mù màu đỏ này lan đến gần. Bởi vì tốc độ khuếch tán quá nhanh, ba người không kịp phản ứng. Thậm chí những sương mù màu đỏ này rất đặc thù, coi như là ngừng hô hấp cũng không có biện pháp. Nó xuyên thấu pháp bảo, thẩm thấu vào da, trực tiếp xâm lược trong cơ thể, tính xâm lược cực mạnh. Nguy rồi, hay là trúng chiêu? Hút vào những sương mù màu đỏ này, Hạ Bình cảm thấy máu huyết toàn thân đều bốc cháy lên, so với vận chuyển điện ngục kim ô huyết mạch càng thêm nóng rực. Thậm chí ngay cả lý trí của mình cũng bị thiêu hủy. Đúng lúc này, hai người Tô Mị và Thu Tuyết như bị một lời kêu gọi theo bản năng, đi về phía Hạ Bình. Các ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, nữ lưu manh. Hạ Bình quát to một tiếng. Một ngày sau, trong một sơn động bí ẩn nào đó, trải qua một ngày dày vò, chiến tranh cuối cùng cũng bình yên trở lại. Cầm thú, cặn nam, háo sắc. Thu Tuyết đứng bên cạnh giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng ta quả thực hận không thể một ngụm cắn chết Hạ Bình. Có trời mới biết, một ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra ác mộng gì, mình thế mà lại phát sinh quan hệ mơ hồ với tên khốn kiếp này. Phải biết rằng nàng là lão sư của tên này, ngay cả lão sư cũng dám làm, quả thực là gan to bằng trời, vô sĩ tới cực điểm. Đương nhiên nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng Tô Mị cũng trúng chiêu, lại có tên Nhất Long Song Phượng, tên hỗn đảng này, lưu manh hưởng phúc của tề nhân. Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, nàng quả thực hận không thể ngất đi, cũng không giận dữ nữa, xấu hổ tới cực mực. Nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể trách cứ Hạ Bình, đây cũng là chuyện không thể chống đỡ. Phải biết rằng sương mù màu đỏ mà hôm qua đập vỡ bình, chính là đại danh đỉnh đỉnh thất lục ma vụ. Loại sương mù màu đỏ này chính là thiên địa kỳ vụ, cũng không phải sương độc, mà là một loại năng lượng cực kỳ cổ quái, cho nên không quan tâm đủ loại phòng ngự trên người các nàng, thẩm thấu vào thân thể. Một khi trúng phải loại sương mù này, lập tức sẽ dẫn động bản năng nguyên thủy nhất, nếu như không tiến hành song tu, sẽ dẫn đến tinh thần tan vỡ, tinh huyết khô héo mà chết, căn bản khó lòng phòng bị. Trước đó Ngô Thải Hà lấy ra bình sương mù này, chính là muốn đối phó với Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình trúng mê vụ này, lập tức sẽ trở thành tù binh của nàng, không cách nào thoát ra được, mất lý trí giống như dã thú. sau này nàng có thể thi triển thần thông đặc biệt, từ từ luyện hóa Hạ Bình thành nô lệ của mình. Đáng tiếc không đợi nàng ra tay, đã bị Hạ Bình một thương đâm chết, không ngờ cái bình này rơi xuống, sương mù màu đỏ vẫn tràn ngập ra như cũ, khiến cả Hạ Bình, Tô Mị và Thu Tuyết đều trúng chiêu, ba người đi tới. Sau một ngày một đêm, dược hiệu của sương mù mới coi như kết thúc. Nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Thu Tuyết cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta cảm thấy vẫn phải diệt trừ mầm họa của hắn mới được, miễn cho tiếp tục gây họa cho nữ nhân khác. Tô Mị buồn bã nói, trong lời nói lộ ra sát khí dày đặc, có chút dấu hiệu hắc hóa. Đừng nhìn nàng vẻ mặt quyến rũ, giống như hồ ly tinh, nhưng tính cách rất bảo thủ, cho tới bây giờ chưa từng cùng nam nhân chạm qua, hiện tại lại không có trong sạch, có thể thấy được bi phẫn của nàng bây giờ, ngay cả muốn cắt đứt nguồn cơn họa Hạ Bình cũng có. Trên thực tế, nàng vẫn thật sự có dự định này, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía một vị trí nào đó. Thu lão sư, Tô tỷ, chuyện này sao có thể trách ta được chứ, ta cũng là người bị hại có tốt không, hơn nữa ta còn là nhân vật thánh thóc đây, tổn thất rất lớn, các ngươi cứ làm như vậy là trâu già ăn cỏ non đấy. Hạ Bình cảm thấy bản thân cũng là người bị hại, rất oan uổng, nhất thời không quan sát được mà trúng chiêu ngay. Ai gọi là trâu già ăn cỏ non, người có biết xấu hổ không? Tô Mị phun ra nhổ Hạ Bình, nàng tức đến chết mất. Rõ ràng là mình chiếm được đại tiện nghi, lại còn bày ra cái bộ dáng người bị hại, da mặt dày đến không biết bao nhiêu. Bị hại cái rắm, nam nhân lỗ mãng ghê gớm, có khi nào gọi ta là lão sư không? Thu Tuyết xấu hổ và giận dữ muốn chết, đặc biệt khi nghe thấy lời này của lão sư, nàng càng thêm cảm thấy tức giận và xấu hổ, giống như mình đã làm chuyện gì quá nặng nề, trái với các loại đạo đức. Không gọi thì không gọi, tóm lại chuyện này coi như chưa từng xảy ra, như vừa trải qua một giấc mộng. Dù sao xã hội hiện đại không phải là một đêm bình thường sao? Hạ Bình nói. Có ý tứ gì, cô muốn không chịu trách nhiệm, cởi quần rời đi. Đôi mắt đẹp của Tô Mị lộ ra một tia nguy hiểm, mặc dù nàng cũng có tâm muốn quên đi chuyện này, coi như là nằm mơ. Vấn đề là nàng chỉ có thể nói ra như thế này. Hiện tại Hạ Bình nói ra, đó chẳng phải là kẻ nói nàng bị vứt bỏ sao? Nàng là loại nữ nhân bị nam nhân vứt bỏ mất. Đối với chuyện này, nàng không thể nhịn được, lòng tự trọng không cho phép. Sắc mặt Thu Tuyết cũng rất bất thiện, nàng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đương nhiên không phải, kỳ thật ta cũng muốn cưới hai vị, chỉ sợ các ngươi không đồng ý thôi. Hạ Bình chớp mắt một cái. Thu Tuyết xì một tiếng khinh miệt, nghĩ khá hay đấy, còn muốn cưới hai người chúng ta. Nàng ta muốn cắn chết Hạ Bình. Chờ đã, ngươi và muội muội ta Tô Cơ không có quan hệ gì chứ? Tô Mị bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhớ lại hình như trước kia muội muội mình cùng tên khốn kiếp này bỗng xôn xao, nhưng lúc ấy nàng vội vàng lên thành Tử Phủ cảnh, nên không để ý tới. Cũng không có quan hệ gì quá lớn, chỉ là từng tắm cùng nhau, đã từng thẳng thắn thành khẩn gặp mặt nhau một lần. Hạ Bình chột dạ nói. Cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mị lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, ha ha, có quan hệ tầng kia với muội muội ta, còn muốn cưới ý của ngươi, còn muốn tỷ muội song thu không thành giả tâm hay không hả? Thực không dám giấu giếm, ta thật sự có lý tưởng như vậy, hậu cung 3000. Hạ Bình nói ra một chút giả tâm nho nhỏ của mình. Quả nhiên, dạng y quan cầm thú này vẫn là cần phải cắt thì tốt hơn. Toàn thân Tô Mị đều tản mát ra hắc khí, dường như cũng sắp hắc hóa rồi, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt một thanh bảo đao, đằng đằng sát khí. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, một đao của nàng hướng về phía Hạ Bình bổ tới, tốc độ cực nhanh, đao khí ngưng tụ thành một đường cong đen kịt, dường như phân tách cả không gian ra, cực kỳ lợi hại. Cho dù là Vân Mẫu Cương đối mặt với một đao này, cũng sẽ bị chém thành hai nửa, uy lực của một đao này cực kỳ kinh khủng, uy lực của đao khí bất ngờ đạt đến cảnh giới luyện bảo sơ kỳ. Trên thực tế, trải qua ngày hôm qua một ngày một đêm song tu, Hạ Bình theo bản năng xuất hiện công pháp vô thượng song tu có linh tê thuật, bởi vậy Tô Mị và Thu Tuyết chiếm được lợi ích cực lớn, âm dương dung hợp, thiên nhân hợp nhất, cha cha mẹ. Hai người cũng thoáng cái đột phá đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, bởi vì trong lòng có linh tê thuật, các nàng cũng đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm võ đạo của Hạ Bình, làm cho tu vi các nàng đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí các nàng cũng học được rất nhiều thần thông võ đạo trên người Hạ Bình, tỉ như sư tử kim cương ấn, thất sát chân long rống, thành đế trường sinh công, thiểm điện quyền vân vân. Đương nhiên, những thần thông võ đạo mà hệ thống đã dạy kia, các nàng lại không học được, dường như ở chỗ càng sâu hơn trong linh hồn của Hạ Bình, căn bản là không có cách chạm vào được. Nhưng ngay cả như vậy, những kinh nghiệm võ đạo này cũng đã tăng thực lực của hai người lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, bàn tay phóng ra ánh sáng trắng giống như bạch ngọc, ngăn cản trước một đao này. Thình thịch thình thịch. Lúc này, đạo đao khí màu đen này lập tức bị chấn thành bột mịn, hóa thành thiên địa nguyên khí. Đáng giận. Tô Mị càng thêm tức giận, vung vẩy trường đao. Giữa không trung xuất hiện mấy chục trên trăm đạo đao khí màu đen như cuồng phong bạo vũ, hạ xuống cực kỳ cuồng bạo. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, xung quanh cơ thể xuất hiện một tầng năng lượng giống như mai rùa thượng cổ, giống như vách đá bằng tinh thể vậy, đạo khí tấn công lên trên nhưng lại không chút sức mẻ, căn bản không cách nào đột phá được. Ở trước mặt Bắc Minh hộ thể công, đạo khí như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Mà lần song tu này, hắn cũng đạt được chỗ tốt lớn, đạt được khí thuần âm trên thân hai người, dung hợp thuần dương khí trên người hắn, âm dương dung hợp, khiến pháp lực trên người hắn đại tăng. Lập tức tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ, thực lực tăng nhiều. Cho nên mặc kệ Tô Mị tấn công thế nào cũng không làm gì được y, thực lực chênh lệch quá xa. Cứ như vậy, bị Tô Mị đánh trọn vẹn hơn 10 phút, pháp lực trên người hao hết, nàng mới đình chỉ. Đáng giận, cái mai rùa này. Tô Mị nghiến răng nghiến lợi, nàng còn muốn đánh nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì nàng biết thực lực của mình và Hạ Bình cách biệt quá xa, cho dù như thế nào cũng không thể tổn thương đến một cọng lông của hắn. Mấy ngày sau, hai người Thu Mị và Hạ Bình cũng không còn băn khoăn nữa, bởi vì các nàng cũng biết chuyện này không trách Hạ Bình, mà chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là dù các nàng có tức giận thì cũng không làm gì được Hạ Bình, cho nên khi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên bỏ chuyện này xuống, xem như là bị chó cắn một cái. Nhưng trải qua lần song tu này, các nàng thu hoạch được rất nhiều thứ, chiếm được tinh hoa sinh mệnh khổng lồ của Hạ Bình, không chỉ thúc đẩy tu vi của các nàng mà còn cải thiện trực tiếp bản chất sinh mệnh của bản thân. Bởi vậy hai người lập tức bế quan tu luyện, củng cố tu vi luyện bảo cảnh, nếu không pháp lực tăng vào không bị thuần phục, rất có thể sẽ bị tu vi thụt lùi, bản thân bị trọng thương. Mà Hạ Bình cũng như thế, đang trong trạng thái bế quan, hắn vừa mới chiếm được hai mỹ nữ tuyệt thế hồn nhiên, một lần đột phá đến chân hỏa cảnh trung kỳ, pháp lực tăng vọt, cũng cần củng cố. Thậm chí bởi vì có linh tê thuật trong lòng, hắn cũng nhận được hai môn tuyệt học trên thân hai người Thu Tuyết và Tô Mị, theo thứ tự là Lục Ngục Ma Điển và Cửu Thiên Huyền Minh Kinh. Đây chính là tuyệt học đại danh đỉnh đỉnh của Minh Nguyệt Các. Vốn là tuyệt học như vậy, nhưng dù là hai người Tô Mị hay Thu Tuyết cũng không cách nào tiết lộ, não hải của Minh Nguyệt Các đã thiết lập lực lượng cấm chế. Nếu ai dám ham muốn, cưỡng ép dò xét, lực lượng cấm chế lập tức sẽ bạo tạc, khiến hai người phải bỏ mạng. Thật ra đây cũng là thủ đoạn duy nhất của môn phái cấp thánh, miễn cho tuyệt học môn phái của mình bị những người khác lấy được. Dù sao trong vũ trụ những kẻ liều mạng nhiều vô số kể, nói không chừng đã có người muốn nhằm vào môn đồ của môn phái cấp thánh. Nếu không có thủ đoạn này, tuyệt học môn phái đã sớm bị tiết lộ, khắp đường đều lộ. Bất quá cho dù lực lượng cấm chế não vực này thập phần cường đại, nhưng mà tâm hữu linh tê thuật thực sự là quá thần diệu, quả thực là thẩm thấu linh hồn bản chất, không quan tâm những cấm chế lực này. Cho nên, Hạ Bình có thể dễ dàng lấy được hai tuyệt học cấp thánh thánh này từ trên người Tô Mị và Thu Tuyết. Âm âm âm âm, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng thích ứng pháp lực đang tăng vọt trên người. Sau khi tấn thăng tới chân hỏa cảnh trung kỳ, lực lượng thần thức trên người hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, tinh thần chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đặt ở không gian tự phủ, giống như một biển lửa phương viên ngàn dặm. Pháp lực thể nội cũng gia tăng gấp đôi, không gian tự phủ tiếp tục mở rộng. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, một vạn viên, hai vạn viên, ba vạn viên, đến cuối cùng đã thức tỉnh trọn vẹn 10 vạn tế bào địa ngục kim ô, cho đến bây giờ, hắn đã thức tỉnh 80 vạn viên địa ngục kim ô tế bào. Thình thịch, Hạ Bình nhẹ nhàng đánh ra một quyền, không sử dụng pháp lực, chỉ riêng lực lượng của cơ thể, quyền kình nổ tung, trăm dặm xung quanh đều truyền đến một tiếng chấn động, quyền kình trong nháy mắt đã xuyên qua ngọn núi lớn này. Trong mơ hồ, lực lượng 80 vạn tế bào địa ngục trong cơ thể hắn đều đang điều động, phản phất là 80 vạn khỏa thái dương nhỏ đang khu động, lực lượng khủng bố vô biên. Đoán chừng coi như là lực lượng trên người, hắn cũng có thể một quyền đánh chết một tôn tu luyện giả chân hỏa cảnh. Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Hạ Bình vận chuyển tuyệt học mới này, trên thực tế có kinh nghiệm võ đạo của Thu Tuyết, hắn cũng tiến bộ thần tốc đối với việc nắm giữ tuyệt học này, cơ bản một buổi tối liền học xong. Siêu siêu siêu, hắn vươn một bàn tay ra, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bão tuyết. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm bùa chú màu trắng, giống như khối băng kết tinh, óng ánh trong suốt, tản mát ra hàn khí đáng sợ. Thình thịch, Hạ Bình vỗ ra một chưởng, khối nham thạch phía xa lập tức bị đông lại thành một khối băng, thậm chí cả mặt đất đều bị hàn khí ăn mòn, đều bị đông cứng. Chỉ trong tích tắc, sơn động này đã biến thành một hang động băng tuyết. Ít nhất phải vài chục độ, người bình thường tiến vào đều cảm thấy máu đông cứng lại. Nước tiểu tiểu đệ đệ đều bị đóng băng cả. Vẫn kém một chút. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, mặc dù hắn sử dụng môn tuyệt học này uy lực lớn hơn rất nhiều so với Thu Tuyết, nhưng đó thuần túy là bởi vì cảnh giới võ học của hắn quá cao. Nếu cùng cảnh giới, đoán chừng uy lực của một chưởng này sẽ bị Thu Tuyết suy yếu không ít. Nguyên nhân chính là vì Thu Tuyết tu luyện môn võ công thần thông này, cắn nút huyền minh hàn khí, cũng là nhờ uy lực tuyệt học của môn tuyệt học này tăng lên một cấp bậc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có huyền minh hàn khí bộc phát ra. Hắn cảm thấy môn tuyệt học và dương thần quyền này có hiệu quả tương tự, tuy một môn là tuyệt học hệ băng, một môn là hỏa hệ tuyệt học, nhưng đều là thông qua cắn nút năng lượng dị chủng hấp thu trong thiên địa, do đó khiến uy lực tuyệt học không ngừng tăng lên, đây là một môn võ học có tính trưởng thành cực mạnh. Bất quá ngày sau nếu hắn có thể tìm được rất nhiều hàng băng dị chủng hấp thu, tin tưởng có thể tăng cửu thiên huyền minh kính lên đến một cái uy lực ngang với dương thần quyền. Lục ngục ma điển. Hạ Bình thí nghiệm tuyệt học cấp thánh đạt được từ trên người Tô Mị, lúc này một đoàn ma khí từ sâu trong cơ thể hắn toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm phù lục màu đen. Ở sâu trong phù lục tựa hồ có văn tự của vực sâu vặn vẹo, tản mát ra hắc ám, sâu thẳm, hằng cổ, quỷ dị, địa ngục vân vân. Nếu như võ giả bình thường nhìn thấy tấm phù lục màu đen này, lập tức sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, đã bị ba động ma khí ảnh hưởng, rơi vào trong ảo giác địa ngục vô biên. Người tinh thần lực nhỏ yếu sẽ không cách nào tự kiềm chế được, cho dù là võ giả tinh thần lực cường đại cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thân thể sẽ suy yếu, tinh thần bị thương. Môn tuyệt học lục ngục ma điển này rất có ích đối với Hạ Bình, căn cơ của nó là thôn phệ ma khí hư không, tới diễn hóa lục đạo địa ngục, theo thứ tự là thiên đạo, Atula đạo, súc cơ đạo, nhân đạo, quỷ đói đạo, địa ngục. Một khi thi triển, kẻ địch sẽ rơi vào trong vô biên ma ngục, không cách nào tự kiềm chế, bị hành hạ vô tận. Mà bản thân Hạ Bình đã nuốt một lượng lớn ma khí vượt sâu, cho nên con đường tu luyện tuyệt học này tiến triển thần tốc, dường như trời sinh đều là vì hắn sáng tạo ra. Trên thực tế bản thân môn tuyệt học này chính là một vị thánh nhân của Minh Nguyệt Các, trong thời đại viễn cổ chiến đấu với ma vật vượt sâu, vì chống lại sự ăn mòn của ma khí vượt sâu mà sáng tạo ra. Môn tuyệt học này uy lực vô cùng, nếu tu luyện thành công có thể xưng là nhất đại ma chủ, có thể qua lại tự nhiên trong vực sâu. Thế nhưng người thích hợp với môn tuyệt học này thực sự quá ít, hơn nữa cho dù tư chất thích hợp, muốn đi tới cuối cùng cũng vô cùng gian nan, nếu không thể khống chế ma khí trong cơ thể sẽ triệt để hóa thành ma vật. Nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói chẳng thấm tháp bao nhiêu, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hoàn thành trấn áp ma khí dưới vực sâu, cho dù ma khí muốn bạo động cũng sẽ trở thành thức ăn cho địa ngục kim ô, cắn nuốt sạch sẽ. Thu Mị và Tô Mị cũng đã bế quan xong, chẳng qua cũng đã đến lúc rời đi. Hạ Bình hơi củng cố tu vi một chút, xem như đã triệt để ổn định lại, nắm giữ lực lượng tăng vọt trong cơ thể. Lúc này, hắn cảm giác được Thu Tuyết và Tô Mị cũng từ một sơn động khác đi ra. Hắn cảm giác bây giờ là thời điểm rời đi, dù sao hắn còn muốn có ngũ hành linh phù, nếu như tiếp tục chậm trễ, để cánh cửa thời không kiến tạo thành công, như vậy địa bàn của chúng tinh môn sẽ bị người cướp đi. Một ngày sau, trong một sơn động, ba người Hạ Bình, Thu Tuyết, Tô Mị ngồi cùng một chỗ. Phải đi rồi. Thu Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Bình. Nàng không biết mình dùng cảm xúc gì khi đối mặt với tên gia hỏa này, là học sinh của mình hay là cướp nam nhân lần đầu của mình. Đúng, ta phải chiếm ngũ hành linh phù, viên tinh cầu này là địa bàn của chúng tinh môn, không ai nhúng chàm vào được. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đã quyết định bắt đầu động thủ với Huyền Thiên Môn. Nếu là trước đó, hắn còn có chút cố kỵ Huyền Thiên Môn, dù sao đối phương còn có 11 kim đan chân nhân, hơn 1000 môn đồ, thực lực mạnh mẽ. Nếu những người này liều mạng, cho dù là hắn cũng nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã thăng cấp tới chân hỏa cảnh trung kỳ, còn học được hai môn tuyệt học của Cửu Thiên Huyền Minh Kình và Lục Ngục Ma Điển, khiến thực lực của hắn tăng nhiều, đã không coi đám người Huyền Thiên Môn ra gì nữa. Lúc này hai người Thu Tuyết và Tô Mị cũng biết lý do tại sao Hạ Bình xuất hiện ở nơi này, bởi vì Hạ Bình cũng nói sơ qua những gì mình đã trải qua trong mấy năm vừa trải qua, biết được tinh cầu này chính là địa bàn của các môn phái thánh cấp đã sớm ngã xuống. Chỗ như vậy, Hạ Bình không thể vứt bỏ được. Lúc trước ta trở về doanh địa một chuyến, nhận được một ít tin tức, tinh nhuệ Huyền Thiên Môn đã tới thần miếu hệ mộc, một khi bọn họ phá giải cấm chế của một hệ thần miếu, trên người bọn họ sẽ có 4 tấm ngũ hành linh phù. Tô Mị mở miệng nói, cung cấp tình báo mình biết. Trên thực tế ngày hôm qua nàng và Thu Tuyết hai người bế quan đi ra, thuận tiện về đến doanh địa một chuyến, bẩm báo hành tung của mình, tránh cho đám người Minh Nguyệt Các cho là mình đã chết, sau đó còn thuận tiện hỗ trợ Hạ Bình điều tra các loại tình báo của Huyền Thiên Môn. Sau đó các nàng lại tìm cớ thông báo cho Hạ Bình biết đủ loại tin tức. Không hổ là lão bà của ta, thời khắc quan trọng vẫn là quan tâm ta. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, có tên nội gián như Tô Mị này, hắn có thể tùy thời khống chế mọi hành động của Huyền Thiên Môn. Dù sao người của Huyền Thiên Môn cũng không thể biết rõ, vậy mà còn có người cho Hạ Bình làm nội gián. Ai là lão bà ngươi, đừng nói lung tung. Nghe nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mị đỏ lên, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, còn có lần này nếu trở lại càng không phái, đừng đem chuyện này nói cho muội muội ta Tô Cơ, nếu không ta và ngươi không đội trời chung, đời này không để yên cho ngươi. Nàng cũng từ trong Hạ Bình đã biết tình huống hiện tại của Tô Cơ, biết được đối phương rời khỏi Vân Tiêu giới, còn gia nhập Kiền Không phái thánh cấp môn phái này, thậm chí trở thành đồ đệ của trưởng lão. Điều này cũng khiến nàng yên tâm không ít. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là muội muội mình ở bên người tên khốn kiếp Hạ Bình này, nói không chừng sẽ bị ăn đến xương cũng không có. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng bị tên Hạ Bình này ăn sạch, vẫn là loại ăn sạch, cũng không có tư cách nói câu này. Đương nhiên nàng cũng biết sớm muộn gì mình và Hạ Bình cũng bị muội muội biết, nhưng nàng vẫn hy vọng thời gian trì hoãn một chút, để trong lòng nàng chuẩn bị đầy đủ. yên tâm, không nói thì ta là nam nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chẳng qua nếu các ngươi trở lại Minh Nguyệt Các sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Dù sao cũng đã chết không ít đệ tử Minh Nguyệt Các, thậm chí cả Kim Đan chân nhân cũng bị giết cả rồi. Các ngươi trở về giải thích xem, Hạ Bình có lo lắng cho an nguy của hai người Thu Tuyết và Tô Mị ở Minh Nguyệt Các. Dù sao ngay cả chân nhân Kim Đan cũng đã chết, nhưng Tô Mị và Thu Tuyết vẫn còn sống, điều này rất khó giải thích. Còn phải giải thích thế nào, ta nói thẳng, lúc đi săn thú mang thú ngũ hành, bỗng nhiên gặp phải một địch nhân cường đại thần bí, lúc đó chúng ta liền sử dụng tiểu na di phù chuồn đi. Tô Mị nói, về phần đám người Ngô Thải Hà thật xui xẻo, bị chiếu cố trọng điểm, căn bản không thể trốn thoát, đã bị kẻ địch thần bí giết chết không còn một mảnh, không chừa cái góc nào. Các nàng không nghi ngờ gì. Hạ Bình nhíu mày. L hoài nghi thì có hơi nghi ngờ, nhưng mà có một đám người chột dạ, các nàng lo lắng nhất là hành vi ám hại đồng môn bị bại lộ, dù sao chân tướng vạch trần ra, các nàng cũng phải chơi cho xong, cho nên các nàng cũng là người thích nhất là những chuyện đã lắng xuống, sử dụng các loại thủ đoạn để điều tra không thể tiếp tục phát triển, thậm chí các nàng còn đích thân đi tới hiện trường để chứng cứ hủy diệt. Tô Mị nói, đúng rồi, kẻ địch thần bí kia dường như cũng bị các nàng cho rằng là cùng một người sát hại Kim Đan chân nhân của Huyền Thiên môn Sở Ngân. Nói cách khác, người cũng bị Minh Nguyệt Các vu oan rồi. Nàng có chút hả hê nhìn Hạ Bình. Đuổi theo thì cứ để mắt, nợ nhiều hay ít. Hạ Bình rất bình tĩnh, nhưng các ngươi còn chưa chết, đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ với các ngươi, các nàng sẽ không còn muốn tiếp tục mai phục các ngươi đâu. Tạm thời sẽ không. Thu Tuyết nói, kế hoạch của các nàng thất bại, trên thực tế các nàng cũng hoài nghi trên người chúng ta có vài đòn sát thủ thần bí có thể thoát khỏi sự truy sát của Kim Đan cảnh chân nhân. Trước khi điều tra rõ ràng, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa chúng ta còn tấn cấp đến luyện bảo cảnh, thực lực tăng nhiều, cũng khiến cho các nàng nghi thần nghi quỷ, cho là sau lưng chúng ta có một vị Kim Đan chân nhân làm chỗ dựa, cho nên kế hoạch mới có thể bị phá hỏng. Hạ Bình gật đầu, dù sao luyện bảo cảnh và thần thông cảnh cũng khác nhau, thực lực mạnh hơn mấy lần, môn phái cũng khá coi trọng, hơn nữa năng lực bảo vệ tính mạng của luyện bảo cảnh cũng cường đại hơn. Quan trọng nhất là trong rất nhiều Kim Đan chân nhân của Minh Nguyệt Các cũng không phải ai cũng có sát ý với hai người Thu Tuyết và Tô Mị, cũng có người có hảo cảm với hai nàng. Sau chuyện này, những Kim Đan chân nhân khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đúng rồi, không bằng chúng ta song tu thêm mấy lần, ta cảm thấy song tu đối với chúng ta lợi ích đều rất lớn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, âm dương hợp nhất, chỉ sợ giúp các ngươi tiến bộ nhanh hơn. Hạ Bình đề nghị lại muốn song tu một lần nữa. Cúc, ai còn đi song tu với ngươi? Khuôn mặt hai người Thu Tuyết và Tô Mị đỏ bừng, trăm miệng một lời, hận không thể cắn chết tên lưu manh này. Mấy ngày trước đây là ngoài ý muốn, nhưng tên hỗn đản này còn muốn đến mấy lần, không biết xấu hổ vô cùng. Nhưng các nàng không thể không thừa nhận, lần này song tu trợ giúp các nàng đặc biệt lớn, lấy được kinh nghiệm võ đạo của Hạ Bình, quả thực giống như được võ đạo tông sư thể hồ quán đỉnh, để cho các nàng đi đường vòng không ít. Thậm chí các nàng cũng đạt được tinh hoa thuần dương trên người Hạ Bình, năng lượng vô cùng to lớn, từng giây từng phút đều rèn luyện thể phách, cải thiện tư chất, nâng cao năng lượng linh hồn. Cái này giống như được một viên đan dược tuyệt phẩm, ở trong cơ thể thời thời khắc khắc tản mát ra vô tận dược lực. Nếu như lại thêm mấy lần song tu, nói không chừng rất nhanh hắn sẽ có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Vấn đề là, việc này thật sự là quá xấu hổ, trong lúc nhất thời các nàng căn bản không thể tiếp nhận. Vậy thì thôi, ta đi trước một bước, tìm đám người Huyền Thiên môn kia phiền phức, các ngươi trở về doanh trại trước đi. Còn có mau chóng rời khỏi năm hành tinh, bởi vì một khi lấy được linh phù ngũ hành thì ta sẽ ra tay, diệt trừ kẻ địch. Hạ Bình đứng dậy rời đi, để lại những lời này. Cẩn thận, lát gặp lại. Hai người Thu Mị và Tô Ngọc nhìn Hạ Bình rời đi, dặn dò một tiếng. Nhưng các nàng cũng không lo lắng sau này sẽ không liên lạc được Hạ Bình, bởi vì các nàng đã có được mã số thông tin của vũ trụ, chờ sau khi trở về Minh Nguyệt Các, có thể thông qua mạng lưới hư ảo của vũ trụ mà liên hệ. Thậm chí muội muội mình Tô Cơ cũng có thể liên hệ mạng giả lập ở vũ trụ, ở dưới mạng lưới hư ảo của vũ trụ, cho dù khoảng cách xa hơn, cũng có thể dễ dàng liên hệ. Một hệ thần miếu. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử Huyền Thiên môn giết tới, 10 Kim Đan chân nhân liên thủ thi triển thần thông. Lúc này một tòa thiên địa đại trận bốc lên, ngưng tụ thành một đám mây, từng luồng ánh sáng năng lượng từ mây mù đánh xuống, như sấm rung chớp giật. Những tia sáng này phủ đầy trời, dễ dàng xuyên thủng thân thể bọn mang thú, rất nhiều mang thú hệ một chết đi, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố to, rung động ầm vang. Thình thịch thình thịch. Một tấm phá cấm phù đánh vào, trận pháp cấm chế chung quanh một hệ thần miếu sụp đổ, lúc này một lệnh phù một hệ màu xanh lá liền xuất hiện trước mặt mọi người, tản mát ra lục quang nhàn nhạt. Bốp bốp, đại đệ tử Kim Đan Huyền Thiên môn xuất thủ sạch sẽ, trong nháy mắt liền cầm tấm linh phù một hệ này trong tay, hắn lần này là thủ lĩnh đệ tử Huyền Thiên môn, trong tay cũng cầm ba tấm linh phù còn lại. Cuối cùng cũng có được một hệ linh phù. Một kim đan chân nhân mặc quần áo màu đỏ hưng phấn nói, tới bây giờ, chúng ta tổng cộng thu được 4 linh phù, nếu còn có một linh phù hệ kim dung hợp 5 linh phù, hợp nhất, luyện hóa hoàn toàn, như vậy chúng ta có thể hoàn toàn khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận của tinh cầu này để thu giữ tinh cầu này cho mình. Hắn cảm thấy nhiệm vụ môn phái lần này sắp hoàn thành. Một khi hoàn thành, hắn sẽ được môn phái ban thưởng khổng lồ. Thế nhưng miếng linh phù kim hệ kia đã bị người ta lấy đi, chính là kẻ sát hại Sở Ngân sư đệ kia. Thật là đáng trách mà, rõ ràng chúng ta phái rất nhiều nhân mã đi lùng bắt khắp nơi thế nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của hung thủ. Phỏng chừng là biết chúng ta đang truy sát hắn, đã trốn đi, hơn nữa tinh cầu này có thể tích cực lớn, có thể so với hành tinh bình thường, nếu như đối phương một lòng muốn trốn đi, chúng ta cũng rất khó tìm được hắn. Phần đông đệ tử Huyền Thiên môn nghiến răng nghiến lợi, gần nhất bọn họ đã lùng bắt Hạ Bình, thậm chí còn tiến hành tìm kiếm trên thảm tháp, thế nhưng lại không cách nào tìm kiếm được dấu vết của Hạ Bình, tựa như đã biến mất trên tinh cầu này vậy. Bọn họ rất là lo lắng, nếu như cứ như vậy mà đối phương rời khỏi năm hành tinh, trốn ở một tinh cầu khác trong mê vụ tinh vực, như vậy thì bọn họ chỉ sợ cũng không thể tìm thấy đối phương nữa. Còn về báo thù, càng thêm xa vời vợi. Hắn cũng không trốn đi, ngược lại kiêu ngạo muốn chết, gần đây hắn đã phạm án, một kim đan chân nhân Ngô Thải Hà của Minh Nguyệt Các, còn có sư đệ Phương Chính Giáo cũng bị tên hỗn đản này giết chết, lại còn chết hai kim đan chân nhân. Vinh Hàn cười lạnh một tiếng, hắn nhận được tin này từ kim đan chân nhân của Minh Nguyệt Các. Cái gì mà chết hai kim đan chân nhân, ngay cả sư đệ của Phương Chính cũng chết hết. Quá cuồng vọng, lại giết một tôn kim đan chân nhân Huyền Thiên môn ta, tên khốn kia đây là tự tìm đường chết, chư vị sư huynh đệ, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người ngộ hại. Vấn đề là tên kia tinh thông thuật ẩn nấp, chúng ta hoàn toàn không tìm thấy tung tích của hắn. Đáng giận, thật đáng ghét mà, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng đồ đang muốn làm gì thì làm sao? Yên tâm đi, chư vị sư huynh đệ, tặc tử kia hung hăng không được quá lâu. Ta đã bẩm báo chuyện này với trưởng lão môn phái, chỉ cần chờ khi Vĩnh Hằng Thiên Không môn kiến tạo thành công trình độ nhất định, lập tức có thể truyền tống trưởng lão tới đây, đến lúc đó tặc tử kia mặc kệ trốn ở nơi nào, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt quá, thực lực các trưởng lão mạnh mẽ, thần thức cường đại, trong nháy mắt có thể bao phủ cả tinh cầu, dưới thần thức của trưởng lão, tặc tử kia căn bản là không có chỗ nào để trốn, tránh cũng không thoát. Phần đông đệ tử Huyền Thiên môn đều vô cùng hưng phấn, tin rằng chỉ cần trưởng lão Huyền Thiên môn ra tay, hung thủ kia sẽ không còn đường sống. Dù sao thực lực của trưởng lão cũng quá mạnh mẽ, đủ để lay động toàn bộ tinh cầu, thần thức vô biên vô hạn. Nghe nói các ngươi đang tìm các ngươi, ta không cần đợi trưởng lão của các ngươi tới, hiện tại ta liền xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm ở phụ cận vang lên, từ xa tới gần, nhanh chóng truyền khắp trong lỗ tai mỗi đệ tử Huyền Thiên môn. Vèo một tiếng, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này chính là Hạ Bình. Tuy nhiên lúc này hắn đã thay đổi hình dáng, còn có khí tức trên người, dù sao lần này hắn muốn giết người, như vậy nhất định sẽ đắc tội với Huyền Thiên môn, bởi vậy không thể để lộ thân phận thật sự của mình. Là ai vậy? Đám người Vinh Hàn đều giật nảy mình, căn bản bọn họ không cảm thấy xung quanh còn có kẻ địch ẩn nấp, nhưng bây giờ kẻ địch lại xuất hiện vô thanh vô tức khiến bọn họ vô cùng cảnh giác. Ai nấy nhìn về phía xa, lập tức nhìn thấy được thân ảnh của Hạ Bình xuất hiện trước mặt bọn họ. Người nào mà không phải các ngươi tìm ta rất lâu sao? Hiện tại ta xuất hiện trước mặt các ngươi, ta cũng không nhận ra. Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nhìn đám đệ tử Huyền Thiên môn này. Người to gan sát hại Sở Ngân sư đệ và cả hung thủ của sư huynh Phương Chính mà cũng dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Quan Hàn gắt cao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn không ngờ hung thủ này lại dám kiêu ngạo như vậy, đối mặt với nhiều đệ tử Huyền Thiên môn như vậy mà còn dám hung hăng càn quấy. Không có gì không dám, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, cướp đoạt ngũ hành linh phù. Hạ Bình nói ra mục đích của mình, nếu như bây giờ các ngươi giao ra ngũ hành linh phù là có thể sống, nếu không chính là chết, tự mình chọn. Hắn cho đám người này hai lựa chọn. Thối lắm, muốn chúng ta giao ra ngũ hành linh phù vất vả mới lấy được, người tính là cái quái gì vậy? Thứ như con kiến hôi cũng dám nói cho chúng ta hai con đường, coi mình là thánh nhân, có thể giết sạch chúng ta tiểu tử này bị điên, không rõ ai mới là lão đại. Chúng ta có 10 đại kim đan chân nhân, còn có hơn ngàn tinh nhuệ, trong khoảnh khắc có thể khiến ngươi hóa thành bột mịn, chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta khiêu chiến, tự đánh giá thực lực mình không có. Đám đệ tử Huyền Thiên môn tức bể phổi, mặt mày đỏ bừng. Hận không thể lập tức tát chết tên Hạ Bình đầy ngông cuồng này. Rõ ràng vẻn vẹn chỉ là một người, thế đơn lực bạc, chút thực lực ấy không tốt giống như chó nhà có tang trốn đi, vậy mà còn dám nhảy ra cướp đoạt ngũ hành linh phù. Thậm chí còn công khai nhảy ra kêu gào, muốn cho bọn hắn hai con đường chọn lựa, quá cuồng vọng ngang ngược, không coi ai ra gì, thật sự coi Huyền Thiên môn bọn hắn là quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bắt hay sao đây? Dân bản xứ. Vinh Hành cười lạnh một tiếng, chúng ta không phải là Phương Chính giáo, loại phế vật như Sở Ngân. Người cho rằng có thể dễ dàng đối phó Huyền Thiên môn chúng ta 10 đại kim đan, quả thực là người si nằm mơ. Trên người hắn ta tản mát ra khí thế cuồng bạo, bao phủ trời đất, pháp lực mạnh mẽ vặn vẹo không khí, thình lình đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, có vẻ pháp lực vô biên. Ừm, ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm cái gì, Phương Chính Giáo và Sở Ngân là phế vật, chẳng lẽ các ngươi không phải là Hạ Bình thản nhiên nói. Dân bản xứ, người muốn chết lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ trong chớp mắt, một kim đan chân nhân cầm trường mâu đã giết ra, cực kỳ nóng nảy, tựa hồ cũng không chịu nổi. Võ đạo thần thông bạo giao long mâu. Trong khoảnh khắc, vị kim đan huyền thiên môn kia cầm trường mâu tám trượng giết tới, một mâu đâm ra, thiên địa chấn động, khuấy động gió bão phạm vi ngàn dặm. Vô tận cuồng phong đều tụ tập ở giữa trường mâu, phù văn lấp lóe, pháp lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một lại một cơn bão dữ, tựa như giao long tung hoành thiên địa. Những cơn bão tố này hóa thành giao long, một mâu đánh ra, thật sự giống như vạn long cùng xuất hiện, phô thiên cái địa, hình thành trận pháp, nghiền ép xuống, ẩn chứa lực phá hoại dễ như trở bàn tay. Đệ tử huyền thiên môn ở chung quanh đều là nhịn không được lùi lại vài dặm, bởi vì mâu pháp như vậy thật sự quá mức cuồng bạo, cho dù là kim đan cảnh chân nhân tầm thường cũng không dám ngạnh kháng. Một khi bắn trúng, nhất định thân tử đạo tiêu, sẽ không còn tồn tại nữa. Đi chết đi, dân bản xứ, đi xuống địa ngục sám hối. Kim đan chân nhân cầm trường mâu kia rít gào một tiếng, đằng đằng sát khí, hắn muốn một mâu liền đâm chết dân bản xứ này, kết thúc hành động hoang đường buồn cười lần này, để dân bản xứ biết được huyền thiên môn khủng bố, kim đan chân nhân lợi hại. Xuống địa ngục buồn cười, cho dù xuống địa ngục, ta cũng là chúa tể, người căn bản không biết mình đang chống lại ai đâu, không biết sợ hãi, đây chính là nguyên nhân khiến ngươi chết trong hôm nay. Ánh mắt Hạ Bình bình tĩnh, phần lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng sậm, đây là hai cánh của địa ngục Kim Ô, mặt trên khắc minh văn cổ xưa rậm rạp chằng chịt, lộ ra không gian, hỏa diễm, cổ xưa vân vân. Siêu siêu siêu, lúc này, hai cánh của địa ngục Kim Ô chấn động, trong nháy mắt hắn ta liền rời khỏi chỗ cũ, phản phất trốn vào hư không. Tốc độ nhanh như vậy đến mức thần thức cũng không cảm giác được, giống như là thần thông không gian trong gang tấc chân trời vậy. Một giây sau, Hạ Bình tránh thoát một mâu, đi tới sau lưng kim đan chân nhân của huyền thiên môn. Đòn đánh kia bắn về phía xa, trong nháy mắt đã sang bằng trên trăm ngọn núi lớn thành bình địa, phương viên mấy trăm dặm đều rung động lắc lư, tựa hồ đã xảy ra 7-8 động đất siêu cấp siêu đại, không khí nổ tung từng tấc. Quy lực như vậy, coi như là bom hạt nhân nổ cũng không quá mạnh. Thật nhanh, đây rốt cuộc là thần thông tốc độ gì? Nguy rồi, Lương sư đệ gặp nguy hiểm. Lương sư đệ, tránh mau, tránh mau. Phần đông đệ tử huyền thiên môn đều giật nảy mình, bao gồm cả kim đan chân nhân ở đây, bởi vì lúc hai cánh chấn động ngay cả họ cũng không phát hiện ra được quỷ tích của Hạ Bình. Bọn họ chỉ biết, Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện sau lưng kim đan chân nhân mà thôi. Còn những người đến đây bằng cách nào thì hoàn toàn không rõ ràng lắm, đến thần thức cũng không cảm giác được tung tích của phi hành. Nhưng mà bọn họ lập tức biết Lương sư đệ lộ ra một cái sơ hở lớn như vậy, chỉ sợ là nguy hiểm. Có kẻ lòng nóng như lửa đốt, lập tức mở miệng cảnh cáo. Xảy ra chuyện gì? Kim đan chân nhân cầm trường mâu, tóc gáy dựng đứng, thân thể run rẩy. Một chiêu này của lão đã bị địch nhân tránh thoát, thậm chí còn đánh tới sau lưng mình. Quá không thể tưởng tượng nổi, hiện tại lão quả thực không có bất kỳ phòng bị nào. Thiểm điện quyền. Sâu trong đồng tử của Hạ Bình dường như có ký hiệu lôi đình đang xoay tròn, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang chấn động. Lực lôi đình khủng bố từ sâu trong cơ thể hắn nhanh chóng tuôn ra hội tụ vào nắm đấm. Tay phải của hắn ngưng tụ vô số phù văn lôi đình, hình thành từng tòa thiên địa trận pháp, dường như trong đó ẩn chứa một tòa lôi hải, có vô tận năng lượng lôi đình đang ấp ủ thình thịch thình thịch. Một quyền này không chút do dự đánh tới, đánh thẳng vào người kim đan chân nhân đang cầm trường mâu. Toàn bộ lồng ngực hắn bị nắm đấm xuyên qua, áo giáp trên người bị xé rách dễ dàng, phá thành mảnh nhỏ. Huyền thiên môn kim đan chân nhân kêu thảm một tiếng, năng lượng lôi đình khủng bố nổ tung. Thân thể hắn căn bản không chịu nổi, cứ thế nổ tung chia năm xẻ bảy, hóa thành sương máu. Trường mâu trong tay y cũng theo đó rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Một kim đan chân nhân, cứ như vậy bị một quyền đấm chết tươi. Lương sư đệ. Nhìn thấy kim đan chân nhân bị một quyền đánh chết, đám người xuất phát hét lên một tiếng rồi trợn tròn mắt, nội tâm tức muốn nổ phổi, bọn họ hận không thể chém Hạ Bình thành muôn mảnh. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, đường đường là một kim đan chân nhân, pháp lực mạnh mẽ. Thế mà đơn giản như vậy lại bị một vị tu luyện giả chân hỏa cảnh một quyền đánh chết. Bởi vì tốc độ xảy ra sự tình quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, bọn hắn cho dù muốn cầu viện cũng không kịp. Lúc trước bọn họ còn hoài nghi có phải Hạ Bình có thực lực giết chết kim đan chân nhân hay không, có lẽ là lén lút đánh lén, hạ độc, sử dụng các thủ đoạn dơ bẩn hèn hạ, chính diện chém giết có lẽ sẽ ngừng tay. Nhưng hiện tại Hạ Bình lại hung hăng tát bọn họ một cái, chỉ trong chớp mắt đã giết chết một kim đan chân nhân, khiến bọn họ không cứu kịp, tổn thất nặng nề. Cho dù bây giờ bọn họ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Đồ hỗn trướng, người dám giết Lương sư đệ. Vinh Hàn cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, có biết đây là tội ác tày trời, là đắc tội huyền thiên môn ta, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn ta hận không thể lập tức giết Hạ Bình, trong lòng đều đang rỉ máu. Bởi vì Kim Đan chân nhân chết trong tay Hạ Bình có ba người, Sở Ngân, Phương Chính Giáo, còn có Lương Sư Đệ hiện tại. Những Kim Đan chân nhân này đều là đệ tử tinh nhuệ của Huyền Thiên Môn, chết mất một người cũng là gánh nặng không thể chịu nổi. Thế nhưng bây giờ lại có ba người chết, tất cả đều chết trong tay cùng một người, có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ hiện tại của hắn ra sao? Không dám giết Hạ Bình cười, cho dù lão tổ Huyền Thiên Môn các ngươi có tới đây thì ta cũng dám giết, người cho rằng chỉ cần mang danh Huyền Thiên Môn là ta sẽ sợ chết mất, đây chẳng phải chuyện cười hay sao? Nơi này là lãnh địa của Mê Vụ Tinh, lão tổ các ngươi có giỏi vươn tay vào đây, nhưng lão tổ các ngươi bước vào Mê Vụ Tinh vực để giết ta, chỉ sợ Huyền Thiên Môn lão tổ các ngươi không có năng lực. Hắn cười như không cười nhìn đám người Vinh Hàn. Cuồng vọng lại dám vọng nghị thánh nhân, đáng chém. Sự hưởng thụ bùng nổ như sấm, dân bản xứ này kiêu ngạo đến không giới hạn, thánh nhân đều dám vũ nhục, vọng nghị, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ chết. Bắt giữ thổ dân này một Kim Đan chân nhân tính tình nóng nảy giận dữ gầm lên một tiếng, dám giết đệ tử Huyền Thiên Môn ta, vũ nhục lão tổ, hắn đây là tự tìm đường chết, mặc kệ là lên trời hay xuống đất, đều khó thoát khỏi cái chết. Bắt sống tu vi của hắn, ngày đêm tra tấn hắn, khiến hắn sống không bằng chết mới có thể an ủi linh hồn chết đi của đám người Lương Sư Đệ, báo thù rửa hận. Một tên thổ dân mà thôi, thế đơn lực bạc, cũng muốn kêu gào trước mặt Huyền Thiên Môn ta, lập tức đem hắn bầm thay vạn đoạn. Lập tức bố trí Huyền Thiên Vô Sinh sát trận, trấn áp bọn súc sinh này. Lên, cùng nhau ra tay. Đông đảo đệ tử Huyền Thiên Môn rống giận, ai cũng giận không kềm được, trong mắt đỏ bừng, sát khí sôi trào. Còn lại chính Kim Đan chân nhân, còn có hơn 1000 đệ tử Huyền Thiên Môn đồng loạt ra tay, liên thủ bày trận, lúc này trời long đất lở, núi lở sóng thần, nhật nguyệt ảm đạm. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị cắn nuốt hết, pháp lực quay cuồng, không ngừng ấp ủ, lập tức ngưng tụ ra một tòa thiên địa đại trận khủng bố bao trùm ngàn dặm. Từng hoa văn trận pháp hiện ra tựa như là những dấu ấn kia, sát khí vô tận nơi sâu trong hư không đều hội tụ về trung tâm trận pháp, chúng không ngừng bốc lên, chuẩn bị xuất hiện, sát cơ bốn bề. Huyền Thiên Vô Sinh sát trận ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão. Hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của trận pháp thiên địa mà những đệ tử Huyền Thiên Môn bố trí kia. Đại trận vừa thành, phong thiên tỏa địa, phạm vi ngàn dặm đều tạo thành tuyệt địa. Một tòa đại trận xuất hiện, năng lượng trong suốt như vỏ trứng gà từ bốn phương tám hướng giáng xuống triệt để bao phủ, cho dù muốn sử dụng tiểu na di phù cũng không thể độn ra khỏi không gian này. Ở trong phạm vi đại trận bao phủ, từng luồng sát khí thiên cổ, vạn năm ấp ủ, sát khí bộc lộ, long xà lên lục địa, long trời long đất lở, chết không sống. Đây là tòa sát trận cái thế huyền thế của Huyền Thiên Môn tiếng tăm lừng lẫy, Huyền Vô Sinh sát trận. Theo truyền thuyết, cả đại trận này kết hợp, ngay cả thánh nhân cũng bị thương nặng. Đương nhiên, hiện tại người bố trí tòa đại trận này chỉ là người tu luyện Kim Đan cảnh, không có để tòa đại trận này phát huy đến cảnh giới tối cao. Nhưng ngay cả như vậy, Huyền Thiên Vô Sinh sát trận này uy lực cường đại, tiêu diệt Kim Đan chân nhân, thật đúng là chuyện tùy tiện. Giết đám người Vinh Hàn gầm lên một tiếng, sát khí sôi trào, đại trận vận chuyển tựa như cối xay của thiên địa. Theo đại trận vận chuyển, từng tia sát khí ngưng tụ, hóa thành từng lưỡi kiếm màu máu, lộ ra phong mang đâm rách bầu trời, không gì không xuyên thủng, khủng bố vô biên. Tự như tòa đại trận này vừa xuất hiện đã có thể đẩy người ta vào thẳng vực sâu vô biên, có chết cũng không sống. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, từng lưỡi kiếm màu máu hội tụ, hóa thành mây mù. Mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn lưỡi kiếm màu máu rung động, giống như ong mật tụ tập, bao trùm ngàn dặm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chỉ là một lưỡi kiếm màu máu có thể xuyên thủng thân thể Kim Đan chân nhân, không cần nói mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn lưỡi kiếm màu máu rơi xuống, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể đem dân bản xứ cuồng vọng trước mắt đánh thành mảnh vụn. Hạ Bình cũng biết một khi đại trận của đối phương ngưng tụ thành công, thì sẽ hội tụ một kích khủng bố của lực lượng đệ tử Huyền Thiên Môn. Hắn muốn chống đỡ cũng không dễ dàng như vậy, nói không chừng sẽ trọng thương gần chết. Nhưng hắn cũng không thể đơn giản để những người này hình thành đại trận. Lục Ngục Ma Điển bị quỷ đạo đói chết. Hạ Bình vận chuyển công pháp của Lục Ngục Ma Điển, từ 108.000 lỗ chân lông trên người y tản ra một luồng ma khí vực sâu, những ma khí nơi vực sâu này ẩn chứa từng miếng ma văn, dường như là văn tự địa ngục ngưng tụ thành, cũng giống như thái cổ ma trùng đang nhúc nhích, tựa hồ ẩn chứa ma tính vô thượng. Trong khoảnh khắc, những ma khí này hóa thành một mảnh ma vân, phô thiên cái địa, vô thanh vô tức, thoáng cái liền lan tràn ra phương viên mấy trăm dặm, bao trùm lấy đám đệ tử Huyền Thiên Môn. Đó là vật gì vậy? Đám Kim Đan chân nhân Vinh Hàn còn đang vận chuyển Huyền Thiên Vô Sinh sát trận, chờ sát khí ấp ủ tới đỉnh điểm, lại đột nhiên trấn áp xuống, như vậy nhất định có thể nháy mắt chém giết dân bản xứ này. Nhưng chưa chờ bọn hắn động thủ, dân bản xứ kia lại sử dụng ra môn pháp môn quỷ dị này, mà khí tung hoành, bọn hắn còn chưa biết đã xảy ra cái gì, mà khí đã ăn mòn thân thể bọn hắn, thẩm thấu vào sâu trong đầu. Sở dĩ tốc độ khuếch tán của ma khí nhanh như vậy, bởi vì đó không phải là pháp lực mà là năng lượng tinh thần được ngưng tụ thành, bản thân Lục Ngục Ma Điển cũng là một bộ huyền thuật ma điển, vận dụng tinh thần lực ma công vô thượng. Lập tức, mấy đệ tử Huyền Thiên môn phát sinh dị biến cực lớn. Đói, ta đói quá, sao đột nhiên lại trở nên đói khát như vậy? Một đệ tử Huyền Thiên môn bỗng nhiên kêu to lên, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như mấy tháng nay chưa ăn uống vậy, mỗi một tế bào trên người đều phát ra tín hiệu ăn uống, nếu không cũng sẽ bị chết đói. Hắn lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra lượng lớn đồ ăn, bắt đầu ăn. Nhưng mặc kệ hắn nuốt bao nhiêu thứ, nhét vào bao nhiêu thứ vào bụng đều không thể lấp đầy cảm giác đói bụng, giống như dạ dày là cái động không đáy, ăn bao nhiêu đồ vật đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Tại sao ta ăn thứ đồ như vậy mà vẫn đói như thế? Cho ta đồ ăn, mau cho ta đồ ăn, nếu không ta sẽ chết đói nhanh. Không còn, toàn bộ không còn, toàn bộ đồ ăn trong nhẫn không gian đều ăn sạch sẽ, ngay cả đan dược cũng không còn. Còn có pháp bảo và khoáng thạch nữa. Ăn rồi thì toàn bộ đây. Dưới mặt đất có nham thạch, bùn đất, đều đã ăn hết. Đệ tử Huyền Thiên môn ai cũng đói đến phát cuồng, quả thực điên rồi, bọn họ ăn hết đồ ăn trên người, đan dược và linh dược. Không tìm thấy bất cứ đồ ăn gì, bọn họ bắt đầu ăn sống pháp bảo, phi kiếm, khoáng thạch các loại. Thậm chí có người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, trực tiếp ăn đất, gặm ăn bùn, cỏ dại, cây cối, giống như đó là mỹ vị vô thượng, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác đói khát của thân thể. Loại cảm giác đói khát này quả thực khiến cho người ta nổi điên, sụp đổ, phát cuồng, tuyệt vọng. Nếu có người cảm thụ qua vài ngày chưa ăn cơm, thậm chí là giọt nước chưa tiến vào loại cảm giác này, liền biết đó là địa ngục, chân chính địa ngục, tại thời điểm đói bụng, người chết đói, thậm chí ngay cả người cũng ăn. Dừng tay, lập tức dừng tay, các ngươi trúng huyễn thuật, đây là huyễn thuật. Không cần ăn, đây là mang thú lưu lại đại tiện, không nên ăn quỷ vật này. Đáng chết, đây là Lục Ngục Ma Điển của Minh Nguyệt Các. Chúng ta trúng huyễn thuật quỷ quái, giống như rơi vào địa ngục ác quỷ, thân thể lâm vào trạng thái đói khát vô tận. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Rốt cuộc là vì sao dân bản xứ này biết được Lục Ngục Ma Điển? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Minh Nguyệt Các? Không đúng, hắn là nam, Minh Nguyệt Các chỉ tuyển nữ đệ tử. Đám người Vinh Hàn phát ra tiếng gầm giận dữ, hy vọng có thể đánh thức những đệ tử Huyền Thiên môn đã rơi vào ảo giác của ác quỷ đạo. Bọn họ là kim đan chân nhân, thần thức cường đại, miễn cưỡng có thể chống lại huyễn thuật của Lục Ngục Ma Điển. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy thân thể vô cùng đói khát, hận không thể ăn thịt người. Trên thực tế cũng có không ít đệ tử Huyền Thiên môn đang đói phát điên, hai mắt đỏ ngầu, hệt như một con ác quỷ. Nhìn thấy sư huynh đệ, dường như đối phương không phải người, mà là một đám bánh quốc hình người mang mặt người. Ầm ầm ầm ầm. Bọn họ giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, tự như ác quỷ giết chết đối phương, sau đó gặm nhấm thi thể đối phương. Trong khoảnh khắc, bên này biến thành nhân gian luyện ngục, rất nhiều đệ tử Huyền Thiên môn chết đi. Mà Huyền Thiên vô sinh sát trận cũng không có ai chủ trì, nó lập tức sụp đổ, tiêu tán. Quy lực của Lục Ngục Ma Điển thật sự rất kinh khủng. Hạ Bình cũng là chấn động, gã chỉ là con dao mổ trâu mà thôi nhưng không ngờ lại có hiệu quả kinh khủng như vậy. Chỉ cần là một môn huyền thuật của ác quỷ đạo đã có thể khiến vô số tu luyện giả lâm vào trạng thái ác quỷ, đói khát tới cực điểm, tự giết lẫn nhau, đồng môn tương tàn. Hơn nữa đây cũng chỉ là trạng thái ác quỷ sơ cấp mà thôi, trạng thái thật sự của ác quỷ, không chỉ có cảm giác đói khát đối với thức ăn, thậm chí đối với giết chóc, có cảm giác đói khát đối với chiếm hữu các loại cảm xúc, bất cứ khi nào. Mặc kệ như thế nào đều sẽ không thỏa mãn, mặc kệ giết bao nhiêu người, có được bao nhiêu tài bảo, chiếm không bao nhiêu của cải đều không thỏa mãn được sự đói khát trong nội tâm, không lấp đầy được sự trống rỗng của nội tâm. Đây mới thực sự là địa ngục của ác quỷ, ngay cả ma thần cũng phải run rẩy sợ hãi. Đương nhiên, trừ bỏ quỷ đạo là năm đạo còn lại, thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh, nhân đạo, địa ngục đạo đều có lực lượng huyễn thuật khác nhau, quy lực tiền và tiền. Ví dụ như súc sinh đạo, một khi thi triển, lập tức có thể đem kẻ địch biếm làm súc sinh, thay đổi nhận thức của kẻ địch, để kẻ địch cho rằng chỉ là chó, là mèo, là trâu, là heo, là gà v.v.v. Nếu thi triển A-tu-la đạo, có thể khiến địch nhân rơi vào địa ngục A-tu-la, não hải tràn ngập dục vọng giết chóc vô biên, hóa thành quỷ giết người, mặc kệ giết bao nhiêu người cũng sẽ không đình chỉ, cho đến khi chết mới thôi. Ngay khi Hạ Bình cảm khái uy lực của Lục Ngục Ma Điển, kim đan chân nhân của Huyền Thiên môn lại lo lắng tới phát điên rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải lập tức phá giải huyễn thuật này, nếu không đệ tử Huyền Thiên môn chúng ta đều chết sạch. Một kim đan chân nhân rống to một tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Làm sao phá giải huyễn thuật này vô cùng tinh diệu, thần thức cường hoành, căn bản không cách nào phá giải. Một kim đan chân nhân khác nhún vai, tỏ vẻ không cách nào, vừa rồi hắn ta dùng toàn bộ vốn liếng để phá giải ảo thuật, thế nhưng lực lượng ảo thuật quá kinh khủng, bằng vào tinh thần lực của hắn ta cũng không thể phá giải. phá giải cái rắm, chỉ cần giết chết dân bản xứ kia, ảo thuật tự nhiên sẽ bị giải trừ. Nói không sai, kế hoạch hôm nay cũng chỉ có làm thịt dân bản xứ này, nếu không chúng ta đều phải chết. Bố trí thái âm luân chuyển trận, đem dân bản xứ này nháy mắt làm thịt, không cần bắt sống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lên, trong khoảnh khắc đánh hắn thành bột mịn, đây là tai họa, là ác ma, không thể để hắn tiếp tục sống. Cửu đại kim đan chân nhân vinh hàng đằng đằng sát khí, trong lòng bọn họ tràn ngập sát ý cực hạn, đã không còn cảm thấy thoải mái như trước kia nữa, Hà Bình đã mang đến cho bọn họ sự uy hiếp rất lớn. Nếu bọn họ còn dám không để ý, nhất định sẽ chết trong tay dân bản xứ này. Oanh oanh. Cửu đại kim đan chân nhân ra tay, trong nháy mắt long trời lở đất nứt, pháp lực rung động, phù văn lưu chuyển, giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự luân phạm vi trăm dặm. Cự luân này có 9 cái sừng, mỗi cái góc đều khắc rất nhiều thượng cổ kinh văn, tản mát ra khí tức cường hoành, cổ xưa, bày biện ra lịch sử, sử thi và văn minh, đại biểu cho chân lý vũ trụ, tràn ngập khí thái âm. Nó chậm rãi xoay tròn xoay chuyển càn khôn, tựa như hỗn độn, ẩn chứa sức mạnh to lớn, ẩn chứa trấn áp, hào hùng. Phản phất như cự luân này vừa xuất hiện đã trấn áp vạn cổ, áp bức bầu trời, hủy diệt thiên địa uy năng. Thình thịch thình thịch. Thái âm luân chuyển đại trận này vừa mới ngưng tụ thành, cự luân chín sừng ép xuống Hạ Bình giống như hàng tinh rơi xuống, giống như tận thế hàng lâm, hủy thiên diệt địa, không chỗ để trốn. Còn muốn trong khoảnh khắc đánh ta thành bột mịn, các ngươi thật không biết tự lượng sức mình, căn bản không biết mình đang đối mặt người nào. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, cái gọi là Huyền Thiên môn là một bãi phân, ta giết các ngươi như giết heo chó. Hạ Bình bước lên một bước, lập tức lấy Sơn Hà Châu trong tay, vận chuyển pháp lực, quán thâu vào rồi lập tức ném nó ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn, Sơn Hà Châu nở rộ quang mang vạn trượng, một tấm giang sơn xả tắc đồ lập tức nổi lên, ngàn qua hư không, bao trùm phương viên ngàn dặm, phản phất long trời lở đất. Bức giang sơn xả tắc đồ này ngưng tụ thành thực chất, huyển hóa ra từng tòa núi lớn nguy nga, một con lại một con sông dài rộng lớn, núi non sông ngòi, sơn cốc hoang mạc, vân vân. Thậm chí bốn phía bình nguyên, bóng người trùng trùng điệp điệp, tự hồ có vô số tiên dân viễn cổ đang cầu nguyện. Sâu trong núi lớn, dường như cũng có chim bay cá nhảy, lít nhà lít nhít, rất là náo nhiệt. Bộ hòa quyển thần bí này bốn phía đều tràn ngập thế giới chi lực nồng đậm, từng miếng phù văn thế giới tản mát ra, hóa thành quần tinh, đây phản phất như một đại thiên thế giới hàng lâm nơi này. Thình thịch thình thịch. Luôn sức mạnh vô biên ấy nghiền ép xuống, chấn nát hoàng vũ, dời non lấp biển, khuấy phá vũ trụ, trong nháy mắt cả cự luân bị bức tranh này chấn nát, chia năm xẻ bảy. Lập tức, cự luân này bị chấn thành một đoàn thiên địa nguyên khí nồng đậm, hóa thành phù văn đầy trời. Chính kim đan chân nhân bị trấn áp không chịu nổi cổ lực lượng cắn trả này, mỗi người đều bị chấn động đến mức thổ huyết tại chỗ, liên tục lùi lại, cả lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương nghiêm trọng. Không thể nào, đại trận thái âm luân chuyển lại bị vỡ. Đây chính là sát trận vô thượng có thể trấn áp được kim đan chân nhân, khí thái âm luân chuyển, phá diệt vạn cổ, một tu luyện giả chân hỏa cảnh nho nhỏ há có thể ngăn cản. Một kim đan chân nhân hoàn toàn điên rồi, lão không thể tin được cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy, rõ ràng đây là một chiêu tất sát của cửu đại kim đan chân nhân, nhưng lại bị Hạ Bình dễ dàng phá giải. Ngược lại chỉ là một chiêu đã khiến đại trận thái âm luân chuyển bị phá thành mảnh nhỏ, cửu đại kim đan chân nhân trọng thương tại chỗ. Cho dù hắn ở môn phái cấp thánh, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp loại sự tình này. Thái âm luân chuyển trận cũng không làm gì được đám dân bản xứ này, thế này căn bản không có cách nào đánh, rút lui đi. Có kim đan chân nhân vô cùng hoảng sợ, cảm thấy tiếp tục đánh, bọn họ chỉ có một con đường chết. Mọi người đừng sợ, pháp bảo, tuyệt đối là công lao của pháp bảo, bản thân hắn tuyệt đối không cường đại như vậy. Có kim đan chân nhân rống to, ý đồ làm giảm bớt sợ hãi của mọi người đối với Hạ Bình, muốn ổn định quân tâm. Đúng vậy, quả thật là viên châu đó đã phá thái âm chuyển đại trận của chúng ta. Hạt châu kia không phải là pháp bảo bình thường, so với linh khí tuyệt phẩm còn kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn tuyệt phẩm linh khí chẳng phải là nói đây là thánh khí. Không thể nào, nếu là thánh khí, chỉ cần đối phương vận chuyển uy lực thánh khí, trong tích tắc liền có thể chấn chúng ta thành bột mịn, cần gì đánh kịch liệt như thế. Có lẽ đây không phải thánh khí hoàn chỉnh mà là thánh khí tổn hại, uy lực 10 không còn 1, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Thánh khí tổn hại cái này đều bị dân bản xứ được rốt cuộc là vận cứt chó bao nhiêu, phần mộ tổ tiên bốc khói rồi cửu đại kim đang chân nhân nghị luận ầm ĩ, một lời nói một câu, lập tức phân tích ra các loại nguyên do. Biết được hạt châu kia nhất định là một kiện thánh khí bị tổn hại, cho nên uy năng mới vô cùng, một kích xuống đã đánh thái âm luân chuyển phá thành mảnh nhỏ, khủng bố vô biên. Tốt, rất thô. Một kim đan chân nhân áo xám ánh mắt sáng lên, lộ ra tinh quang, thánh khí bị tổn hại này nhất định là của Huyền Thiên môn chúng ta, chỉ cần làm thịt tiểu tử này, có được thánh khí tổn hại này, trở lại môn phái nhất định có thể được công lao lớn, trước đó tổn thất có thể bù đắp lại, thậm chí chúng ta còn có thể một đêm phất nhanh, đây là vô cùng tốt. Hắn nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, giống như nhìn một con dê báo, hận không thể lập tức cướp lấy Sơn Hà Châu. Ánh mắt những kim đan chân nhân khác cũng lộ vẻ tham lam. Còn muốn cướp giật Sơn Hà Châu, các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hạ Bình áp bức lên người hắn, một quyền đánh vào hư không, một trận nổ tung. Thình thịch, quyền kình thông thiên đánh thẳng lên trên người của kim đan chân nhân, xuyên thủng lồng ngực y, máu me đầm đìa. Ánh mắt hắn mở thật to, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sâu trong con ngươi toát ra vẻ hối hận, không cam lòng, thần sắc hoảng sợ chờ đợi, tựa hồ không nghĩ tới mình cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Súc sinh chết tiệt, lại giết một kim đan chân nhân. Hành trưởng tức giận gần chết, sắp muốn điên lên, hai mắt đỏ bừng, quả thực hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình. Hắn nhìn thấy nguyên một đám đệ tử Huyền Thiên môn chết trong tay Hạ Bình, bị phẫn muốn chết, nội tâm vô cùng bi thống. Tuy Hạ Bình bày ra thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ còn có 8 kim đan chân nhân, người đông thế mạnh, vẫn có cơ hội đem dân bản xứ chết tiệt này giải quyết, giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Tiểu tạp chủng, ta nguyền rủa ngươi lấy tính mạng hư không kiếm vô thượng. Vinh Hàn gầm lên, hắn rút ra một thanh bảo kiếm, thi triển thần thông kiếm đạo, một kiếm đánh tới, kiếm khí ẩn nấp trong vô hình, trốn vào hư không, sinh ra sức mạnh hư không kinh khủng. Uy lực một kiếm này cực kỳ đáng sợ, ngưng tụ lực lượng hư không. Coi như là linh khí phòng ngự trung phẩm cũng không ngăn cản nổi một kiếm kinh người này, sẽ lập tức bị chém thành hai nửa. Hắn vừa ra tay đã thể hiện ra thực lực khủng bố của kim đan trung kỳ, vượt xa những kim đan chân nhân khác. Không cần sợ thổ dân này, song quyền khó địch nổi bốn tay, mọi người cùng nhau lên, đem tiểu tử này làm thịt, bá long cuồng thiên đao. Thấy quan hàng xuất thủ, một vị kim đan chân nhân Huyền Thiên môn cũng không cam chịu yếu thế, tay cầm một thanh đại đao màu vàng, bổ tới Hạ Bình, cuồng bạo vô cùng, phản phất như một con bạo long xuất thế. Một đao bổ xuống này, ngưng tụ đao khí kinh khủng. Nơi sâu trong đao khí có từng miếng phù văn màu vàng rung động, hiện ra trạng thái răng cưa, tựa hồ xé rách cả bầu trời ra hai nửa, ẩn chứa lực phá hoại cực hạn. Thôn Thiên Vân Hổ Kình. Một kim đan chân nhân thi triển tuyệt học vô thượng, mây mù quanh quẩn trên người hắn, huyễn hóa thành một con thần hổ, thôn thiên phệ địa, phản phất mây mù phạm vi ngàn dặm đều bị triệt để cắn nuốt. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra lực cắn nuốt kinh khủng, tạo thành vòng xoáy màu đen, dường như muốn nuốt cả người Hạ Bình vào trong, không khí đang không ngừng vặn vẹo. Kim qua thiết mã thương. Một kim đan chân nhân từ một bên khác đánh tới, tay cầm trường thương, trên người tràn ngập khí tức thiết huyết, giáo vàng kỵ thiết mã, giống như thiên quân vạn mã đánh tới, phản phất như một vị tuyệt thế đại tướng, lấy đi đầu địch nhân trong thiên quân vạn mã. Một thương của hắn ta đâm tới, giống như một tia chớp màu đen, khóa chặt khí tức trên người Hạ Bình. Chết đi, dân bản xứ, hồng trần vạn trượng côn. Lại là một kim đan chân nhân gầm lên, tay lão cầm trường côn màu đen, gõ thẳng tới, trời đất lay chuyển, một bức tranh khổng lồ bao phủ xuống, như hồng trần vạn trượng giáng lâm, thế giới nghiền áp, khủng bố vô biên. Còn lại 8 đại kim đan chân nhân nổi điên rồi, đánh ra chân hỏa, sử xuất chính thần thông cường đại nhất của mình, từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà đến, một môn võ đạo thần thông xuất hiện, đánh vỡ vạn cổ, đánh nát ngôi sao. Mỗi một môn võ đạo thần thông đều có khí tức quỷ thần khó lường, khí thế kinh người, hành tinh rung động, dòng lũ pháp lực vô tận hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một dòng sông dài xuyên suốt qua thời không, đánh cho trời long đất lở, lục địa sụp không, bầu trời tan vỡ. Vì chém chết Hạ Bình mà bọn chúng đã dốc hết toàn lực, gần như thiêu đốt mỗi một tia pháp lực ở sâu trong kim đan. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hạ Bình lấy ra thanh địa ngục chi mâu từ trên người, nó vừa xuất hiện đã kinh thiên động địa, tràn ngập khí tức địa ngục, sau lưng loáng thoáng có thể gọi ra được cánh cửa địa ngục. Từng tòa trận pháp địa ngục xuất hiện dưới chân hắn, phản phất có lực lượng của vô số quỷ thần ở sâu trong địa ngục đang chống đỡ, từ thời không xa xôi truyền tới. Sát lục thức thứ hai của địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình không chút do dự sử ra thức thứ hai của ma mâu địa ngục vừa lĩnh ngộ được, một mâu đâm ra, trời long đất lở như thể đâm thủng không gian tạo thành một cái động đen. Giữa không trung có một mâu đâm tới, hư không lưu lại vết tích và xuất hiện từng đường màu đen, thứ này tự như là một rãnh trời sâu dài cắt đứt hư không và sản sinh ra uy năng đáng sợ. Giờ khắc này, nơi sâu trong hư không tràn ngập từng luồng khí tức địa ngục, từng luồng phù văn địa ngục xuất hiện và nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành từng luồng quỷ tích màu đen, chúng lít nhà lít nhít hợp thành tấm lưới tử vong, tự như minh vương xuất thế thu gặt linh hồn. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ công kích của bát đại kim đan chân nhân đều tiến nhập trong quỷ tích màu đen này, trong nháy mắt liền mất đi vô hình, tựa hồ bị dễ dàng gạt bỏ, hóa thành bột mịn. Đúng, đây chính là thức thứ hai của ma mâu trấn địa ngục, thực sự không phải là cứa cắt mà là xóa bỏ. Một khi bị đánh trúng, trong nháy mắt địch nhân sẽ biến thành trạng thái nguyên tử, hóa thành bụi phấn, linh hồn sẽ biến mất, không còn tồn tại, đây mới là giết chóc chân chính, không lưu lại chút dấu vết nào trên thế giới này. Đáng chết, rốt cuộc đây là thần thông gì? Sắc mặt Vinh Hàn ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. hắc ám, cổ xưa, khủng bố, sâu thẳm, giết chóc, đây là thần thông ma đạo, nhưng lại chưa từng nghe thấy. Một vị kim đan cảnh chân nhân khác thân thể run rẩy, lông tóc dựng đứng, hắn cảm nhận được thanh trường mâu này ẩn chứa lực lượng tử vong, khiến người ta không rét mà run. Rốt cuộc lai lịch của tên tiểu tử này sẽ xuất hiện ở nơi này như thế nào? Nơi này là mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng không dám tự tiện tiến vào một địa phương quỷ dị, khả năng có thế lực cổ xưa tồn tại tinh vực này. Không thể đánh tiếp, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lập tức quay về, để trưởng lão môn phái lại đây, bóp chết tên dân bản xứ này. Đám người Vinh Hàn dựng tóc gáy, cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy mình đắc tội với một cường địch căn bản không nổi, ngay cả tám đại kim đan chân nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này. Nếu tiếp tục đánh, bọn họ chắc chắn phải chết. Cả đám kim đan chân nhân huyền thiên môn đều dâng lên tâm lý muốn chạy trốn, bọn họ cũng không cần ở lại địa phương này chờ chết. Một khi trưởng lão môn phái tới đây, bóp chết dân bản xứ chân hỏa cảnh này, quả thực chính là một chuyện dễ dàng. Thần thông gì không bằng các ngươi xuống địa ngục hỏi thử xem. Trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, đánh ra một mâu, vô số phù văn địa ngục màu đen như là giao long uốn lượn giữa không trung, uốn lượn, vặn vẹo. Một tia sáng màu đen lại một tia sáng khác đánh vết đi ra, dường như các thiên địa thành vô số khối. Âm âm âm âm. Lúc này, năm kim đan chân nhân phía trước tránh không kịp, trong nháy mắt bị tia sáng màu đen đánh trúng, cả người cứ như vậy bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Lực lượng địa ngục kinh khủng bộc phát bên trong thân thể bọn họ, từng tấc nổ tung, bọn họ ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra được, toàn thân nổ tung, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Trên người bọn họ cũng chỉ còn lại năm viên kim đan trôi nổi giữa không trung, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hỗn đảng chạy mau, không thể ở lại. Chờ các trưởng lão tới, lại làm thịt tên dân bản xứ này, báo thù rửa hận. Con ngươi của ba vị kim đan chân nhân Vinh Hàn co rút lại, bọn họ sợ đến chết khiếp, năm vị kim đan chân nhân cứ như vậy bị giết chết, ngay cả tự bạo kim đan cũng không có biện pháp, thật sự là quá kinh khủng. Tuy bọn họ tự bạo kim đan có thể giết chết dân bản xứ này, vấn đề là bọn họ là kim đan chân nhân của Huyền Thiên môn, tiền đồ vô lượng, nếu chưa tới thời khắc tuyệt cảnh, ai nỡ tự sát. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn họ không nói hai lời, lập tức tách ra ba hướng nhanh chóng chạy trốn. Ba người Vinh Hàn thi triển toàn lực, thậm chí trực tiếp xé nát tiểu Na Di phù, trong nháy mắt bọn họ trốn vào không gian, đi xa ngàn dặm, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ. Tốc độ như vậy, ngay cả kim đan cảnh chân nhân cũng không đuổi kịp. Chạy trốn, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhưng các ngươi cho rằng mình đã thật sự chạy thoát được sao? Nếu như là tu luyện giả bình thường, đối phương có thể chạy xa cả ngàn dặm, phỏng chừng sẽ thật sự đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trốn mất dạng, không thể làm gì. Nhưng trên người hắn chính là thủ đoạn, tiêu diệt ba kim đan chân nhân kia. Lúc này, Hạ Bình lấy ra một bảo cung chôn cất thiên cung trên người, đây là một món pháp bảo lấy được từ lần rèn luyện trước của Càn Khôn phái, là hàng nhái của thánh khí Tán Thiên Cung. Nhưng cho dù là hàng nhái, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đẳng cấp đạt đến linh khí thượng phẩm. Oanh oanh. Hạ Bình nhắm mắt lại, thần thức mạnh mẽ phát ra, vô thanh vô tức lan đến vạn dặm, giống như gần sóng, liên tiếp từng vòng một, hư không cũng sinh ra một trận rung động. Lúc này, hắn lập tức cảm nhận được khí tức vinh quang trên thân ba người, còn lưu lại tinh thần ấn ký của ba người trước đó nữa. Có ấn ký tinh thần này tồn tại, thân ảnh ba người này quả thực giống như bóng đèn lóe sáng. Cảm giác được, chính là chỗ này. Hạ Bình đột nhiên mở to mắt, sâu trong con ngươi dường như có từng trận pháp huyền ảo đang vận chuyển, trên người tản ra khí tức không rõ, cầm trong tay cung Tán Thiên, dương cung cài tên. Vô thượng thần thông đinh đầu thất tiễn công, trong cơ thể hắn có một trận pháp thiên địa đang vận chuyển, sâu thẳm, tối tăm, cộng hưởng cùng với Huyền Thiên Cung, không ngừng rung lên, từng tia khí tức nguyền rủa tràn ngập khắp nơi, thẩm thấu vào hư không, bắt lấy ba người trong vinh quảng. Hạ Bình vận chuyển đinh đầu thất tiễn công, pháp lực mạnh mẽ từ trong thân thể thẩm thấu ra ngoài, từng phù văn màu xám xuất hiện, ẩn chứa các loại khí tức mục nát, cổ xưa, hắc ám, nguyền rủa. Những phù văn màu xám này bay lượn ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành ba mũi tên màu xám. Khi mũi tên màu xám được ngưng tụ thành, lập tức bộc phát ra mũi nhọn đáng sợ, giống như mũi tên giết thần khuyết, có lực xuyên thấu đáng sợ, lực lượng giết chóc, lực nguyền rủa. Dường như một khi bị theo dõi, chạy trốn tới bất cứ ngóc ngách nào cũng không thể chạy thoát. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Bình ra tay, ba mũi tên liền bắn chết, Thuẫn Thiên Công chấn động, thi triển sức mạnh to lớn vô thượng ở trên mũi tên, pháp lực khủng bố cuốn quanh bốn phía mũi tên. Lập tức, ba mũi tên trốn vào hư không, im hơi lặng tiếng, bay thẳng tới chỗ ba người đang quan vinh. Giờ phút này ba người Vinh Hàn đã chạy xa 2-3 ngàn dặm, trốn bên cạnh một ngọn núi lớn. Bọn họ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, pháp lực tiêu hao không ít. Vì trốn thoát khỏi tay Hạ Bình, bọn họ không chỉ vận dụng tiểu Na Di phù, thậm chí còn hao phí toàn lực thi triển thần thông tốc độ, ngựa không dừng vó chạy trốn, hy vọng nhanh chóng trở lại doanh địa của Tam Đại Môn Phái. Đều chạy mấy ngàn dặm, dân bản xứ đó hẳn là sẽ không đuổi theo. Câm miệng, ngàn vạn lần không được chủ quan, chưa trở lại doanh trại thì cũng không an toàn. Nói không sai, nếu bị dân bản xứ kia đuổi kịp, chúng ta liền chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại cũng không phải là lúc nói an toàn. Tu hành mấy phút, chờ pháp lực trên người khôi phục một chút, lại nhanh chóng chạy đi, tuyệt đối đừng cho dân bản xứ kia cơ hội đuổi kịp chúng ta, một chút cơ hội cũng không thể cho. Ba người Vinh Hành bàn luận sôi nổi, bọn họ giống như chó nhà có tang bỏ chạy. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày chạy trốn như vậy, đường đường kim đan chân nhân lại bị một tên tu luyện giả chân hỏa cảnh đuổi giết như một con chó, đây là sỉ nhục lớn lao. Trong lòng bọn hắn hận đến cực điểm, một khi quay về doanh địa, lập tức thông báo cho trưởng lão môn phái, để trưởng lão phái vô số cao thủ, cần phải đem dân bản xứ đáng giận này bầm thay vạn đoạn. Nếu như dân bản xứ còn có thân nhân, còn có bằng hữu, thậm chí còn có tộc nhân, bọn họ đều sẽ đem những người này diệt sạch không còn một mảnh, nam là nô, nữ làm kỹ nữ. Vèo hưu, không đợi bọn hắn nổi giận, đột nhiên một trận tiếng xé gió từ xa truyền đến, giữa bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, một giây sau liền có ba mũi tên màu xám bay ra. Cẩn thận! Cảm giác Vinh Hành cực kỳ nhạy cảm, hắn phát giác được có điểm không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy ba mũi tên tản mát ra sát ý khủng bố, hắn nhịn không được kêu to lên, phát cảnh cáo hai đồng bạn bên cạnh. Nhưng hắn vừa mới nói ra câu này, một mũi tên đã đến bên cạnh hắn. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt đầu của gã đã bị mũi tên màu xám xuyên qua, kình đạo pháp bảo kinh khủng, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, đầu cũng giống như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn thịt vụn. Đánh chết Vinh Hàn cũng không ngờ rằng ngay cả kẻ địch mà mình còn không nhìn thấy thì lại bị giết chết, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Hai kim đan chân nhân khác lại bị mũi tên màu xám xuyên qua tim, khí tức tĩnh mịch lan khắp toàn thân, cướp đoạt sạch sẽ sinh mệnh lực toàn thân, cắn nuốt sinh cơ. Hai người bọn họ trừng to mắt, sâu trong đồng tử toát ra vẻ hoảng sợ, rung động, không cam lòng chờ đợi, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới cho dù bọn họ chạy trốn mấy ngàn dặm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba một tiếng, bọn họ cổ nghiêng một cái, chết ngay tại chỗ, cho dù có lớn hơn nữa không cam lòng, cũng hóa thành hư vô. Mặt khác, Hà Bình cũng cảm nhận được ấn ký tinh thần trên người ba người Vinh Hàn biến mất, điều này đại biểu sinh cơ của ba người bị diệt sạch, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cứu sống được. Nói cách khác, chỉ ba mũi tên của hắn đã tiêu diệt được ba chân nhân kim đan, cường thế vô song. Đây chính là uy lực của đinh đầu thất tiễn công, mặc dù lúc bình thường cũng không thể làm công pháp chủ chiến, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể dễ dàng bắn chết địch nhân, giết người trong vô hình. Mà lúc này, toàn bộ đệ tử tinh nhuệ Huyền Thiên Môn còn lại cũng đã bị diệt sát. Nhưng bọn họ cũng không phải chết trong tay Hạ Bình, mà là tự giết lẫn nhau, bọn họ giống như là quỷ đói phụ thân, không phải ăn lượng lớn bùn đất mà chết, thì chính là bị sư huynh đệ đồng môn nuốt ăn diệt sát, tử trạng cực thảm. Có thể thấy được uy lực của lục ngục ma điện đến cỡ nào. Nếu như thi triển một thần thông sinh mệnh trên tinh cầu, chỉ sợ chỉ trong tích tắc đã có thể biến một tinh cầu sinh mệnh thành luyện ngục nhân gian. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, đi tới nơi đã chết, tìm được bốn tấm ngũ hành linh phù còn lại trên người hắn. Chém giết 10 kim đan chân nhân xong, hắn cũng lấy được 10 viên kim đan, có thể luyện hóa thành đan dược tuyệt phẩm. Ngoài ra trên người những đệ tử Huyền Thiên Môn này cũng lưu lại một lượng lớn bảo vật, hạ phẩm linh khí hơn 100 kiện, trung phẩm linh khí 10 kiện, thượng phẩm linh khí cũng có 1 kiện. Hắn còn được đệ tử Huyền Thiên Môn lưu lại đan dược và linh dược, thu hoạch cực lớn. Giá trị những bảo vật này đều không thể đo lường. Được rồi, bắt đầu đi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, lấy 5 miếng ngũ hành linh phù trên người ra, vận chuyển pháp lực, luyện hóa hoàn toàn 5 miếng linh phù này, khống chế ngũ hành Thiên Long Phong Ma đại trận trên tinh cầu này. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, truyền lực lượng tinh thần vào ngũ hành linh phù, lúc này 5 tấm linh phù nhanh chóng hòa là một thể, nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hiện lên, hình thành một tòa đại trận ngũ hành, giống như là ngôi sao năm cánh. Giữa không trung nó chậm rãi xoay tròn, hóa thành một tấm phù lục. Đây là chìa khóa để khống chế ngũ hành Thiên Long Phong Ma trận. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức bắt lấy lá bùa này, cảm nhận được lá bùa này là mấu chốt để khống chế đại trận tinh cầu này. Thần thức của hắn lập tức thẩm thấu đi vào, luyện hóa trong nháy mắt. Lúc này, hắn lập tức cảm nhận được thần thức của mình thẩm thấu cả tinh cầu, tòa siêu cấp đại trận này đều được hắn sử dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng trận pháp bao trùm mỗi ngóc ngách của tinh cầu. Thậm chí ngoài mấy vạn dặm, chỗ cánh cửa thời không kia, hắn cũng có thể cảm giác rành mạch. Chỉ cần ý niệm vừa động, hắn lập tức có thể thôi động lực lượng trận pháp, điều động lực lượng của thiên địa ngũ hành, biến ảo thiên long, chỉ trong chớp mắt đã phá hủy sạch sẽ doanh trại. Đây là nơi nào? Bỗng nhiên, Hà Bình cảm giác được sâu trong hạch tâm đại trận, tựa hồ có một cái không gian hư ảo, bên trong có một trận pháp phong ấn, bên trong bố trí chằng chịt đường vân trận pháp, xiên xích đại đạo hết đường này đến sợi khác, vắt ngang hư không, cực kỳ khủng bố. Hắn biết không gian này chính là nơi quan trọng nhất của tinh cầu, cũng là nơi phong ấn ấu ý giới. Siêu siêu siêu Hạ Bình Ý khẽ động, thúc dục lực trận pháp, trong nháy mắt đã truyền tống cả người hắn đến chỗ hư ảo không gian này. Chỉ thấy không gian này là một lồng giam, khắp nơi đều bố trí phù văn phong ấn chằng chịt, cho dù là một viên phù văn cũng có thể phong ấn một tu luyện giả kim đang cảnh thành người bình thường, không thể sử dụng một chút pháp lực nào. Đây chính là lấn ác Hạ Bình đi tới trước mặt không gian lồng giam, chớp mắt một cái, hắn lại nhìn thấy một tiểu lô ly mặc quần áo màu trắng, đại khái 5-6 tuổi đang nằm trong nhà giam ngáy o o. Đừng nhìn đây chỉ là một tiểu lô ly, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên người nàng có vô số phù văn phong ấn, cái này có thể phong ấn một vị đại năng thành củi vụn tay trói gà không chặt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong cơ thể nàng rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng, mới có thể bị thánh nhân nghiêm túc đối đãi như vậy. Đột nhiên, nàng cảm giác được cái gì, dụi dụi con mắt, liền tỉnh lại, sau đó đứng dậy, cái đầu nhỏ dựng thẳng lên một cọng lông ngốc, tựa hồ còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, nàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hạ Bình, con mắt của nàng liền phát sáng, tựa như là một ngôi sao. Xoẹt rột rột, người tới cứu ta sao? Tiểu Lô Ly chạy một đường đến đây, thoảng cái ôm đùi Hạ Bình, rất hưng phấn. Hai phụ. Hạ Bình mặt không nói gì, khóe miệng giật giật, lúc nào thì hắn trở thành phụ thân của người khác chứ? Hơn nữa cái này còn là cái á, không cha không mẹ, thiên bẩm dưỡng, đặt ở thời đại hồng hoang chính là hỗn độn ma thần, ai có thể làm phụ thân của nàng chứ? Bất quá hắn thật sự có thể cảm giác được thiện ý phát ra từ trên người tiểu Lô Ly, còn có ý quyến luyến, cũng không phải đang nói dối. Trên thực tế, Hạ Bình cũng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể rất gần gũi với thứ này, tựa như là thân nhân đồng tộc nào đó, ở sâu trong huyết mạch tỏa ra từng luồng dao động huyền ảo thần bí. Ta không phải phụ thân của ngươi, ngươi có thể gọi ta là ca ca. Hạ Bình muốn chỉnh xưng hô này hơn. Ca ca tại sao? Tiểu Lô Ly chớp mắt một cái, rất là khó hiểu. Hạ Bình nghiêm mặt, nói, không vì sao, chỉ là xưng hô mà thôi. Được rồi, ca ca, trên người ca thật ấm áp nha. Tiểu Lô Ly ôm đùi Hạ Bình, lộ ra một bộ dáng thoải mái, nàng có thể cảm nhận được khí tức cực nóng thuần dương trong cơ thể Hạ Bình, dường như ở cùng một chỗ với Hạ Bình, có thể thúc đẩy nàng trưởng thành, thu được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí năng lượng linh hồn của nàng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Ôn áp. Hạ Bình cũng cảm giác được khí tức trên người mình phát sinh ra sự khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, hắn không ngừng mạnh mẽ tăng lên, hắn nhớ ra Thái Dương và Bình Sinh Tinh quan hệ với nhau, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Chính là bởi vì có Thái Dương cung cấp nhiệt lượng vô cùng, sinh cơ vô tận, mới có tinh cầu sinh cơ bừng bừng, mới có trên tinh cầu vô số sinh mệnh sinh sôi sinh mệnh. Cho nên, cảm giác thân thiết của người ạ, có thể tưởng tượng được, xét trên bản chất mà nói, Hạ Bình chính là một bảo vật tuyệt thế, chỉ riêng ở bên người, có thể thu được lợi ích to lớn. Ban đầu hắn còn muốn lợi dụng hồn ấn để khống chế á, nhưng bây giờ nghĩ lại, căn bản không cần thiết. Hai ấm thì được rồi, ngươi tên là gì? Hạ Bình hỏi. Tiểu Lô Liên nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra dấu chấm hỏi, tên ta không có tên, nhưng mà trước đó có một người xấu đã phong ấn ta, hình như gọi ta làm cái gì đó. Đúng rồi, chính là tên bại hoại kia phong ấn người ta, để người ta chỉ có thể ở trong nhà giam này, ra vào không được. Ca ca, về sau nhìn thấy tên bại hoại kia, nhất định phải dạy dỗ hắn thật mạnh. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhớ lại những chuyện đã phát sinh trước đó, vô cùng tức giận. Không có tên, vậy đặt tên đi. Nhìn ngươi ngây ngốc, sau này ta gọi ngươi là thằng ngốc. Hạ Bình đặt cho Nguyên Nhan một cái tên. Tiểu ngơ ngác. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân ở bên cạnh nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi giật giật. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cái á, không ngờ lại bị lấy đi một cái tên như thế. Nếu bị một ít thánh nhân trác tộc biết được chuyện này, chỉ sợ đều sẽ vượt qua vực để giết hắn. À, về sau ta sẽ gọi là Tiểu Ngốc. Tiểu Lô Ly gật gù, hình như cảm thấy rất hưng phấn vì đã đoán được cái tên của mình. Oanh oanh. Bỗng nhiên, trên người nàng tuôn ra từng điểm tinh quang, giống như là bầu trời đầy sao chiếu sáng không gian này, mỗi một điểm tinh quang tự hồ đều là một phù văn cổ xưa thần bí, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, những ánh sao này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, lập tức nhập vào thân thể Hạ Bình. À, đây là cái gì? Cơ thể Hạ Bình chấn động, hắn cảm nhận được những ánh sao này lập tức dung nhập vào linh hồn hắn, ngay lập tức linh hồn của hắn và Tiểu Ngốc sinh ra một mối liên hệ không tên, giữa linh hồn và linh hồn xuất hiện một mối liên hệ. Trời à, cái á khế ước lại là cái á khế ước, sao lại ký kết nhanh như vậy chứ? Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên, cái gọi là khế ước Á Chan, chính là khế ước độc nhất vô nhị có trên người Á tộc, có thể ký kết cùng người khác, đồng sinh cộng tử, có thể mang đến chỗ tốt vô tận cho người khế ước. Lúc trước môn chủ Tinh Môn chính là muốn ký kết khế ước bỏ cái Á với môn phái trước mắt này, cho nên mới phong ấn đối phương, hy vọng dùng thời gian để ma luyện, làm cho cái Á thần phục này. Nhưng khi đó lão chủ nhân sử dụng các loại thủ đoạn, phong ấn Á mấy vạn năm, vẫn không thể khuất phục. Nó làm sao ngờ được, Hà Bình vừa mới đến không gian này mà thôi, lại có thể gần gũi như thế, thậm chí chủ động sử dụng khế ước, á ước, người và người so ra lại chênh lệch lớn như vậy. Tin rằng nếu như lão chủ nhân hiện tại còn sống, chứng kiến một màn này mà nói, thế nào cũng phải tức đến thổ huyết, nhân sinh thật sự là quá không công bằng rồi. Cái này. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hạ Bình sáng lên, khế ước được hình thành, hắn cảm thấy bản thân như đã trở thành chúa tể của vùng thiên địa này, thậm chí là chí tôn thiên đạo, không gì không làm được. Linh hồn hắn ta thậm chí dung nhập vào tinh cầu này, cảm giác được mỗi một cây cối của tinh cầu này, mỗi một tảng đá, thậm chí mỗi một hạt bụi bặm, những thứ này đều ở trong lòng bàn tay của mình, phảng phất đây chính là thân thể của mình. Trong phạm vi hành tinh này, hắn có thể tùy thời vận dụng tất cả lực lượng trong hành tinh, dù là tu luyện giả cấp lôi kiếp cảnh cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết. Loại cảm giác này chính là cái gọi là biết hết toàn năng sao? Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình dường như đã hóa thành trí tuệ, trong một giây, không biết đã tính toán được bao nhiêu ức vạn lần, năng lực tư duy nhanh như chớp của y dưới loại trạng thái này, năng lực suy luận và logic của hắn đều được tăng cường đáng kể. Trước kia, không rõ ràng đủ loại thần thông võ đạo, giờ phút này tự hồ cũng thông suốt, tiến thêm một bước. Hắn biết đây cũng không phải là linh hồn mình có chất tăng lên, vẹn vẹn là bởi vì linh hồn hắn đã dung nhập vào thân thể thua, đã có một phần thể nghiệm quyền năng áp chế. Thật sự là mạnh mẽ. Hạ Bình thở dài, hắn cũng coi như là biết vì sao thánh nhân muốn bắt cái á, tiềm lực thật sự quá mức cường đại, trời sinh chính là một tồn tại giống như thần linh. Chỉ cần cho các nàng đủ thời gian, liền có thể trở thành tồn tại vô địch. Hơn nữa ký khế ước với cái á cũng có thể nhận được một phần năng lực lấn át, ngay cả thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Thình thịch. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm nhẹ lên người tiểu loli, lúc này cấm chế trên người nàng lập tức vỡ vụn ra như thủy tinh. Khống chế được ngũ hành thiên long phong ma đại trận, hắn có thể cởi bỏ phong ấn trên người tiểu loli bất cứ lúc nào. Phong ấn đã được giải khai. Tiểu ngốc rất hưng phấn, nàng phát hiện lực lượng trận pháp trói buộc trên người mình đã biến mất hầu như không còn, lực lượng quen thuộc mãnh liệt cùa vào thân thể của mình, đã khôi phục tự do. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời vận dụng lực lượng mạnh mẽ trên người. Ca ca ôm ấp, ngây ngốc muốn ngủ. Tiểu loli ngáp một cái, ôm lấy đùi Hạ Bình, vù vù rung động, tựa hồ lại muốn ngủ. Tuy rằng cái chăn hèn bị phong ấn mấy vạn năm, thế nhưng đối với cái á mà nói, chút thời gian này không tính là gì, ngủ một giấc trưa bình thường cũng có thể là mấy ngàn năm. Có thể nói hầu hết thời gian của sáu người đều ở trong trạng thái ngủ say. Trên thực tế, nó trầm miên cũng là biểu hiện không ngừng tiến hóa. Đừng nóng vội, trước tiên loại bỏ đám địch nhân trên tinh cầu này đã, không thể để bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, lúc này mới đuổi đám người Minh Nguyệt Các và quân thiên giáo của quân thiên giáo rời đi. Tuy rằng lúc trước hắn đã chém giết phần lớn tinh nhuệ của Huyền Thiên Môn, toàn bộ kim đan chân nhân đều bị hắn cắn nuốt, nhưng Huyền Thiên Môn vẫn có một bộ phận đệ tử ở lại tham gia xây dựng cánh cửa thời không, vì vậy không ai chết hết. Kẻ địch là kẻ bại hoại sao? Tiểu ngốc nháy mắt một cái. Đúng, là tên bại hoại, nhưng ngươi không cần phải để ý, cứ an tâm ngủ là được, ca ca sẽ giúp ngươi giải quyết bọn họ. Hạ Bình duỗi tay, sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc tì. Hắn có thể cảm giác được tiểu ngốc chính xác vẫn là tiểu hài tử. Mặc dù ra đời mấy trăm triệu năm, thế nhưng dựa theo tuổi thọ trác tộc mà nói, đây chỉ là một tiểu hài tử vài tuổi mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận thời gian nàng đều đang chìm vào trong giấc ngủ say, cũng ở mê vụ tinh vực, không hề có sự tồn tại của sinh linh nào, cũng chưa hề tiếp xúc qua với điều phức tạp gì cả. Tiểu ngu ngốc gật gật đầu, lại ngủ một giấc thật dài, dáng vẻ chẳng hề tim không phổi. Giờ phút này, tại cánh cửa thời không, Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo và một số ít đệ tử Huyền Thiên Môn tụ tập lại với nhau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đã biết những đệ tử tinh nhuệ của Huyền Thiên Môn kia đã xảy ra chuyện, biết được kim đan chân nhân của Huyền Thiên Môn đã bị giết sạch không còn một móng, không một ai trốn thoát được. Tin rằng mọi người cũng biết, Huyền Thiên Môn xảy ra chuyện, bọn họ ở trong quá trình thu được một hệ linh phù, bỗng nhiên bị một dân bản xứ giết ra, thậm chí giết chết toàn bộ Huyền Thiên Môn kim đan chân nhân, bọn họ một người cũng không có cách nào trốn thoát. Một kim đan chân nhân Minh Nguyệt Các trầm giọng nói hắn có chút run rẩy. Bởi vì loại chuyện này thật sự quá hoảng sợ, là 10 kim đan chân nhân tinh nhuệ hơn 1.000 môn phái a, cho dù hơn 1.000 con heo muốn giết hết cũng không nhanh như vậy, hiện tại lại chết toàn bộ, ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể nào chạy trốn, có thể tưởng tượng được nguy hiểm ẩn chứa ở bên trong. Xa xa, hai người Thu Tuyết và Tô Mị cũng ở trong đám người, nghe được chuyện này, các nàng đương nhiên biết chuyện này là ai làm, nhưng các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật sự làm được, đem toàn bộ kim đan chân nhân Huyền Thiên Môn diệt sát, mạnh đến rối tinh rối mù. Phải biết rằng hiện tại Hạ Bình chỉ là người tu luyện chân hỏa cảnh mà thôi, lại còn thế đơn lực bạc. Rốt cuộc làm sao họ có thể hiểu được chuyện như vậy? Nhưng cứ như vậy, các nàng cũng biết Hạ Bình không lo lắng, không bị Huyền Thiên Môn làm tổn thương. Hơn nữa loại tình cảnh này cũng không tới phiên các nàng những đệ tử mới sinh này nói chuyện, chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn là được. làm sao toàn bộ đám người Huyền Thiên Môn đều là ngu xuẩn hay sao có thể bị một thổ dân mai phục giết chết, một người cũng trốn không thoát một kim đan chân nhân của Quân Thiên giáo nghi hoặc nói. Còn lại Huyền Thiên Môn đệ tử nghe được những lời này, sắc mặt 10 phần khó coi, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp phản bác, trên thực tế bọn họ đều không biết sư huynh đệ môn phái của mình rốt cuộc vì sao mà chết. Có ngu xuẩn hay không ta không biết, ta chỉ biết là cho dù những kim đan chân nhân kia ngu xuẩn đến mấy cũng không biết chạy trốn, chỉ có thể nói tinh cầu này có nguy hiểm khó lường, cần cảnh giác. Một vị kim đan chân nhân khác của Minh Nguyệt Các mở miệng nói. Còn cảnh giác gì nữa, chạy nhanh đi. 10 tên kim đan chân nhân, tính cả 3 tên kim đan chân nhân chết mất lúc trước đã chết mất trọn vẹn 13 tên, số lượng tử vong như vậy còn chưa đủ để các ngươi đánh trống lui đường hay sao? Có người muốn chạy trốn, cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Chạy cái gì, chúng ta tới nơi này để kiến tạo cánh cửa thời không ổn định, nếu như hiện tại chạy mất, chẳng phải nhiệm vụ đã thất bại trước trách phạt của trưởng lão môn phái như vậy, các ngươi có thừa nhận được không? Đừng nói nhảm nữa, mọi người đều chết rồi còn sợ gì trừng phạt nữa, tinh cầu này quá nguy hiểm, những nơi mà bọn ta và đám tiểu bối như có thể đến được cơ mà. Lúc trước không phải trưởng lão đã nói, tinh cầu này mạnh nhất cũng chính là kim đan cảnh chân nhân sao? Tại sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy? Bình lực có hạn, trưởng lão có lợi hại mấy cũng không thể biết được gì, hơn nữa mọi người đừng quên, nơi này là tinh vực mê vụ, bí cảnh vũ trụ khó tiến cấp của thánh nhân, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng nha, quá mức xem thường nơi này nói chuyện. Chúng ta đều phải chết. Chạy trốn đi, lập tức trở về. Không thể trở về, thời không chi môn sắp dựng thành công rồi, giờ trở về chính là phí công nhọc sức, ta không thể tiếp nhận được. Người của tam đại môn phái không ngừng tranh chấp, chia làm hai đại phái, một định chạy trốn, một muốn thủ vững trận địa, hoàn thành việc xây dựng của thời không. Các ngươi đã không muốn đi, vậy thì tất cả ở lại đây đi. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh hùng vĩ xuất hiện trên không cánh cửa thời không, ông ông tác hưởng, truyền vào trong lỗ tai mỗi người, tản mát ra khí tức cổ lão, tôn quý, to lớn. Là ai? Đệ tử của tam đại môn phái đang tranh chấp lập tức giật nảy mình, bọn họ lập tức ngẩng đầu, trong nháy mắt đã thấy một hình chiếu hư ảo xuất hiện giữa không trung, giống như thần linh, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Là Hạ Bình. Lập tức hai người Thu Tuyết và Tô Mị nghe ra đây là giọng của Hạ Bình, cũng là khí tức Hạ Bình phát ra. Quả nhiên gia hỏa này còn chưa chết, hơn nữa không chút tổn hại. Các nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi là ai? Một kim đan chân nhân của Quân Thiên giáo tức giận quát lên, ngươi có biết chúng ta là đệ tử của tam đại môn phái cấp thánh hay không? Sau lưng có thánh nhân làm chỗ dựa, nếu như ngươi dám động thủ với chúng ta, thì chính là kẻ địch của Quân Thiên giáo, Minh Nguyệt Các, Huyền Thiên môn tam đại môn phái, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có tự tìm đường chết, ngươi có biết không? Hắn đang uy hiếp nhân vật thần bí này, chỉ rõ bối cảnh của mình, có thánh nhân làm chỗ dựa, không phải loại chó mèo không có bối cảnh, một khi giết bọn họ, chính là chọc phải tổ ong vào vẻ. Nghênh đón sự trả thù vô tận. Ta là ai? Các ngươi có thể gọi ta là Võ Vô Địch. Giọng nói của Hạ Bình vang lên, bộc lộ thân phận. Ta có thể cho các ngươi 3 thời gian để chạy trốn. Nếu vẫn không chịu chạy trốn, vậy toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Giọng nói của hắn ta lãnh đạm vô tình. Võ Vô Địch rất kiêu ngạo, cái tên quá ngông cuồng. Trước mặt thánh nhân, ai dám tự xưng Võ Vô Địch chứ? Có biết đây là phạm vào điều kiên kỵ gì hay không? Nếu như ngươi dám xuất hiện ở tinh vực chúng ta, bước ra đầu đường, có thể sống tới 3 giây. Ta sẽ mang họ ngươi. Một kim đan chân nhân Quân Thiên giáo cười lạnh một tiếng, cảm thấy dân bản xứ này rất cuồng vọng, có chút giống như ếch ngồi đáy giếng, ở tại tinh vực mê vụ lâu dài, cũng không biết mình nhỏ yếu cỡ nào. Khóe miệng hai người Thu Tuyết và Tô Mị giật giật, các nàng đã biết người kia thích cái tên hót, dù muốn che giấu thân phận của mình, cũng không quên khiêu khích những người khác. Võ huynh, nơi này là tinh vực sương mù, chim không thè mỉa, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở chỗ này không thành nguyện ý hợp tác với chúng ta, để cho chúng ta ở lại nơi này kiến tạo thời không thành công? Ngươi chính là công thần của tam đại môn phái chúng ta, đến lúc đó có thể tung hoành ở vũ trụ, hợp tác cùng chúng ta rất nhiều, ngươi không cân nhắc. Một kim đan chân nhân của Quân Thiên giáo ý đồ hợp tác với Hạ Bình, đưa ra điều kiện ưu đãi, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kể ngươi muốn cái gì, cho dù là tuyệt thế pháp bảo, vạn niên linh dược, hoặc là vô thượng bí tịch, thậm chí ngươi muốn thống trị một cái tinh vực cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, những kim đan chân nhân này âm thầm thương lượng, thần thức trao đổi với nhau. Sư huynh, đưa ra nhiều điều kiện như vậy, có phải có chút quá đáng còn để hắn thống trị một tinh vực hay không? Ngay cả kim đan chân nhân chúng ta cũng không có loại chuyện tốt này, dân bản xứ cũng xứng. Thật sự là ngu xuẩn, mở đầu chuyển tiền các ngươi sẽ không biết không nhiều, lại cực kỳ tham lam, tùy tiện nói mấy câu là có thể lừa gạt hắn, làm tan rã ý chí của hắn. Chờ cánh cửa thời không xây dựng thành công, hắn chính là đống phân, bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm chết. Quả thật, hiện tại không thích hợp xảy ra xung đột với dân bản xứ này, tuy không biết những người vinh hành kia chết như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ dân bản xứ này chỉ sợ có đòn sát thủ thoải mái giết chết kim đan chân nhân. Hiện tại chúng ta không phải đối thủ của dân bản xứ này, nhưng chờ các trưởng lão tới đây sẽ không giống nhau. trong khoảnh khắc đã có thể đem dân bản xứ này trấn áp. Nói không sai, hiện tại để cho dân bản xứ hung hăng ngang ngược, chờ cánh cửa thời không xây dựng thành công, khi đó hắn liền biết cái gì gọi là uy nghiêm của môn phái cấp thánh, dân bản xứ nho nhỏ cũng muốn bàn điều kiện với chúng ta, thật sự là không biết sống chết, chơi chết hắn, nhắm chừng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra lần này là để hắn mở mang kiến thức một chút. Rất nhiều kim đan chân nhân của quân thiên giáo cười lạnh liên tục, trong nháy mắt đã hoàn thành ý tưởng của nhau, muốn tạm thời lừa gạt tên dân bản xứ này, kéo dài đến thời không chi môn kiến tạo thành công. Hạ Bình thản nhiên nhìn xuống dưới, tự nhiên cảm giác được trong hư không có dao động thần thức đang trao đổi, đoán chừng giữa bọn họ có âm mưu gì đó, có lẽ có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng hắn cũng không muốn để ý tới, hơn nữa lợi ích nho nhỏ này cũng muốn dao động ý chí của hắn, thật sự là quá xem thường người khác rồi, hắn nói thẳng, đã đến giờ ba hô hấp rồi, các ngươi không đi, thì chết đi. Chờ một chút. Mấy vị kim đan chân nhân của quân thiên giáo đang định nói gì đó. Oanh oanh. Trong nháy mắt, nơi sâu trong hư không, một bàn tay lớn đè ép xuống, vô số phù văn hội tụ cùng một chỗ, tự như là một cái cối xây thiên địa, tỏa ra khí tức hỗn độn, tiêu diệt thời không. Đây là một kích hội tụ lực lượng tinh cầu, mượn lực lượng thiên địa, vượt qua kim đan cảnh, thậm chí còn vượt qua tu vi chân hỏa cảnh của Hạ Bình hiện tại, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị kim đan chân nhân quân thiên giáo kia dựng hết tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ trí mạng, muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, một chưởng này phong thiên tỏa địa, khóa chặt khí cơ của bọn họ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chờ bọn họ phát hiện một chưởng này, bàn tay đã đè ép xuống. Thình thịch thình thịch. Năm sáu quân thiên giáo kim đan chân nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, bị một chưởng này đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị chấn thành bột phấn, chỉ lưu lại năm sáu viên kim đan trên mặt đất. Đám đệ tử còn lại của quân thiên giáo cũng bị dư ba chấn chết mấy trăm người. Về phần đệ tử Minh Nguyệt Các bởi vì đứng hơi xa một chút, tới gần thời không chi môn, ngược lại cũng không bị tổn thương quá lớn. Thế nhưng các nàng cũng bị uy lực một chưởng này dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Dân bản xứ chết tiệt. Đám đệ tử quân thiên giáo còn lại phẫn nộ tới cực điểm, giận không kèm được, mưu đồ của bọn họ còn chưa bắt đầu đã bị một tát của Hạ Bình đập tan, trước đó bọn họ còn muốn dùng đủ loại âm mưu quỷ kế lừa gạt, nhưng không nghĩ tới người khác căn bản không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp mở lớn, một chưởng liền giết chết năm sáu kim đan chân nhân. Bây giờ bọn họ cũng biết vì sao toàn bộ kim đan chân nhân Huyền Thiên môn đều chết hết, có thực lực mạnh mẽ như vậy, muốn giết chết đám kim đan chân nhân quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đều chết hết đi. Hạ Bình lạnh lùng vô tình, lại một chưởng đánh ra từ hư không, khí thế còn kinh khủng hơn trước vô số lần. Không tốt. Trốn mau, trốn mau. Mau mau mau, lập tức trốn về cánh cửa thời không, trở lại môn phái. Đệ tử tam đại môn phái ở đây bị dọa tiểu ra quần, không còn chia làm hai phái, toàn bộ đều hận không thể để phụ mẫu mình sinh thêm mấy cái chân, hy vọng nhanh chân chạy vào trong môn phái. Nếu tiếp tục lưu lại đây, bọn họ chỉ có một con đường chết. Mà hai người Thu Tuyết và Tô Mị đã sớm nhận được truyền âm của Hạ Bình. Vào trước một bước đã ở cửa thời không, chờ Hạ Bình động thủ thì các nàng lập tức nhảy vào cánh cửa thời không, nhanh chóng truyền tống trở về. Các đệ tử khác của Minh Nguyệt Các cũng nhanh chóng bay vào cánh cửa thời không, sợ đi chậm một bước, toàn bộ đều bị giết chết. Thình thịch thình thịch. Một chưởng nghiền ép xuống, bao trùm ngàn dặm, chớp mắt đã đánh cánh cửa thời không lâm thời vỡ tan thành từng mảnh, trận cơ vỡ vụn, các đệ tử tam đại môn phái còn chưa chạy trốn vô cùng tuyệt vọng. Nhưng cảm xúc tuyệt vọng cũng chỉ có trong nháy mắt, bởi vì bàn tay khổng lồ nghiền ép xuống, bọn chúng nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kiến trúc chỗ nghỉ chân này đều bị chấn thành hư vô, hóa thành một hố sâu bằng bàn tay cực lớn. Đệ tử tam đại môn phái ngoại trừ người đầu tiên trốn trở về, những người khác đều bị đánh chết tại nơi này. Có trở về không? Hạ Bình cảm nhận được khí tức trên thân hai người Thu Tuyết và Tô Mị đã biến mất ở trên tinh cầu này, biết đối phương đã rời khỏi tỉnh vực sương mù một cách bình yên vô sự. Vì tránh để hai người các nàng bị hoài nghi, hắn vẫn làm bộ như không quen biết hai người, đối xử bình đẳng. Chẳng qua hắn vẫn đợi sau khi hai người hoàn toàn tiến vào cánh cửa thời không mới động thủ. Kết quả rất thuận lợi, không chỉ xua đuổi toàn bộ đệ tử của Tam Đại Môn Phái rời đi mà còn thuận tiện tiễn hai người về Minh Nguyệt Các. Bấy giờ, tổng bộ của Huyền Thiên Môn, một địa vực khác của thời không môn, vô số trưởng lão Huyền Thiên Môn trấn thủ ở đây, trông coi nghiêm ngặt, bốn phía đều bố trí cấm chế cường đại. Đương nhiên ngoại trừ Huyền Thiên Môn trưởng lão ra, Minh Nguyệt Các cùng quân thiên giáo cũng xuất hiện một ít, dù sao tất cả mọi người đều hợp tác, tự nhiên rất quan tâm tới mê vụ tinh vực. Không biết tình huống ở tinh vực mê vụ thế nào rồi? Nghe nói có một ít tin tức không tốt truyền về, có dân bản xứ đang làm mưa làm gió. Hừ, chỉ là đám dân bản xứ mà thôi, cái này đã tính là gì, nào so được với đệ tử Huyền Thiên Môn chúng ta, sớm hay muộn cũng có thể giết dân bản xứ kia, thuận tiện đem bộ lạc dân bản xứ kia đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy, có phiền toái cũng là chuyện đương nhiên, dù sao chỗ đó là mê vụ tinh vực. Xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái, chỉ cần cửa thời không vĩnh hằng kiến tạo thành công, chúng ta có thể không ngừng phái binh lực bước vào mê vụ tinh vực. Sắp rồi, chỉ cần hơn 10 ngày nữa, cửa thời không sẽ kiến tạo thành công, có thể xây dựng một không gian thông đạo chứa đựng đại năng lôi kiếp cảnh ổn định, đến lúc đó chúng ta có thể tùy tiện ra vào mê vụ tinh vực. Hy vọng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Yên tâm, khẳng định sẽ không, lần này chúng ta có thể nói phái 3.000 đệ tử tinh nhuệ của tam đại môn phái cấp thánh, hơn 30 kim đan chân nhân, đám dân bản xứ kia có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Đích xác cũng như thế, xem ra ta vẫn lo lắng nhiều. Ánh mắt của rất nhiều trưởng lão đều lộ vẻ nóng rực, tinh vực mê vụ thế nhưng lại là một bí cảnh vũ trụ, tuyệt địa của nhân loại, từ cổ chí kim cũng không có mấy người biết rõ mê vụ tinh vực đến cùng là có đồ vật gì. Không biết, tuy có đôi khi kinh khủng nhưng đôi lúc cũng đầy mê người. Nơi đây tự như là một vùng đất chưa được khai phá, ẩn chứa sinh cơ vô hạn, cùng với bảo vật vô hạn, nói không chừng bên trong sẽ có cơ duyên giúp cho bọn họ thành thánh. Không đợi đám trưởng lão này nói xong, đột nhiên cánh cửa thời không lâm thời chấn động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, một con đường nối liền nơi xa. Xảy ra chuyện gì? Không ít trưởng lão giật mình, lập tức nhìn cánh cửa thời không đó. Siêu siêu siêu siêu siêu, một giây sau, lượng lớn bóng người từ cánh cửa thời không chạy trốn ra, từng người ngã sấp trên mặt đất, mỗi người đều lộ ra sợ hãi, kinh hoảng, cùng với thần sắc sống sót sau tai nạn. Tại sao các ngươi từ mê vụ tinh vực trở về, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông đảo trưởng lão lập tức nhận ra sự tình không đúng, tựa hồ có phiền toái lớn xảy ra. Nguy môn thời không, nguy mất rồi, cánh cửa thời không tan ngát, mọi người mau mau tránh ra. Một vị trưởng lão hét lớn, lập tức thi triển thần thông, một lồng năng lượng lập tức bao phủ lên người mọi người. Oanh oanh. Lúc cánh cửa thời không nổ tung, chia năm xẻ bảy, tạo thành uy lực nổ lớn đáng sợ, lập tức khiến mặt đất nổ thành một cái hố sâu to, đường kính mười mấy dặm đất đều bừa bộn. Thấy thế, sắc mặt của không ít trưởng lão chìm xuống, bọn họ biết phiền phức lớn rồi, cánh cửa thời không vỡ vụn, giống như tiến vào trong thông đạo không gian của tinh vực sương mù thì biến mất. Đây là tổn thất vô cùng lớn, đại biểu cho việc bọn họ không cách nào tiến vào được tinh vực sương mù an toàn. Các loại ý nghĩ lúc trước đều hóa thành hư không, giống như hoa trong gương trăng trong nước, đây là chuyện nặng đến mức không thể chịu nổi. Nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao vội vàng chạy về? Không ít trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào những đệ tử môn phái trốn về đây. Trưởng lão, xảy ra đại sự, một dân bản xứ mạnh đến đáng sợ đột nhiên xuất hiện, đem người của chúng ta tàn sát hết, ngay cả cánh cửa thời không cũng vỡ nát. May mà chúng ta kịp thời chạy về, nếu không cũng nhất định sẽ chết ở chỗ đó. Một kim đan minh nguyệt các vui mừng nói, may mà bọn họ chạy nhanh, nếu không cũng sẽ bước theo vết xe đổ của kim đan chân nhân Huyền Thiên Môn, hoàn toàn chết ở địa phương quỷ quái đó. Chờ đã, đệ tử Huyền Thiên Môn ta đâu, vì sao mới về có ba con mèo con, kim đan chân nhân đâu, vì sao một kim đan chân nhân cũng không trở về? Một trưởng lão Huyền Thiên Môn hét lớn lên, sắc mặt âm trầm. Trong lòng không ít trưởng lão Huyền Thiên Môn cũng trầm xuống, nội tâm cảm thấy càng không ổn. Bẩm báo trưởng lão, bọn họ đều đã chết rồi, 12 kim đan chân nhân đều chết hết trong tay dân bản xứ khủng bố kia. Thậm chí hơn 1.000 môn phái tinh nhuệ đều bị hắn diệt sát không còn một móng, một người cũng trốn không thoát. Một đệ tử tinh nhuệ của Huyền Thiên Môn run rẩy nói ra tin tức này. Không có khả năng. Trưởng lão Huyền Thiên Môn thét to, trước đó thánh nhân từng ra tay điều tra, sinh vật mạnh nhất trên tinh cầu kia chính là chân nhân kim đan cảnh, không có sinh linh nào cường đại hơn cả chân đan kim đan cảnh. Cho dù tinh cầu dân bản xứ kia cực kỳ cường đại, đơn đã độc đấu không phải đối thủ, nhưng 12 kim đan chân nhân liên thủ, bất cứ kim đan chân nhân nào cũng sẽ hóa thành bột mịn, ai có thể giết bọn họ? Hắn ta khó có thể tin được. Dân bản xứ quả thực chính là quái vật, cảnh giới võ đạo tựa như mới là chân hỏa cảnh, nhưng giết kim đan chân nhân, như chém dưa thái rau, chúng ta không thể địch nổi. Không ít đệ tử Huyền Thiên Môn hoảng sợ nói. Phế vật trưởng lão kia tức giận mắng một tiếng, một kẻ quê mùa chân hỏa cảnh nho nhỏ có thể giết cho bọn chúng chạy thục mạng như chó, tu luyện tới mức như chó cũng mất hết mặt mũi Huyền Thiên Môn ta. Ông ta quả thực giận không thể ác. Cũng không chỉ có chúng ta, Quân Thiên Giáo cũng tổn thất nặng nề, vừa đối mặt đã chết 6-7 kim đan chân nhân, thuận tiện đánh chết mấy trăm môn đồ tinh nhuệ. Có đệ tử Huyền Thiên Môn kêu oan, đây cũng không phải là bọn hắn vô năng, chỉ là kẻ địch quá cường đại. Đám đông đệ tử của Quân Thiên Giáo sắc mặt đen như than, bọn họ tiếp xúc với dân bản xứ đáng sợ kia trong thời gian rất ngắn, thế nhưng lại tạo thành tổn thất khủng bố cho Quân Thiên Giáo bọn họ. Trên thực tế, nếu bọn họ không phải là kẻ miệng tiện, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nhưng chọc giận dân bản xứ kia, kết quả trước đó đám kim đan chân nhân Quân Thiên Giáo kêu gào kia bị trọng điểm chiếu cố, trực tiếp bị một chưởng đập chết, trốn cũng không thoát. Minh Nguyệt Các đâu rồi, vì sao Minh Nguyệt Các còn có thể bảo trì nhiều tinh nhuệ như vậy? Trưởng lão Huyền Thiên Môn nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Minh Nguyệt Các, còn mắt lóe lên tia lạnh lão. Lão phát hiện ra Minh Nguyệt Các cũng không tổn thất gì nặng nề, chỉ ít phần lớn kim đan chân nhân vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn thương nào. Lão quỷ, lời này của ngươi là có ý gì đây? Một trưởng lão Minh Nguyệt Các rõ ràng cảm giác được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của trưởng lão Huyền Thiên Môn, lập tức rất bất mãn. Hừ, không phải ta nghi ngờ cái gì, chỉ là Huyền Thiên Môn chúng ta và Quân Thiên Giáo tổn thất nặng nề, tử thương vô số, Minh Nguyệt Các các ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Trưởng lão Huyền Thiên Môn cười lạnh một tiếng, điều này khiến ta không thể không hoài nghi, có phải Minh Nguyệt Các các ngươi và dân bản xứ đã đạt thành hiệp nghị gì đó hay không, âm thầm muốn đẩy đệ tử tinh nhuệ của hai đại môn phái chúng ta vào chỗ chết. Hắn tự chất vấn Minh Nguyệt Các, cảm thấy có thể Minh Nguyệt Các nội gián nên mới tạo thành tổn thất như vậy. Câm miệng. Trưởng lão Minh Nguyệt Các trừng mắt nhìn đối phương, người có chứng cớ không thì chớ có nói lung tung, người đây là đang sỉ nhục danh dự vô số năm của Minh Nguyệt Các ta, người đang muốn khai chiến với Minh Nguyệt Các ta sao? Nàng nắm chặt nắm đấm, trên người khí thế cuồng bạo, sát ý sôi trào. Danh dự môn phái không thể coi thường, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hư trưởng lão Huyền Thiên Môn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì nữa, quả thật lão không có chứng cứ gì, chỉ có thể nói ra mấy lời tức giận này chứng tỏ trong lòng rất bất mãn. Dù sao tổn thất lần này của Huyền Thiên Môn thật sự quá thảm trọng, 12 kim đan chân nhân, còn có hơn 1000 tinh nhuệ, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, Huyền Thiên Môn cũng không có tổn thất lớn như vậy. Quan trọng hơn là, ngay cả cánh cửa thời không cũng vỡ vụn, tọa độ không gian tiến về tĩnh vực mê vụ cũng biến mất, đại biểu cho bọn họ không cách nào tiếp tục tiến về ngôi sao mê vụ tinh vực kia nữa. Đây mới là đả kích trọng đại nhất đối với Huyền Thiên Môn. Trưởng lão, ngươi nhất định phải báo thù cho sư huynh đệ chúng ta nha. Vinh Hàng sư huynh, bọn Phương sư huynh chết thật thảm. Thân thể bị đánh nát, đến kim đan cũng bị cướp đi. Dân bản xứ kia chỉ là một súc sinh, không có nhân tính, hơn nữa kiêu ngạo ương ngạnh, căn bản không đem Huyền Thiên Môn chúng ta để vào mắt. Thằng khốn kia dân bản xứ tự xưng võ vô địch, công khai vũ nhục thánh nhân Huyền Thiên Môn ta, nói nếu có cơ hội ngay cả thánh nhân cũng làm thịt. Nếu không giết hắn, mặt mũi Huyền Thiên Môn ta còn tồn tại thế nào? Giết vào tinh vực sương mù, đem dân bản xứ kia làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Đám đông đệ tử Huyền Thiên Môn phát ra tiếng trống giận, phẫn nộ đến cực điểm, nhiều sư huynh đệ chết đi như vậy, trong đó còn không thiếu thân bằng hảo hữu của bọn họ, có huyết hải thâm cừu với võ vô địch dân bản xứ, không đội trời chung. Đáng chết. Rất nhiều trưởng lão Huyền Thiên Môn cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy dân bản xứ võ vô địch kia, vấn đề là đối phương là ở tinh vực sương mù, thánh nhân cũng không thể đi vào. Cho dù bọn họ phẫn hận thế nào, cũng không thể làm gì, nghĩ đến một điểm này, bọn họ càng thêm nghẹn khuất, nhắm chừng dân bản xứ kia chính là nghĩ đến một điểm này, mới có không sợ hãi, kiêu ngạo vô cực hạn. Đám đông đệ tử và trưởng lão của Quân Thiên Giáo cũng căm hận võ vô địch kia tới gần chết, tuy bọn họ tổn thất không thảm trọng như Huyền Thiên Môn, nhưng cũng đã chết một nửa, mấy trăm đệ tử tinh nhuệ. Tổn thất duy nhất tương đối nhỏ chính là Minh Nguyệt Các, các nàng cũng không có bao nhiêu hận ý, dù sao ở trong vũ trụ sinh tử là chuyện thường tình, hơn nữa các nàng đã là kẻ xâm nhập, đi tới nhân địa của người ta diễu võ dương oai, còn muốn cướp đoạt bảo vật. Dân bản xứ kia cũng chỉ là kẻ xâm lược phản kích mà thôi, không thể nói được ai đúng ai sai. Nếu dân bản xứ kia không có thực lực mà nói, đã sớm bị tam đại môn phái bọn họ làm thịt, thậm chí có thể sẽ bị bắt sống, xem như nô lệ nhốt lại, sống không bằng chết. Mặc kệ như thế nào, ba đại môn phái Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo và Huyền Thiên Môn xem như hoàn toàn nhớ kỹ võ vô địch kia, nếu có cơ hội mà nói, bọn họ nhất định giết chết dân bản xứ này cho hả giận. Mặt khác, năm hành tinh. Hạ Bình dùng một chưởng đập nát cánh cửa thời không, hoàn toàn đoạn tuyệt đường hầm không gian để đối phương tiến vào mê vụ tinh vực. Hắn lập tức yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn đối phương sẽ không thể lại bước vào mê vụ tinh vực nữa. Cho dù đối phương còn có biện pháp bước vào mê vụ tinh vực, khi đó hắn đã sớm mang theo á tiểu ngốc rời đi, cũng không cần lo lắng cái gì, ngược lại hắn còn chờ mong đối phương lần nữa tiến vào mê vụ tinh vực. Nếu đám người đó không cẩn thận gặp phải hung thú sống ở vũ trụ tinh vực sương mù, vậy thì có trò hay để xem rồi. Để lại không ít đồ tốt nha. Hạ Bình sờ cằm, hắn phát hiện sau khi người của tam đại môn phái rời khỏi, nhưng lưu lại rất nhiều tài liệu tại chỗ. Những tài liệu này đều cực kỳ trân quý, ngũ hành kim, ngân đồng thạch, la hán cương, hàng băng thiết vân vân, đều là tài liệu xây dựng thời không chi môn. Bọn họ chạy trốn quá nhanh, căn bản không kịp lấy đi. Lấy những tài liệu này ra, mỗi một tài liệu đều có giá trị xa xỉ. Làm cho Hạ Bình cảm thấy hưng phấn nhất chính là trong đó còn có rất nhiều không gian thạch. Thứ gọi là không gian thạch, chính là từ trong khe hở vũ trụ này sinh ra một loại khoáng thạch kỳ lạ, ẩn chứa năng lượng không gian nồng đậm, thậm chí có không gian thạch có thể tự thành không gian, vô cùng trân quý. Nguyên vật liệu của những không gian giới chỉ kia chính là không gian thạch. Thậm chí truyền tống trận pháp, vật liệu trận pháp của thời không môn cũng cần rất nhiều không gian thạch. Hiện tại trên mặt đất chồng chất chằng chịt không gian thạch, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, bốn phía tràn ngập năng lượng không gian nồng nặc, đây là một khoản tài phú cực kỳ kinh người. Hơn nữa cho dù không bán những không gian thạch này ra ngoài, Hạ Bình tu luyện cũng cần rất nhiều không gian thạch, dẫn tinh quyết trên người hắn cũng cần thôn phệ số lượng lớn năng lượng không gian, mới có thể tăng lên cảnh giới cao hơn. Có thể nói, không gian thạch là tài nguyên tu luyện không thể thiếu, thật không nghĩ tới tam đại môn phái kia lưu lại cho hắn một phần đại lễ. Đúng rồi, Miêu tiên nhân. Hạ Bình xoay người, quay sang Miêu tiên nhân bên cạnh hỏi, nơi này không phải là bảo tàng chi địa của chúng tinh môn, rốt cuộc là bảo tàng ở địa phương nào? Hắn tìm tới, không tìm được một chút kho báu của các tinh môn. Không có, toàn bộ đều không còn, những linh thạch, linh dược kia, các loại tài liệu quý hiếm đều ở trong tổng bộ, bị người cướp đoạt sạch sẽ, một giọt cũng không còn. Miêu tiên nhân lắc đầu, tỏ vẻ nơi này căn bản không có tài nguyên gì, nhưng nếu là tài nguyên, cũng không có thứ gì có thể so sánh được với cái hỏng. Hạ Bình cũng thừa nhận rằng, dù có bao nhiêu bảo vật cũng khó hơn được một cái gì, chiếm được một cái á, quả thật chẳng khác nào được một vị thánh nhân tương lai giúp đỡ. Nếu như thành lập môn phái cấp thánh, vậy chính là hộ sơn thần thú, không người dám trêu chọc, đây là chân chính môn phái nội tình. Bất quá tuy nói như vậy, kỳ thật nơi này thật đúng là ẩn giấu một kiện bảo vật, trên thực tế cũng là bảo vật trọng yếu nhất trên người lão chủ nhân, sở dĩ hắn có thể trở thành thánh nhân, toàn bộ đều dựa vào kiện bảo vật kia. Miêu tiên nhân cảm khái nói, còn có chuyện như vậy sao? Hạ Bình rất tò mò, có thể để cho một người trở thành thánh nhân, đó là bảo vật cường đại cỡ nào, hắn hiếu kỳ đến đỉnh điểm. Trên thực tế, nó phong ấn một không gian ở tinh cầu này, chỉ cần thần thức của chủ nhân tỉ mỉ tìm kiếm, vận chuyển dẫn tinh quyết, là có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Miêu tiên nhân nói. Đến tột cùng là pháp bảo gì? Hạ Bình hỏi. Hai mắt Miêu tiên nhân sáng ngời, tên của nó là La Bàn Nguyện Vọng. Sau nửa canh giờ. Đây là La Bàn Nguyện Vọng. Sau khi Hạ Bình cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở chỗ sâu trong không gian phong ấn tìm được một món pháp bảo, lập tức tìm được một la bàn cổ giản, to bằng bàn tay, bề ngoài rất là mộc mạc, phía trên có đường vân đặc thù chi chít, còn có một cây kim đen trắng. Nếu như không phải Mèo tiên nhân thề song sắc, hắn cũng cho rằng đây là loại rác rưởi đào thải gì. Bất quá thần thức hắn thẩm thấu vào món pháp bảo này, lại có thể cảm giác được nó hoàn toàn bất phàm, sâu bên trong ẩn chứa khí tức sâu không lường được, không thể phỏng đoán. Mèo tiên nhân, rốt cuộc pháp bảo này có tác dụng gì? Tên của nó là bảo vật nguyện vọng, không phải là thứ pháp bảo có thể thực hiện được bất cứ mong muốn gì. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nếu như là thật thì món pháp bảo này đã có chút khủng bố rồi. Đương nhiên không phải, nhưng thật ra cũng không kém bao nhiêu. Miêu tiên nhân nói, mặc dù nó không thể thực hiện được bất cứ ý nguyện gì trong nháy mắt, nhưng chỉ cần trong lòng ngươi muốn thực hiện điều gì, muốn đi đâu, thì la bàn bằng nguyện vọng này cũng có thể chỉ dẫn cho ngươi. Ví dụ như nói ngươi muốn tìm được người gì, muốn lấy được bảo vật gì, hoặc là tiến vào một địa phương nguy hiểm nào đó lại không cách nào đi ra, dựa vào la bàn nguyện vọng đều có thể dễ dàng làm được. Năm đó lão chủ nhân nhận được vô số bảo vật, tiến vào rất nhiều bí cảnh vũ trụ, từ đó tu hành tới cảnh giới thánh nhân. Nó vuốt vuốt râu tóc hoa râm. Thật sự là lợi hại. Thanh Ngưu cũng thán phục, nó đương nhiên biết pháp bảo này thần kỳ cỡ nào, còn lợi hại hơn cả thánh khí. Trên thế giới có rất nhiều linh dược quý hiếm căn bản không tìm thấy, pháp bảo trân quý, cùng với bí tịch hy thế. Mấy thứ này đã sớm nhấn chìm ở trong bụi bặm lịch sử, không ai có thể tìm thấy. Nhưng mà la bàn có nguyện vọng lại không giống nhau, có thể tìm được những bảo vật này, giàu một đêm. Như vậy, sao có thể cần phải lo lắng tu luyện không có tài nguyên nữa? Thậm chí thời điểm gặp bình cảnh, cũng có thể bằng vào la bàn vận mệnh có thể phụ trợ chính mình đột phá linh dược, như vậy đương nhiên tu luyện liền thế như trẻ tre. Bộ pháp bảo này lợi hại như thế, vậy chẳng phải là thánh khí sao? Hạ Bình hỏi. Không, nó không phải thánh khí. Nhưng còn lợi hại hơn cả thánh khí, quý giá hơn. Miêu tiên nhân nói, ta tin ngươi cũng biết ngươi có pháp bảo đẳng cấp, bảo khí, linh khí và thánh khí, nhưng trên thực tế ở thời đại viễn cổ, nó còn có phân cấp càng thêm đơn giản, đó là pháp bảo tiên thiên và pháp bảo hậu thiên. Cái gọi là hậu thiên pháp bảo, chính là vũ trụ sinh linh lợi dụng các loại tài liệu quý hiếm rèn ra pháp bảo, từ bảo khí đến thánh khí đều là thuộc về hậu thiên pháp bảo phạm trù. Nhưng pháp bảo tiên thiên không giống vậy, nó tồn tại từ khi vũ trụ bắt đầu sinh ra. Chính là kỳ bảo do vũ trụ tự mình thai nghén ra, sâu không lường được, mỗi một kiện đều ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chúng nó có đặc tính không thể phá hủy, trời sinh đã tồn tại rồi. Không thể phá hủy? Hạ Bình chớp chớp mắt. Không thể phá hủy cũng chỉ là khái niệm, trên thực tế chúng nó vẫn có thể bị phá hủy, chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Miêu tiên nhân nói, nhưng sau khi phá hủy, chúng nó lại sống lại ở một nơi khác trong vũ trụ, vòng đi vòng lại, giống như là sự tồn tại bất hủ. Bảo bối tốt a, hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Gã cũng biết rõ đây là bí bảo cuối cùng của chúng tinh môn, có được pháp bảo tiên thiên mà, muốn tìm được những bảo vật khác chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mấy ngày sau, Hạ Bình ra khỏi bế quan, hắn lấy được rất nhiều đan dược và linh dược từ đám đệ tử Huyền Thiên môn, Minh Nguyệt Các và Quân Thiên giáo, sau đó đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ rồi chuyển hóa thành pháp lực. Bởi vậy mấy ngày nay, hắn không ngừng tăng cao tu vi, pháp lực cũng mạnh mẽ hơn gấp bội, cơ hồ sắp đạt tới chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong, mơ hồ chạm đến bình cảnh. Nếu như những đan dược này bị tu luyện giả khác đạt được, sớm đã tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông mà thôi. Bởi vì tích trữ của y thực sự quá tinh thuần, chỉ là số đan dược này cũng không đáng kể chút nào. Nhưng lần này hắn đạt được 20 viên kim đan, hiện tại Thanh Ngưu đang luyện chế những kim đan này thành đan dược. Một khi thành công, gã có thể nhanh chóng tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, thậm chí là chân hỏa cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, hắn cách kim đan cảnh không xa. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, chọc giận Huyền Thiên Môn, rất nhiều trưởng lão của Quân Thiên Giáo và Minh Nguyệt Các thu được 15 tỷ thù hận. Hiện tại ký chủ tổng cộng có 20 tỷ giá thù hận, hy vọng ký chủ lại tiếp tục cố gắng. Hạ Bình lập tức vui vẻ, có giá trị thù hận 2 tỷ, hắn lại có thể mua không ít thứ tốt, nhưng rốt cuộc muốn mua thứ gì, hắn còn cần phải cân nhắc cẩn thận. Chủ nhân. Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền ra, luyện chế kim đang xuất hiện một chút vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi. Hiện tại hắn cần kim đang tăng tu vi của mình lên. Hắn rất quan tâm đến điểm này. Muốn luyện chế kim đan, nhất định phải rõ ràng tinh thần ý chí bên trong kim đan. Chỉ có sau khi rõ ràng, kim đan mới có năng lượng tinh thuần, mà việc này cần một loại linh dược tẩy hồn thảo. Thanh Ngưu nói, tẩy hồn thảo chính là linh dược trời đất, cực kỳ trân quý, một khi phục dụng xong, sẽ có công hiệu tẩy rửa tạp chất linh hồn, thậm chí phục dụng quá nhiều, ngay cả ký ức linh hồn cũng sẽ bị rửa sạch. Cho nên nếu như có thể có được tẩy hồn thảo này, là có thể rõ ràng cởi bỏ ý chí tinh thần trong kim đan. Vấn đề là loại linh thảo này rất là trân quý. Bên cạnh ta tạm thời không có loại linh thảo này. Vậy ngươi có biết chỗ nào có tẩy hồn thảo không? Hạ Bình hỏi. Thanh Ngưu nói, chủ nhân, nơi tẩy hồn thảo sinh trưởng rất đặc biệt, muốn tìm cũng rất khó khăn, cụ thể ở địa phương nào thì ta không biết, nhưng ta biết vũ trụ Nam Nam có thể sẽ có tinh cầu tẩy hồn thảo sinh trưởng. Vũ trụ Nam vũ trụ con mắt Hạ Bình lóe sáng, ra khỏi vũ trụ bao lâu hắn cũng biết, tuy vũ trụ vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên nhưng tổng cộng chia làm 5 khu vực lớn. Đầu tiên chính là nơi môn phái cấp thánh như Càn Khôn, Lăng Vân phái và Ngũ Hành môn, nơi này được gọi là Đông vũ trụ, khu vực này là nơi hòa bình nhất của vũ trụ, nhưng cơ duyên cũng tương đối ít. Quân Thiên giáo, Huyền Thiên môn và Minh Nguyệt Các là những môn phái ở vũ trụ Bắc vực, nghe nói khu vực vũ trụ này có rất ít tinh cầu sinh mệnh, hơn nữa có rất nhiều tinh cầu cảnh thập phần ác liệt, thế nhưng bí cảnh vũ trụ rất nhiều, sinh linh cũng tạo ra vũ trụ Bắc vực vô cùng hung hãn. Ngoài ra cũng có vũ trụ Nam, mảnh vũ trụ này có rất nhiều man tộc, man thú sinh sống, có rất nhiều tinh cầu man hoang, có thể nói là nhạc viên của đám quái vật, cho nên cũng có người gọi nơi này là Nam Man. Còn vũ trụ phía Tây lại là Thiên Hạ Tôn giáo, nghe nói khu vực vũ trụ kia có Phật giáo sống ở La Hán tộc, Kim Cương tộc, cũng có các chủng tộc cường hoành như Sứ Ma tộc, Ác Ma tộc, nơi đó mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Vì vậy vũ trụ phía Tây cực kỳ bài ngoại tính, thần bí khó lường, hơn nữa tranh đấu với nhau không ngừng nghỉ, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Đương nhiên tứ đại khu vực này cũng chẳng tính là gì cả, mạnh nhất không gì khác ngoài trung tâm vũ trụ, đây chính là trung tâm của vũ trụ, là nơi mà thánh nhân thường trú, là thánh địa của vạn tộc. Thế nhưng tu luyện giả bình thường vốn không có tư cách tiến vào trung tâm vũ trụ. Nhưng cho dù đến vũ trụ Nam Nam Vũ cũng chưa chắc có thể tìm được tẩy hồn thảo, dù sao diện tích vũ trụ phía Nam rộng lớn vô biên, không phải dễ dàng có thể tìm được như vậy. Hạ Bình trầm giọng nói. Những thứ khác không nói, chỉ riêng ở gần Vân Tiêu giới đã có hàng tỷ tinh cầu, nhưng đây chỉ là một khu vực nhỏ. Nếu như là toàn bộ vũ trụ Nam Vũ thì diện tích càng không thể nào tưởng tượng nổi, muốn tìm được nơi sinh trưởng tẩy hồn thảo nhiều như vậy, có khác gì mò kim đáy bể đâu. Chủ nhân, không phải trên người ngài có la bàn mong muốn sao, chẳng phải ngài có thể lợi dụng pháp bảo này để tìm được tẩy hồn thảo sao? Thanh Ngưu đã sớm nghĩ ra cách, muốn lợi dụng la bàn nguyện vọng. Người nói rất có lý, có lẽ có thể thử sử dụng món pháp bảo này, xem ra cũng có thời gian rời khỏi mê vụ tinh vực rồi. Hạ Bình gật gật đầu, gã cũng thực sự muốn nhân cơ hội sử dụng món pháp bảo tiên thiên này, xem có lợi hại như trong lời đồn không. Hắn đến mê vụ tinh vực chính là vì muốn lấy được di bảo của chúng tinh môn, hiện tại sau khi lấy được, liền không cần thiết phải lưu lại nơi này, hắn muốn ly khai. Hơn nữa sương mù trong tinh vực vẫn luôn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, tuy hắn có biện pháp thoát khỏi ảnh hưởng của sương mù nhưng vẫn cảm thấy nơi này không phải là nơi mà người thường có thể tới. Nếu xui xẻo, gặp phải một con hung thú cấp bậc vũ trụ bá chủ, đó chính là chết non. Ca ca, huynh muốn rời khỏi nơi này sao? Tiểu Ngốc ở bên cạnh dường như cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình, bàn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của Hạ Bình, chớp chớp đôi mắt to. Không có, nhưng thể tích của ngươi lớn như vậy, cũng không cách nào di động, hiện tại trước tiên an tâm ở chỗ này, về sau ca ca sẽ còn trở về. Hạ Bình đạo, dù sao thể tích thật sự quá lớn, đây chính là một hành tinh, mang theo một ngôi sao hành tinh bên người hành tẩu, cái này thật sự là quá kiêu căng, thánh nhân đều sẽ ngước mắt nhìn. Điều này không sao, nhà nhỏ có thể biến nhỏ. Vừa dứt lời, toàn bộ năm hành tinh đều đang rung động, sự biến hóa long trời lở đất đã xảy ra, mà Hạ Bình cũng bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó đẩy lùi ra ngoài hành tinh này, hắn đi tới chân không vũ trụ. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lập tức vận chuyển pháp lực, xung quanh thân thể bao trùm một lồng năng lượng, duy trì không khí, ngăn cản các loại tia sáng của vũ trụ ăn mòn, xem như tạm thời có thể miễn cưỡng sống ở trạng thái chân không. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có thể sống, muốn ở trong chân không sinh sống tự do tự tại, kim đan cảnh cũng không được, trừ phi tấn thăng tới quy nhất cảnh mới có thể dễ dàng sinh sống ở vũ trụ chân không. Có điều duy trì trong thời gian ngắn thì vẫn không có vấn đề gì lớn. Cái này, Hạ Bình đứng giữa hư không, trừng to mắt, hắn phát hiện năm hành tinh vốn vô cùng to lớn lập tức xảy ra biến hóa to lớn, vậy mà thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau mấy nhịp thở, nàng lại biến thành một tiểu loli, mặc một bộ váy áo màu trắng, chính là bộ dáng ngây ngô của tiểu loli, đại khái 5-6 tuổi, chỉ là đến độ cao chân của hắn. Vậy mà lại đạt đến cảnh giới hóa hình miêu tiên nhân, trừng to hai mắt, trời ạ, rõ ràng bị phong ấn mười mấy vạn năm, tu vi có thể không ngừng tăng lên, quả nhiên là cái gì gì đó, quả nhiên là biến thái. Cái gọi là hóa hình, chính là năng lực độc nhất của câu tộc. Chúng có thể hóa thân thành các loại hình thái sinh mệnh. Nhân tộc, thú tộc, man tộc, thậm chí là cả long tộc cũng có thể. Chính vì có năng lực như vậy, cho nên sau khi á tộc trưởng thành, thánh nhân đều không thể tìm được hành tung cái á gì, đối phương hoàn toàn có thể hóa hình, hòa nhập vào xã hội nhân loại. Dù sao ai có thể tưởng tượng được, bản thể một tiểu loli là một ngôi sao hành tinh, còn là hành tinh có thể tự do di chuyển. Lợi hại. Hạ Bình than thở không thôi, mắt địa ngục kim ô của hắn chậm rãi xoay tròn, nhìn thấu bản chất của tiểu ngốc, hắn giống như đã nhìn thấy một tinh cầu vĩ đại đang vận chuyển quy luật, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, rồi lại sinh ra, vòng đi vòng. Tuy bây giờ ngoại hình đã thay đổi, nhưng trong cơ thể cô vẫn ẩn chứa một ngôi sao hằng, sinh linh hằng tinh sinh sống ở đó cũng không phát hiện có gì không đúng, vẫn có thể sống một cách tự do, hô hấp tự do. Chỉ là những người mê lạc có được phi thuyền lại không cách nào rời khỏi năm hành tinh nữa, bởi vì ngây ngốc thức tỉnh, toàn bộ vỏ ngoài hành tinh đều hiện đầy một tầng lồng năng lượng cường đại. Ngoài trừ thánh nhân ra, không ai đột phá được lồng năng lượng khủng bố này, chuyện này tương đương với một lồng giam không gian, vây khốn toàn bộ sinh linh muốn rời khỏi. Nếu như tu vi của tiểu ngốc tiến thêm một bước nữa, cho dù thánh nhân có tiến vào không gian bên trong tinh cầu này cũng không cách nào rời khỏi nửa bước. Ca ca, bây giờ tiểu ngốc có thể đi theo huynh sao? Tiểu gia hỏa đi đến bên cạnh Hạ Bình. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, có nhóc con đang ngồi bên cạnh hắn, quả thực xuất hiện thêm một tay chân siêu cấp. Đừng nhìn đây chỉ là một tiểu loli, nhưng cánh tay mảnh khảnh kia lại ẩn chứa sức mạnh hàng tinh, dưới một đòn này, đại năng cũng phải học máu một nửa. Siêu siêu siêu, hắn vung tay lên, lập tức từ trong không gian giới chỉ ném ra các tinh hào, sau đó cùng tiểu lâu lập tức trở lại không gian bên trong phi thuyền, dù sao hắn cũng không cách nào sinh hoạt lâu dài trong vũ trụ. Nếu tiếp tục đợi, chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Miêu tiên nhân, có biện pháp gì nhanh chóng tăng cường lực lượng của miêu tiên nhân không? Hạ Bình nhìn tiên nhân, hắn biết miêu tiên nhân đi theo môn chủ tinh môn lâu như vậy, hơn nữa đối phương chính là thánh nhân, tự nhiên cực kỳ thân quen đối với việc phát triển lực lượng như vậy. Nếu như tiếp tục che mờ và trưởng thành, có thể trở thành thánh nhân, hắn ta có thể tung hoành vũ trụ. Đương nhiên là có biện pháp, muốn tăng cường sức mạnh cái khác, trực tiếp nhất chính là linh hồn. Miêu tiên nhân nói. Linh hồn Hạ Bình híp mắt. Đúng vậy. Miêu tiên nhân nói, hủy thực ra chính là ý chí của tinh cầu, là một sinh mệnh linh hồn vĩ đại, có thể nói là thể tập hợp vô số sinh mệnh, vốn là không thể ra đời, nhưng nàng vẫn ra đời, chính là kỳ tích của vũ trụ. Nó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nếu như nói lấn ác cũng là một loại sinh mệnh, đối với nhân loại mà nói, ngũ cốc hoa màu chính là thức ăn, nhưng mà thực vật chính là cái gì, đồ ăn của nó chính là linh hồn của các sinh linh. Có rất nhiều nhân loại xuất hiện ở trong những hành tinh cái dẹt, bọn họ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành và tử vong, cuối cùng linh hồn của bọn họ cũng là tinh cầu bị cái lớn hấp thu, trở thành một bộ phận của cái á, trở thành lương thực to lớn. Cho nên không có tinh cầu sinh mệnh, thì không có khả năng sinh ra cái á, không có linh hồn thôn phệ, sẽ chết đói, giống như nhân loại không ăn cơm sẽ chết đói vậy. Có thể nói, nếu như càng có nhiều sinh linh muốn tạo nên án sau đó, sinh linh càng mạnh thì sức mạnh linh hồn càng lợi hại thì sức mạnh đè ép sẽ càng mạnh, không ngừng phồn vinh. Nếu như cái nào được tiến hóa, vậy thì hoàn cảnh bao bọc cả hành tinh sẽ càng tốt, linh khí sẽ càng dày đặc, thậm chí thể tích không gian cũng sẽ không ngừng mở rộng. Nghe nói có kẻ xưa tương tự thậm chí còn phát triển không gian trong cơ thể mình thành một tiểu vũ trụ, bản thân cô chính là một vũ trụ ý chí, là chủ nhân thiên đạo vận chuyển. Nghe xong câu nói của Miêu tiên nhân, Hạ Bình gật đầu, nói cách khác, muốn lấn át tốc độ trưởng thành nhất định phải bắt càng nhiều sinh mệnh để đi vào trong các tinh cầu, hơn nữa linh hồn càng cường đại thì càng tốt. Nói thật ra, trong vũ trụ rộng lớn, cái gì cũng không có nhiều, chỉ là sinh mệnh quá nhiều, quả thực là nhiều như sao trời, cho nên hắn cảm thấy thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ. Đúng vậy. Miêu tiên nhân gật đầu, nhưng cũng phải có chừng mực, dù sao có quá nhiều sinh mạng, sức chịu đựng vượt qua sức chịu đựng của cả tinh cầu Án Bích, liền khiến cho sinh thái của tinh cầu sụp đổ, đây không phải chuyện tốt. Đương nhiên, ta hiểu, hơn nữa cũng không phải sinh mệnh gì cũng tốt, tốt nhất chính là chủng tộc lực lượng linh hồn cường đại. Hạ Bình sơ sơ cằm, nếu có thể bắt một ít long tộc qua đây, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn hoàn toàn không để ý, dù sao không gian bên trong nhà nhỏ là một viên bền sao. Kiếp trước, ít nhất có thể chở được hơn 100 triệu nhân khẩu ở địa cầu, còn cực hạn thì không biết sẽ có bao nhiêu người. Mà thể tích bình thường của hành tinh so với địa cầu đại khái hơn 130 vạn lần, số lượng nhân khẩu có thể chịu được càng thêm kinh khủng, đương nhiên đây cũng là so với nhân loại. Nếu so sánh với loài người thì có lẽ số lượng sẽ ít hơn một chút. Nhưng mà ngay cả như vậy, đây cũng là một con số khá đáng sợ. Khóe miệng mèo tiên nhân giật giật, nghĩ cũng cảm thấy rất đẹp, chủng tộc mạnh mẽ như thế, nếu dễ bắt như vậy, những chủng tộc kia đã sớm tuyệt chủng không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cũng đúng như Hạ Bình đã nói, chủng tộc có sức mạnh linh hồn càng cường đại đương nhiên càng có lợi cho các tinh cầu. Ca ca. Tiểu ngốc lại không để ý đến lời nói của Hạ Bình, nàng ôm đùi Hạ Bình, trực tiếp ngủ say. Hạ Bình không nói gì, đưa tay liền ôm lấy tiểu lô ly này, đặt ở trong phòng ngủ. Sau một tuần, rốt cuộc các tinh hào thoát khỏi mê vụ tinh vực, Hạ Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này đâu cũng là hung thú cấp bá chủ, áp lực rất lớn. Tiếp theo chúng tinh hào liền xuyên thẳng qua hư không, hào phí mấy chu gian, rốt cuộc đã tới biên giới Nam Vũ Trụ. Đúng rồi, la bàn nguyện vọng. Hạ Bình lấy ra nguyện vọng của pháp bảo tiên thiên trên người, muốn tìm được sự tồn tại của tẩy hồn thảo, muốn mượn sức mạnh của pháp bảo này. Siêu siêu siêu thần trí của hắn thâm nhập vào bên trong, đồng thời truyền nguyện vọng của hắn vào sâu bên trong, muốn tìm tẩy hồn thảo. Lúc này sức mạnh của la bàn nguyện vọng được thôi động, tuôn trào ra khí lưu màu xám tro, thần bí khó lường, nó giống như là hỗn độn vậy, năng lượng vận mệnh trong minh minh bị kéo đi. Kim đồng hồ trong la bàn đang xoay tròn kịch liệt, chấn động thần bí, khuếch tán bốn phía, vô thanh vô tức, nháy mắt lan đến toàn bộ vũ trụ phía nam, dường như không ai có thể cảm giác được. Ừm. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm giác được kim đồng hồ của la bàn đã ngừng lại, chỉ về phía đông bắc, đồng thời một cổ năng lượng thần bí hiện lên chỗ sâu trong đầu Hạ Bình. Cứ như là một con đường rõ ràng xuất hiện giữa linh hồn của hắn, chỉ dẫn phương hướng hắn tiến lên. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình sợ hãi than thở, hắn có dự cảm rất mãnh liệt, chỉ cần mình chỉ theo hướng này, nhất định có thể tìm được tẩy hồn thảo. Nhưng hắn cũng biết là muốn thôi động la bàn cũng không phải không có bất cứ giá nào, mà cần phải bổ sung năng lượng, để la bàn nuốt chửng năng lượng thần bí ở sâu trong hư không mới có thể phát huy khả năng của la bàn nguyện vọng. Cho nên muốn thôi động la bàn theo nguyện vọng thì phải luôn luôn bổ sung năng lượng vào mọi thời khắc. Nhưng có nguyện vọng quá nhỏ, cần phải có đủ khả năng, có nguyện vọng rất lớn, cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, vạn năm sung sướng cũng không chừng. Nhưng bây giờ la bàn hiện tại đã lâu không dùng tới, vậy nên năng lượng tích lũy trong nơi sâu nhất của nó cũng khá kinh người, trong thời gian ngắn không thể nào lo lắng la bàn mang nguyện vọng không thể sử dụng được. Siêu siêu siêu lại qua mấy ngày, các ngôi sao đi thuyền, cuối cùng cũng tới địa điểm do la bàn chỉ thị, đó là một viên tinh cầu man hoang, giống như không khác gì những tinh cầu bình thường. Hạ Bình nhìn qua, phát hiện hành tinh này sinh trưởng rất nhiều thực vật màu xanh lá, rừng rậm rậm rạp, giống như là thời đại thượng cổ của địa cầu, sức chứa dưỡng khí cực cao, khắp nơi sinh trưởng man thú cường đại, giống như thời đại man hoang. Vào đi. Hắn hơi động tâm niệm, lập tức khiến chúng tinh hào đáp xuống trên từng tinh cầu này, đột phá tầng khí quyển, đến một thảo nguyên rộng lớn, có cỏ dại cao chừng nửa người sinh trưởng khắp nơi. Trọng lực rất mạnh. Hạ Bình lập tức cảm nhận được trọng lực của khối tinh cầu này không tầm thường. Nó to gấp 10 lần những tinh cầu bình thường, có thể tưởng tượng được sinh vật sinh trưởng trên khối tinh cầu này cường đại đến mức nào, tuyệt đối không tầm thường chút nào. Đương nhiên, đối với hắn bây giờ mà nói, trọng lực chỉ gấp 10 lần căn bản không tính là cái gì, có hay không có giống nhau. Ồ, thiên địa nguyên khí nơi này tựa hồ rất sống động, rất cuồng bạo. Hạ Bình thổ nạp nguyên khí thiên địa của tinh cầu này, phát hiện nguyên khí còn linh hoạt hơn cả tinh cầu ở các nơi trong Đông Vũ Trụ, hơn nữa còn ẩn chứa nhân tính cuồng bạo, giống như có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Có điều chuyện này không ảnh hưởng gì đến hắn, những thiên địa nguyên khí này tiến vào thân thể hắn, trong nháy mắt đã bị địa ngục kim ô huyết mạch cắn nuốt sạch sẽ, luyện hóa hoàn toàn. Đích thật là cuồng bạo, đây là hoàn cảnh đặc thù của vũ trụ phía nam. Miêu tiên nhân nói, bên trong tinh cầu vũ trụ này ẩn chứa nguyên khí thiên địa cuồng bạo, nếu như tu luyện giả tích lũy tháng ngày thôn phệ thiên địa nguyên khí, cũng sẽ dẫn đến bọn họ có nhân tố bạo lực, đầu óc lúc nào cũng sẽ tràn ngập ý tưởng dùng bạo lực giải quyết, so với người bình thường càng dễ dàng tức giận hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nam Vũ Trụ sinh trưởng rất nhiều man tộc, hơn nữa cũng có rất nhiều giáo phái ma đạo, nơi này quả thực là thổ nhưỡng sinh trưởng tốt nhất của ma giáo. Lần này ngươi tiến vào Vũ Trụ Nam Quốc vô cùng cẩn thận, nơi đây có vô số giáo phái ma đạo mạnh mẽ, người của những môn phái này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hung ác độc địa, động cái là tàn sát tinh cầu, tàn sát bình dân, bọn họ cho rằng người bình thường là heo chỉ cần có thì sẽ thu hoạch được một nhóm. Đám tu luyện giả kia của vũ trụ tuy cũng ngông cuồng tự đại, nhưng làm việc tốt xấu gì cũng có ranh giới cuối cùng, có các đại môn phái ước thúc, nhưng vũ trụ Nam Giao không giống, tôn trọng cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, căn bản không có quy củ gì đáng nói, không giới hạn. Hà Bình gật đầu, trên thực tế hắn cũng nhận được không ít tin tức từ mạng lưới bầu bạn về Nam Vũ trụ, không ít tu luyện giả Đông Vũ trụ đều hết sức khinh bỉ tu luyện giả Nam Vũ, xưng là Nam Man, chỉ biết dùng cơ bắp suy nghĩ vấn đề. Hơn nữa không ít người cũng cho rằng Nam Man rất bài ngoại, đồng thời cũng rất nguy hiểm, không cần thiết phải tiến về vũ trụ Nam Cực. Thậm chí tu luyện giả ở vũ trụ phía Nam còn tính xâm lược, trong lịch sử vô số lần từng xâm lấn vũ trụ phía Đông, ý đồ đốt giết cướp bóc cướp đoạt tài nguyên, nhưng đều bị đánh bại, từ đầu đến cuối vẫn không làm được. Bỗng nhiên, trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, bốn phía thảo nguyên rung động. Chẳng biết từ lúc nào, bốn phương tám hướng đã vây tới một đám man nhân, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn. Khí thế của từng người đều mạnh mẽ, mặc da thú, tay cầm trường mâu, thân thể điêu khắc rất nhiều đồ đằng cổ xưa thần bí, thân thể cực kỳ cường tráng, khí huyết mạnh mẽ, tựa như hung thú. Những người này là man nhân. Hạ Bình nheo mắt, phát hiện chiến sĩ người man nơi này xuất hiện hơn 1.000 người, trong đó có một kim đan cảnh sơ kỳ, mấy chục chân hỏa cảnh, còn có lượng lớn chiến sĩ man nhân thần thông cảnh. Hắn có thể cảm giác được trên thân những chiến sĩ man nhân này điêu khắc đồ đằng phức tạp thần bí, có rậm rạp chằng chịt đường vân. Đây cũng không phải đồ họa lung tung, mà là cố ý, ẩn chứa năng lượng thần bí khó lường. Cái này giống như một tòa thiên địa trận pháp lực lượng, cầu thông thiên địa lực lượng. Nghe nói Nam Vũ trụ sinh sống rất nhiều bộ lạc người man, mỗi bộ lạc đều có đồ đằng thuộc về mình, có thể vận chuyển sức mạnh đồ đằng mọi lúc mọi nơi, chiến đấu với kẻ địch. Bởi vì đồ đằng chi lực, bọn họ hung hãn không sợ chết, cực kỳ cường tráng, cũng không cần pháp bảo bởi vì bản thân bọn họ đã rèn luyện thành một kiện pháp bảo, nhục thể chi lực cường đại làm người ta sợ hãi. Lúc trước người tu luyện Đông Vũ trụ chiến đấu với người tu luyện Nam Vũ trụ, bởi vì chưa quen thuộc, bị chiến sĩ man nhân của vũ trụ phía Nam cận thân, một trận đao kiếm chém giết, trong nháy mắt loạn đao chém chết. Nhưng pháp bảo bình thường oanh kích ở trên thân man nhân chiến sĩ, lại không tổn hao lông tóc. Điều này cũng khiến chiến sĩ người man càng thêm kiêu ngạo, cho rằng người của vũ trụ Đông trên cơ bản là gà yếu, không chịu nổi một đòn. Kẻ ngoại lai, rốt cuộc ngươi là ai đi vào cái tinh cầu này? Một thủ lĩnh man nhân đứng dậy, hắn là tu luyện giả kim đan cảnh, thân cao ba thước, bắp thịt toàn thân, giống như thiết tháp, trên người khắc đồ đằng rậm rạp, trên mặt, cánh tay, đùi, lồng ngực. Đều có các bộ vị. Đối với chiến sĩ man nhân mà nói, đồ đằng trên người càng nhiều, thì đại biểu càng cường đại, địa vị càng cao. Ta là một lữ giả đến từ Đông Vũ trụ, trong lúc vô tình đi ngang qua tinh cầu này, hy vọng có thể tiến hành tiếp tế tại tinh cầu này. Yên tâm, chỉ cần tiếp tế hết nước, lương thực và các đồ vật khác, ta lập tức sẽ rời đi, sẽ không dừng lại ở chỗ này quá lâu. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, lập tức nói ra. Con gà yếu ớt đến từ Đông Vũ giới. Chẳng trách trên người hắn không có đồ đằng, trông thì yếu ớt như gió, hóa ra là củi mục đến từ vũ trụ Đông Vũ. Nghe nói người ở Đông Vũ trụ cái gì cũng chỉ dựa vào ngoại vật, dựa vào pháp bảo, không tu luyện bản thân. Nếu không có pháp bảo, vậy chính là phế vật, ba quyền hai cước là có thể đánh chết. Hoàn toàn chính xác, nhớ rõ lần đại chiến xâm nhập Đông Vũ trụ trước đó, chỉ là một bộ lạc chiến sĩ bình thường, đều giết chết trên trăm kẻ phế vật ở Đông Vũ trụ, có thể tưởng tượng bọn họ nhỏ yếu thế nào. Không thể nào, phế vật như vậy mà có thể chiếm lĩnh một vũ trụ, đây là nói đùa sao? Nếu như bộ lạc chúng ta đi qua nói không chừng có thể chiếm trên trăm hành tinh sinh mệnh, thành lập nước man nhân. Không ít người mang nghị luận ầm ĩ, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình tràn đầy khinh bỉ. Cảm xúc dở cợt cứ như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Được rồi, chuyện ta đã biết, hóa ra ngươi là khách đến từ Đông Vũng, đó chính là nói ngươi là người đến từ bên ngoài, hoàn toàn không có bối cảnh gì, thế lực có thể chỗ dựa. Thủ lĩnh man nhân kia gật gật đầu, như vậy đi, đem toàn bộ pháp bảo, đan dược, tài liệu trên người ngươi, còn có chiếc phi thuyền bên cạnh giao ra, làm nô lệ ở bộ lạc chúng ta 300 năm, như vậy có thể sống sót. Hắn hạ mệnh lệnh xuống Hạ Bình, vênh mặt hất hàm sai khiến, cứ như con dê béo mổ heo. Hạ Bình nheo nheo mắt, ta sớm đã nghe nói man nhân cực kỳ mãnh liệt, không giảng đạo lý, kiêu ngạo ương ngạnh, không nghe lời người ta, không có giới hạn đạo đức, ta còn tưởng rằng đây là nói quá, không ngờ là thật. Ta chỉ là lữ giả, trùng hợp đi ngang qua, cùng các ngươi không có thâm cừu đại hận gì, các ngươi thế mà muốn đoạt sạch tài phú trên người ta, còn bảo ta làm nô lệ 300 năm, các ngươi làm việc có chút quá đáng. Hắn nhìn đám người man này. Cái tên chết tiệt nhà ngươi đã bị lừa rồi. Một chiến sĩ người man chửi ầm lên. Đông Vũ trụ có quy củ của Đông Vũ trụ, Nam Vũ trụ có quy củ của vũ trụ phía Nam, ngươi chưa được cái gì cả cho phép, xâm lấn lãnh địa bộ lạc chúng ta là tội chết. Hiện tại chỉ cho ngươi giao ra toàn bộ bảo vật, còn làm nô lệ 300 năm, đây là sự nhân từ của bộ lạc chúng ta, cho cơ hội ngươi toàn mạng, ngươi còn không biết trân quý hay không, bây giờ chúng ta giết ngươi, đoạt toàn bộ bảo vật của ngươi, ngươi cũng không thể làm gì. Hắn đằng đằng sát khí, cười lạnh nhìn Hạ Bình. Cho nên nói đọc sách vẫn rất hữu dụng, điều này có thể làm cho ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với đám ngốc như các ngươi. Đến đi, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay. Đi lên, đánh người ngoài vào tứ chi tàn phế, đừng giết, đây tốt xấu gì cũng là nô lệ chân hỏa cảnh, bắt lại, đeo vòng nô lệ, buôn bán ra ngoài, tốt xấu cũng là một khoản thu nhập lớn, đối phương là người đông vũ trụ, giá cả cao hơn, tương đương với thu nhập một năm của bộ lạc chúng ta. Thủ lĩnh mang nhân hạ ra mệnh lệnh, còn mắt lộ ra vẻ tham lam. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc đó, 10 chiến sĩ mang nhân tinh nhuệ cấp bậc chân hỏa cảnh lập tức giết ra, bọn họ tự nhiên mà vậy tách vị trí, tự như hợp thành một tòa chiến trận đồ đằng gấu đen rít cao. Trên lưng bọn họ đồ đằng hắc hùng lập tức phát sáng lên, mỗi một đạo đường vân đều tràn ngập pháp lực hùng hậu, không khí sau lưng vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện một đầu hắc hùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Sức mạnh đồ đằng tập trung ở một chỗ, nguyên khí trời đất khuấy động ngưng tụ thành một con gấu đen với bộ lông dày đặc, thân cao mấy chục thước tựa như là một ngọn núi nhỏ. Cơ bắp trên người những ma nhân này cũng phồng lên, tinh lực dồi dào, phóng lên trời cao, sức mạnh bùng phát, tựa như một con gấu đen viễn cổ gây nên sức mạnh trên người bọn họ. Mỗi một bước di chuyển của bọn hắn đều là đất rung núi chuyển, mặt đất dẫm lên thành một cái hố sâu, quả nhiên là viễn cổ hắc hùng xuất hành, kinh thiên động địa, thú vương rời núi, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Nếu như bị bọn họ đánh trúng một quyền, cho dù trên người có pháp bảo hộ thân cũng sẽ lập tức bị đánh ho ra máu, thân thể nổ tung, đây là lực lượng cuồng bạo cực hạn. Trong nháy mắt này, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, đấm vào hư không một quyền, một cái, vỡ. Hắn vận chuyển thanh đế trường sinh công, điều khiển thanh đế thể, sức mạnh hệ mộc của thiên địa đều hội tụ ở nắm đấm của hắn, bốn phía tràn ngập khí tức màu xanh, thiên địa rung động, mấy trăm mét xung quanh đều bị đánh thành trạng thái chân chính. Thình thịch thình thịch. 10 chiến sĩ ma nhân này còn chưa tới gần, đã bị quyền phong nghiền ép, thân thể như quả cầu nổ tung, bột một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám thịt nát. Mặc cho bọn họ thúc giục đồ đằng chi lực thế nào, dưới một quyền này, đều nhỏ yếu như con gà, nhất thời liền hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất trên thế giới này. Cái này, cái này. Đông đảo chiến sĩ người mang, kể cả thủ lĩnh người mang cũng sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm, hiện trường lặng ngắt như tờ, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng, 10 chiến sĩ mang nhân tinh nhuệ chân hỏa cảnh lại bị đông vũ trụ gà con này một quyền đánh chết, hóa thành xương máu, cặn cũng không còn sót lại. Bọn họ cái gì cũng nói không nên lời, đầu tựa hồ đều bị cắt đứt. Nói chuyện ra sao vậy, cứ việc nói đi, vì sao bây giờ lại không nói ra? Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm, cho nên nói, luyện võ vẫn có chỗ tốt, có thể làm cho người ta nói chuyện vô liêm sỉ với ngươi. Khi đi còn có một chương, sẽ chậm một chút, đi về phía sau. Ngươi thủ lĩnh mang nhân sắc mặt 10 phần khó coi, hắn hiện tại tiếng thối lưỡng nan. Bởi vì vừa rồi Hạ Bình vừa ra tay, đã nháy mắt giết chết 10 chiến sĩ tinh nhuệ mang nhân chân hỏa cảnh, hung hãn vô cùng. Thực lực như vậy, đã đạt đến kim đan kỳ. Bởi vì cho dù là chính hắn, kim đan cảnh sơ kỳ mang nhân cường giả, muốn nhẹ nhàng bâng cua chém giết 10 tên mang nhân tinh nhuệ như thế, đều là chuyện không có khả năng. Nếu nói trước kia Hạ Bình chỉ là một tu luyện giả chân hỏa cảnh bình thường, bọn họ chỉ cần phất tay một cái là có thể chém giết được, nhưng bây giờ thì khác, loài người đến từ đông vũ trụ thể hiện ra thực lực mà mình không thể trêu chọc. Nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ ngoài hắn ra, binh sĩ mang nhân khác đều sẽ chết trong cuộc xung đột của tu luyện giả kim đan cảnh, làm cho bộ lạc mang nhân tổn thất thảm trọng. Nói chuyện nga, đã biến thành người câm không phải nói muốn cướp đi toàn bộ tài bảo trên người ta, còn muốn ta làm nô lệ 300 năm sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đám binh sĩ mang nhân này. Tên ngoại lai, ngươi đừng phách lối quá. Thủ lĩnh mang nhân ôm một bụng nộ khí, ta thừa nhận đúng là đã nhìn thấu thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể sánh ngang cùng kim đan chân nhân. Cái này đúng là ta không đúng, người có tư cách ra vào tinh cầu này. Như vậy đi, ta không so đo lỗi lầm lần này ngươi sát hại mang nhân binh sĩ của ta, cũng không so đo tội ngươi xâm lấn lãnh địa mang nhân. Hiện tại ngươi lập tức rời đi, song phương chúng ta chung sống hòa bình thế nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, vừa rồi nói chuyện với ngươi không muốn, còn ở nơi này trang bức, cần phải giết vài người, ngươi mới biết được lợi hại. Tên gọi là gì, ăn đánh không có nhớ, hay là bắt nạt kẻ yếu? Nhưng ngươi đã mở ra chiến tranh. Muốn lúc nào kết thúc thì không tới phiên ngươi đưa ra quyết định. Chỉ có máu tươi của các ngươi mới có thể dẹp yên cơn tức giận của ta. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình lóe lên, bắt nạt, vận chuyển thanh đế trường sinh công, nắm đấm ngưng tụ nguyên khí hệ một mạnh mẽ, từng cái phù văn màu xanh hiện lên. Loáng thoáng sau lưng y xuất hiện một gốc thế giới thụ nối liền với thiên địa, nối liền với vũ trụ, phong phú vạn trượng, tựa như bao quát địa phong thủy hỏa, nhật nguyệt càn khôn. Hắn đấm ra một quyền tựa như là một cành cây thế giới đâm ra xé rách thời không, xuyên thủng thiên địa, ẩn chứa sát ý sắc bén đầy khủng khiếp, không gì là không xuyên thủng, không một thứ gì là không thể xuyên thủng. Đồ Đằng Ma Nhân hắc hừng hực bất diệt cảm nhận được một quyền này, thủ lĩnh Ma Nhân dựng tóc gáy, hắn lập tức thúc giục sức mạnh đồ đằng trên người, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều sôi trào lên, giống như dung nham quay cuồng. Trên người hắn, mỗi một đồ đằng đều nổi lên, thiên địa nguyên khí tràn đầy hội tụ ở trên thân thể của hắn, ngưng tụ ra một con gấu đen cực lớn, tựa như một con hắc hùng vương. Con gấu đen này có sức mạnh không gì sánh được, phản phất như vượt qua viễn cổ, từ thời đại man hoang đi ra, mỗi một sợi lông màu đen đều như là kim đâm, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh của Trách Sơn. Oanh oanh. Gã cũng đấm ra một quyền, đại địa rung động, tựa hồ hòa là một thể với đồ đằng hắc hùng, lấy được lực lượng viễn cổ hắc hùng, thân thể cũng cấp tốc bành trướng đến độ cao mấy chục mét. Giờ phút này Ma Nhân thủ lĩnh hóa thân thành hắc hùng cự nhân, một quyền đập tới, như là núi lớn nghiền ép vậy, không gian bốn phía đều phát sinh từng tấc nổ tung, quanh đến đại địa kêu to, xuất hiện từng cái hố sâu kinh người, bùn đất tung tóe. Một quyền kinh khủng như vậy đủ để san bằng mấy chục ngọn núi lớn trong nháy mắt. Nhưng một quyền này lại vô dụng. Một quyền này của Hạ Bình đâm tới, phản phất như một tia sáng xẹt qua đêm đen, xuyên phá một tia sáng của màn trời hắc ám, ẩn chứa khí cơ vô thượng của thế giới chi thụ, không gì không xuyên thủng. Thình thịch thình thịch. Hai nắm đấm đụng vào nhau, thủ lĩnh Ma Nhân lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nắm đấm của hắn bộc phát huyết hoa, vằn ra mấy trăm mét, nhỏ xuống đất. Thậm chí quyền kinh hệ một màu xanh dọc theo nắm tay, truyền một tấc lại, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, sau đó tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể thủ lĩnh Ma Nhân. Trong nháy mắt, một sợi một hệ nguyên khí màu xanh này lập tức mọc rễ nảy mầm trong cơ thể thủ lĩnh Ma Nhân, thôn phệ vô tận khí tức máu tươi trên người gã, phát triển lớn mạnh. Hạ Bình ý niệm khẽ động, quanh một tiếng, luồng nguyên khí màu xanh lập tức hóa thành một cây đại thụ che trời, mọc ra từ thân thể thủ lĩnh Ma Nhân, khiến toàn thân gã nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một tên Ma Nhân kim đang cảnh cứ như vậy bị giết chết. Thủ lĩnh chết rồi. Nhanh, mau lui lại, đây là hung đồ đến từ Đông Vũ giới, không thể đối đầu. Rút lui, lập tức rút lui, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đến ngăn cản tên hung đồ này một lát, sau đó các ngươi nhân cơ hội chạy trốn, đừng quay đầu lại. Nhìn thấy thủ lĩnh người mang bị một quyền đánh chết, binh lính tinh nhuệ còn lại như rơi hầm băng, không rét mà run, bọn họ biết mình thật trêu chọc một đại nhân vật mình không chọc nổi. Bọn họ hối hận đến xanh cả ruột, nếu như không khiêu khích tu luyện giả ở vũ trụ đông này thì chắc vẫn chưa xảy ra chuyện như thế này, thế nhưng giờ nói cái gì cũng đã quá muộn rồi. Một số binh sĩ tinh nhuệ cũng rống to, bọn họ thấy chết không sờn, muốn ngăn cản Hạ Bình một lát công phu. Cũng có binh sĩ Ma Nhân nghiến răng nghiến lợi, biết chuyện không thể làm, nhanh chóng chạy trốn, giữ lại một phần nguyên khí cho bộ lạc. Vì lẽ đó, bọn họ chia làm hai phần, một phần muốn ngăn cản Hạ Bình, kéo dài thời gian, một phần khác thì nhanh chóng chạy trốn. Vô dụng thôi, các ngươi một người cũng trốn không thoát. Ánh mắt Hạ Bình lạnh nhạt, vô cùng lạnh lùng, giống như thần linh, chúng sinh bình đẳng. Ngay cả thủ lĩnh của đối phương cũng đã xử lý, những binh sĩ Ma Nhân này cũng không có khả năng buông tha, dù sao ai biết sau lưng những Ma Nhân này còn có thế lực lớn gì. Nếu để cho đám Ma Nhân này còn sống rời đi, lại gọi viện binh tới, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái không ngừng. Loại phiền toái như vậy, nhất định phải trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh đế trường sinh công xâm la vạn tượng. Hạ Bình thi triển pháp quyết, thao túng nguyên khí hệ một trong thiên địa, một tòa đại trận từ sâu trong mặt đất hiện lên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt đường vân trận pháp, tụ tập nguyên khí hệ một dồi dào. Thế giới thụ trong cơ thể hắn cũng đang rung động, quán thâu năng lượng hệ một vô tận khiến trận pháp nơi này càng thêm mạnh mẽ, sâu không lường được, phản phất như một gốc thần thụ đang thức tỉnh. Vèo hư hư. Lúc này, chỗ sâu trong lòng đất lập tức toát ra từng sợi dây leo màu xanh, như là thí thần trường thương, từ dưới mặt đất chui lên, xé rách đại địa, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể từng tên Ma Nhân. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, phạm vi trăm dặm xung quanh đều trải rộng dây leo màu xanh, tự như biến khu vực này thành một khu vực rừng rậm, từng bước sát cơ, mỗi một gốc thực vật đều là địch nhân. Những binh sĩ Ma Nhân này kêu thảm thiết, ý đồ phản kháng, nhưng là căn bản vô dụng. Ầm ầm ầm ầm. Sau một lát công phu, hơn ngàn Ma Nhân tinh nhuệ đều bị chém giết không còn, không có một ai có thể chạy ra hơn một dặm, vừa mới bắt đầu chuyển động, thân thể bọn họ đã bị dây leo xuyên thủng. Mà mảnh khu vực này cũng chảy xuôi lượng lớn máu tươi, những dây leo này giống như cây yêu thụ, thôn phệ máu tươi của những tên Ma Nhân này, lộ ra vẻ hết sức yêu dị, tựa hồ cũng đã đạt được tiến hóa. Chém giết những Ma Nhân này, Hạ Bình cũng lấy được không ít linh dược từ trên người những Ma Nhân này, tựa hồ đều là đến từ tinh cầu man hoang này, linh dược độc hữu, ẩn chứa dược lực cường đại. Đồng thời hắn cũng từ trên người những Ma Nhân này đạt được một bình máu hung thú, những máu huyết này đều là bọn họ chém giết từng con man thú mà lấy được. Nếu như luyện máu thịt những hung thú này thành dược dịch, bôi lên trên người, hoặc là tiến hành tắm thuốc, thì có thể rèn luyện khí lực, làm cho cơ thể người phát sinh tiến hóa cường đại, có thể so với hung thú. Những chiến sĩ man nhân này sở dĩ thân thể cường đại, không chỉ có tố chất thân thể đủ mạnh mẽ trời sinh, phương pháp tu luyện đồ đằng, càng quan trọng hơn là ma luyện máu thịt hung thú, không ngừng rèn luyện. Ngoại trừ mấy thứ này, hắn còn tìm được hơn rất nhiều linh thạch, còn có tài liệu chồng chất như núi. Hắn coi như đã kiếm được một khoản tài vật không lớn không nhỏ. Về phần kim đan của thủ lĩnh man nhân kia cũng rơi vào trong tay Hạ Bình, chỉ cần có thể tìm được tẩy hồn thảo là có thể luyện chế được một viên đan dược. À, đây là cái gì? Hạ Bình híp mắt, hắn tìm được một đồ đằng làm bằng gỗ trong nhẫn trữ vật của tên thủ lĩnh man nhân. Bề ngoài nó giống như một con voi lớn, bên trên tản mát ra khí tức thần thánh. Rõ ràng chỉ là một đồ đằng bình thường nhưng lại cho hắn cảm giác con voi này như được sống dậy, từng cử động nhất chân đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, tự như chỉ cần hơi dương mũi lên là có thể đập nát cả tinh cầu. Tại sao có đại tượng đồ đằng? Hạ Bình biết, những bộ lạc người mang ở vũ trụ Nam này thông qua quan tưởng đồ đằng, do đó đạt được sự gia trì của lực lượng thiên địa, khiến cho bản thân trở nên cường đại hơn. Bộ lạc nhỏ yếu liền quan tưởng tới các loại đồ đằng hắc hùng, hồ ly, lang. Bình thường, mang nhân có thể thu hoạch được lực lượng của hắc hùng, tốc độ của sói, hồ ly mị hoặc đủ loại năng lực. Nhưng bộ lạc cường đại lại là quan tưởng mơ hồ hồ, chính con chim, tiêu đồ, bể nghệ, phượng hoàng. Thần thú, chiến sĩ của những bộ lạc cường đại này liền có được một chút uy năng của thần thú, kinh thiên động địa. Nếu như quan tưởng đồ đằng càng cường đại, như vậy ma nhân có thể đạt được lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cường đại. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần quan tưởng thì nhất định có thể thành công, điều này cần phải có đầy đủ thiên phú, nếu như thiên phú không đủ, cho dù mang đồ đằng đặt ở trước mặt quan tưởng, cũng không có biện pháp thu được bất kỳ sức mạnh gì. Đây không phải là voi bình thường. Hạ Bình nhìn chằm chằm đồ đằng, hắn phát hiện đồ đằng này ẩn chứa những đường nét thần bí, khí tức huyền ảo khó lường, đỉnh thiên lập địa, có uy lực của thần thú. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào, dường như có thể nhận biết được một sức mạnh kinh khủng của một thần tượng cổ xưa, mỗi một tế bào dường như đều có uy năng kinh thiên động địa trấn áp hoàng vũ. Chẳng lẽ là thôn thiên tượng trong truyền thuyết? Hạ Bình bỗng giật mình, hắn nhớ ra từng gặp phải một con thôn thiên tượng ở Vân Tiêu giới. Đây chính là chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ, số lượng cực kỳ thưa thớt, gần như diệt tuyệt. Thế nhưng ở thời viễn cổ, thôn thiên tượng cực kỳ mạnh mẽ, chính là một trong những chủng tộc bá chủ, tản mát ra khí thế thôn thiên phệ địa. Thường thường có một bộ tộc thôn thiên tượng bay ngang qua bầu trời, từng ngôi sao liên tiếp bị giẫm nát, không ai có thể địch nổi. Cho dù ở trong địa ngục cổ xưa, thần tượng cũng là thần ma cực kỳ mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, trấn áp địa ngục mênh mông. Đến tột cùng là lấy được từ nơi nào? Hạ Bình biết chắc chắn đây không phải là đồ vật của thủ lĩnh bộ lạc man nhân này, có lẽ là đối phương mạo hiểm, từ một di tích nào đó chiếm được một kiện bí bảo cực kỳ trân quý. Dù sao đối với man nhân mà nói, phương pháp suy nghĩ đồ đằng quan là tuyệt mật, đều bị bộ lạc man nhân cỡ lớn lũng đoạn, người bộ lạc nhỏ muốn đạt được ý tưởng đồ đằng quan cao cấp, thì cần gia nhập bộ lạc cỡ lớn làm trâu làm ngựa. Nếu như không muốn, thì chỉ có thể quan tưởng đồ đằng nhỏ yếu, nhưng nếu làm như vậy, cũng sẽ làm cho thực lực của man nhân không tăng lên được, chiến sĩ so với những đại bộ lạc kia càng nhỏ yếu, như là rãnh trời, không thể vượt qua. Đáng tiếc tên thủ lĩnh man nhân này tự hồ không đủ thiên phú, cho dù có được đồ đằng thần bí này, cũng không thể kiếm được chỗ tốt gì ở bên trên. Chỉ là hắn không cam lòng, y nguyên muốn tìm biện pháp phá giải bí mật trong đó, đáng tiếc không đợi hắn phá giải được, đã bị Hạ Bình tiêu diệt rồi, thôn thiên tượng đồ đằng này cũng đã rơi vào trong tay Hạ Bình. Được rồi, mặc kệ hắn lấy được từ chỗ nào, tóm lại đồ đằng này đã thuộc về ta. Hạ Bình thầm nghĩ, tuy hiện tại hắn có rất nhiều bí thuật thần thông, nhưng không có nghĩa là không cần thiết. Ai lại ghét bỏ thần thông bí thuật của mình chứ? Hơn nữa tu hành môn bí thuật này, nếu gặp phải man tộc có lẽ còn có thể thừa cơ giả mạo man nhân, bất kể thế nào cũng là một thủ đoạn. Vèo một cái, Hạ Bình lập tức bỏ toàn bộ những bảo vật này vào không gian Sơn Hà Châu. Tạm thời hắn cũng không rảnh xử lý những bảo vật này, giao cho Thanh Ngưu quản lý. Về phần bí mật thôn thiên tượng đồ đằng, chờ sau khi lấy được tẩy hồn thảo rồi nghiên cứu cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền cất kỹ các tinh hào, lấy ra nguyện vọng la bàn, đi về phía hướng la bàn chỉ dẫn. Mấy giờ sau, Hạ Bình một đường bay qua thảo nguyên, tiến vào giữa dãy núi. Ven đường hắn cũng gặp phải một số man nhân, bất quá dưới sự che giấu của hắn, ngược lại không phát sinh xung đột với những man nhân này. Dù sao lần này hắn tới lấy được tẩy hồn thảo, trước khi có được, không cần phải trêu chọc những phiền toái này. Siêu siêu siêu, rất nhanh Hạ Bình đã tới địa điểm cần chỉ thị của la bàn, đây là một sơn cốc thần bí khó lường, bốn phía bị một mảnh sương mù màu xám bao vây, không thấy rõ tình huống bên trong sơn cốc. Nhưng theo chỉ thị của la bàn nguyện vọng, tẩy hồn thảo hẳn là nằm trong sơn cốc này. À, có người nhanh chân đến trước rồi. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy bên ngoài sơn cốc này dường như đang có một trận pháp đang bị phong tỏa. Tuy người bình thường không nhìn ra, thế nhưng ở trước mặt địa ngục Kim Ô Nhãn thì không có chỗ nào che giấu. Đây là một tòa trận pháp không gian, ở trong vũ trụ cũng rất nổi danh, tên là Bát Môn Phong Tỏa Trận. Hơn nữa tòa trận pháp này cũng không xuất hiện thời gian rất lâu, bùn đất bốn phía có dấu vết lỏng lẻo, đại biểu trận pháp này là gần đây mới bố trí thành công. Là ai vậy? Bỗng nhiên, không đợi Hạ Bình phá giải trận pháp này, sâu trong sơn cốc liền truyền đến một tiếng gầm thét, giống như mãnh hổ gào thét, kinh thiên động địa, bên trong ẩn chứa sát khí vô tận. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mấy chục bóng người từ sâu trong sơn cốc lập tức bay ra, nam có nữ có, ít nhất đều có tu vi chân hỏa cảnh, còn có 7-8 tu sĩ kim đan cảnh, thậm chí là cao thủ kim đan hậu kỳ cũng có. Trên người mỗi người bọn họ đều mặc đồng phục, một thân đạo bào, sau lưng thêm một chữ độc, giống như do nọc độc ngưng tụ mà thành, độc xà uốn lượn, tràn ngập khí tức quỷ dị đáng sợ. Thậm chí khí tức trên thân những người này cũng rất không tầm thường, như độc hạt, rắn độc, sứa, nhện, các loại, đứng trên mặt đất, khí tức màu đen trong nháy mắt ăn mòn bùn đất, khiến từng mảnh cỏ dại khô héo, biến thành màu đen, tựa hồ bị độc chết. Hạ Bình cẩn thận, đám người này là người của Vạn Độc Môn ở vũ trụ Nam, mỗi người đều tinh thông kỳ độc, là các môn phái ma đạo cực kỳ khủng khiếp. Miêu Tiên Nhân lập tức bí mật truyền âm nhắc nhở Hạ Bình. Vạn Độc Môn. Hạ Bình híp mắt, hắn từng nghe nói môn phái ma đạo này, nghe nói mỗi môn đồ Vạn Độc Môn đều lấy độc thuật làm chủ, tinh thông các loại kỳ độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Môn đồ ma đạo môn phái này thường chỉ vì tu luyện độc thuật, lấy các loại phàm nhân làm thí nghiệm, động cái độc giết chết một viên tinh cầu, tạo thành vết chóc ngập trời. Có thể nói phần lớn môn đồ Vạn Độc Môn đều bị vụ truy nã từ vũ trụ, tiến vào khu vực những vũ trụ khác đều là tặc tử ma đạo mỗi người la hét đánh phá, mỗi người đều bị diệt, một khi bắt được thì sẽ bị xử tử. Nhưng tổng bộ Vạn Độc Môn lại là ở vũ trụ phía Nam, đồng thời Vạn Độc Môn cũng có một thánh nhân, điều này cũng dẫn tới rất nhiều các môn phái cấp thánh không thể tiến hành vây quét Vạn Độc Môn, cũng vẫn luôn để người của Vạn Độc Môn đến vòng ngoài vòng pháp luật, hung hăng muốn chết. Nhưng ngay cả như vậy, những môn đồ bình thường của Vạn Độc Môn đều tinh thông độc thuật, thủ đoạn quỷ bí, không ít tu luyện giả đối với những người xuất thân từ Vạn Độc Môn vô cùng hoảng sợ, không muốn trêu chọc quá nhiều. Dù sao một khi bức bách người của Vạn Độc Môn, đối phương lập tức sẽ tự bạo, độc tố trong cơ thể bộc phát, có thể ô nhiễm phạm vi mấy ngàn dặm, tạo thành cảnh vật bị diệt sạch, mấy vạn năm sau vẫn không thể khôi phục nguyên trạng. Nếu như đối phương trốn vào phố phường phồn hoa, chiến đấu với Vạn Độc Môn, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Ngươi là ai, sao lại tới sơn cốc này, lập tức khai ra mục đích của ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Một tên đệ tử Vạn Độc Môn hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, nhìn ánh mắt đằng đằng của Hạ Bình giống như nhìn một người chết. Ta tới tìm tẩy hồn thảo. Hạ Bình nói thẳng mục đích của mình, không hề giấu giếm. Cái gì mà ngươi làm sao biết được trong sơn cốc này có tẩy hồn thảo là tuyệt mật của Vạn Độc Môn chúng ta? Không ít đệ tử Vạn Độc Môn giật mình, đặc biệt là sắc mặt những kim đan chân nhân kia càng thêm ngưng trọng. Tẩy hồn thảo chính là linh dược thập phần trân quý, mặc kệ đặt ở đâu cũng đều có tác dụng lớn, đây là một khoản tài sản khổng lồ. Bọn họ cho rằng cũng chỉ có mình phát hiện sơn cốc sinh trưởng tẩy hồn thảo này, có thể độc chiếm. Nhưng ai ngờ được lại còn có người phát hiện ra cây tẩy hồn thảo trong sơn cốc này. Nếu để tên tiểu tử này tiết lộ tin tức này ra ngoài, dẫn tới vô số cường giả chen chúc nhau đến đây thì tốt rồi, bởi bọn hắn còn có thứ gì ăn được nữa, đoán chừng xương cốt cũng sẽ không còn thừa lại. Có người trong lòng nghi ngờ, có phải Vạn Độc Môn xuất hiện phản đồ, tiết lộ tin tức này ra ngoài. Vấn đề là nếu quả thật tiết lộ, vì sao người tới mới chỉ là một người, hơn nữa mới là chân hỏa cảnh? Tiểu tử này đến nơi này, quả thực không khác với đi chịu chết. Tuyệt đối không tuyệt mật, ta không biết, tóm lại cây tẩy hồn thảo ở sơn cốc này là tình thế bắt buộc. Hạ Bình khoanh tay đứng, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta là nhân vật có địa vị lớn, có thánh nhân chống lưng. Nếu thức thời, các ngươi lập tức cút đi cho ta, nếu không đợi ta tức giận, cả đám các ngươi đừng hòng trốn. Cũng đừng vọng tưởng động thủ với ta, bằng không chọc cho thế lực lớn sau lưng ta tức giận, Vạn Độc Môn các ngươi đều phải máu chảy thành sông, thánh nhân đều sẽ ngã xuống. Trong vũ trụ, năng lực quan trọng nhất là thức thời, không cần châu chấu đá xe, hy vọng các ngươi đừng quá ngu xuẩn mà hối hận chuyện quan trọng cả đời. Hắn bể nghệ đám người, như một thiếu gia ăn chơi xuất thân đại gia tộc, không để mọi người trong gia tộc vào mắt, cảnh cáo tất cả đệ tử Vạn Độc Môn ở đây, chẳng khác gì ông chủ răn dạy nhân viên của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, đệ tử Vạn Độc Môn ở đây ai nấy đều phát điên lên, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, quả thực hận không thể lập tức đem tên tiểu tử kiêu ngạo cuồng vọng này giết chết, băm thay vạn đoạn. Bọn họ là đệ tử của Vạn Độc Môn, là một thiên kiêu ma đạo tinh thông độc thuật, xưa nay luôn khiến vô pháp vô thiên quen thuộc, ai còn có thể giễu võ dương oai trên đầu bọn họ, lấy thế hiếp người chứ. Nhưng mà tên tiểu tử này không những không có nửa phần sợ hãi với thân phận đệ tử Vạn Độc Môn bọn họ, thậm chí còn dám ở trước mặt chèn ép như vậy, cuồng vọng đến không biết trời cao đất dày. Đáng chết, tiểu tử này quá kiêu ngạo, sư huynh, lập tức giết chết gia hỏa này. Đúng vậy, không biết tên gia hỏa kia từ đâu tới, lại dám phát ngôn bừa bãi với chúng ta. Chẳng lẽ người đời bây giờ còn không biết Vạn Độc Môn chúng ta lợi hại hơn cả sự lợi hại của Vạn Độc Môn? Ông đây muốn hạ độc trên người hắn, độc tới mức hắn sống không bằng chết. Mặc kệ hắn có thân phận gì, dám hoành hành trước mặt Vạn Độc Môn chúng ta, căn bản còn chưa ra đời. Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn nghiến răng nghiến lợi, thần thức bọn hắn truyền âm trao đổi với nhau, hung thần ác sát, rất bất mãn với Hạ Bình, thậm chí còn dâng lên một tia sát tâm. Đừng nóng vội, gia hỏa này kiêu ngạo như thế, ta cảm thấy đối phương có thể còn có chỗ dựa. Đúng là như thế, tiểu tử này cũng chỉ là một tên tiểu bối chân hỏa cảnh mà thôi. Đối mặt với nhiều người như vậy, lại dám ạc ạc một tiếng, đây không phải quá ngu xuẩn, mà là có đòn sát thủ. Ta cũng không cảm thấy hắn là kẻ ngu xuẩn. Hơn nữa còn có một vấn đề, gia hỏa này đến tột cùng làm sao biết được ở sơn cốc này có tẩy hồn thảo cũng không thể do người của Vạn Độc Môn chúng ta tiết lộ ra ngoài à, ta đã từng nghe nói có người tinh thông thuật tính toán, có thể tính toán ra thời gian mở ra các di tích, biết trước được địa phương mở ra các loại linh dược, bí bảo ra đời. Có lẽ tiểu tử này trưởng bối có người tinh thông môn bí thuật này, cho hắn tình báo tẩy hồn thảo. Có lợi hại như vậy không, có thể tính ra tẩy hồn thảo, lẽ nào không tính hắn nguy hiểm tính mạng? Tính quẻ thuật mặc dù lợi hại, cũng không phải là không gì không làm được, có thể tính ra bí bảo xuất hiện nơi nào, đã là ghê gớm rồi. Không ít kim đan chân nhân lại hết sức cẩn thận, bọn hắn mặc dù là đệ tử ma giáo, thế nhưng cũng không phải cuồng vọng tự đại, trái lại còn cẩn thận hơn so với người bình thường. Hạ Bình kiêu ngạo như vậy, ngược lại khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh, nếu tiểu tử này thật sự là con cháu đại gia tộc, vậy trên người hắn nhất định có rất nhiều bí bảo. Nếu có thể giết chết hắn, vậy bảo bối trên người hắn không hoàn toàn là của chúng ta sao? Nói không sai, quản hắn là đệ tử đại gia tộc gì, Vạn Độc Môn ta không sợ tất cả, giết liền giết, chẳng lẽ còn dám tìm Vạn Độc Môn ta gây phiền phức hay sao, bọn hắn không sợ chết sao? Đừng nóng vội, chân hỏa cảnh như vậy, chúng ta tùy thời đều có thể giết, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, củi mục như vậy có thể sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với chúng ta đây? Ngược lại tiểu tử này đối với chúng ta có không ít chỗ tốt, có thể lưu hắn lại, mượn đao giết người, dùng mạng nhỏ của hắn dẫn dắt mang thú cường đại bên trong sơn cốc đi, để mang thú giết hắn, sau đó chúng ta nhân cơ hội đi vào sơn cốc, cướp đoạt tẩy hồn thảo. Hơn nữa cho dù đối phương có bối cảnh cũng không sao cả, dù sao giết chết hắn chính là mang thú, cũng không phải chúng ta, cho dù nháo đến bên trưởng lão, chúng ta đều chiếm lý, đây là kế một thạch ba chim. Cao, thật sự là cao, không hổ là sư huynh, đà mù túc trí a, cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể dẫn dắt mang thú sơn cốc đi, nhân cơ hội đạt được đại lượng có tẩy hồn, còn có thể mượn đao giết người, để cho tiểu tử này bán mạng cho chúng ta, làm mồi dụ. Vạn Độc Môn đệ tử chúng ta sẽ không cần chết một người, quá tuyệt vời. Hiện tại cứ để hắn phách lối, thật tình không biết hắn đã sớm rơi vào bẫy của chúng ta. Chờ tới khi hắn biết được chân tướng, chỉ sợ hắn sẽ khóc ngay tại chỗ. Không ít đệ tử Vạn Độc Môn cười lạnh liên tục, định ra mưu kế. Huynh đệ, Vạn Độc Môn đại sư huynh đứng dậy, ta tên là Tần Xà, là đại sư huynh của đám đệ tử Vạn Độc Môn, thật sự là xấu hổ, không nghĩ tới huynh đệ ngươi là có lai lịch lớn như vậy, rống to như vậy quá mạo phạm. Ta thay mặt chư vị sư huynh đệ xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp nhặt bọn họ để ý tới sự lỗ mãng. Hắn mỉm cười như tắm gió xuân, tựa như một vị công tử văn nhã. Biết sai là tốt rồi, biết sai thì phải cải thiện một chút, ta cũng là người có cái bụng lớn, sẽ không để ý những tiểu nhân vật này gây phiền toái với ta, lần sau nhớ kỹ đừng làm như vậy. Hạ Bình khoát tay áo, tỏ vẻ rộng lượng. Nghe y nói vậy, đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức cắn chết gia hỏa này, quả nhiên cho chút ánh mặt trời hắn sáng lạn, cho chút tươi cười hắn liền tràn ngập. Đại sư huynh của bọn họ nói như vậy, cũng chỉ khiêm tốn, thế nhưng tiểu tử này lại đi theo gậy đánh rắn, tỏ thái độ cao cao tại thượng, cứ như trưởng bối của bọn họ vậy, còn khiến bọn họ biết sai thay đổi. Mất mặt, lời này cũng là tên khốn kiếp này có thể nói ra, thật sự cho mình là lão đại sao? Khóe miệng của đại sư huynh Tần Xà Vạn Độc Môn cũng giật một cái, hắn cũng không nghĩ tới mình lại nể tình như vậy, lại bị đối phương cho là thật, tựa hồ thật đúng là xem hắn là thủ hạ. Nội tâm hắn cũng không khỏi trào ra một tia lửa giận. Chẳng qua lòng dạ của hắn rất sâu, mặt ngoài vẫn yên nguyên bất động thanh sắc, vẻ mặt tươi cười. Huynh đài nói rất đúng, sau đó ta sẽ trở về giáo dục bọn họ, để cho bọn họ hiểu được chút quy củ, cả ngày dương oai, không biết lớn nhỏ gì cả. Tần Xà yên nguyên bình tĩnh nói. Được rồi, đây là việc nhỏ. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào nhóm người của Vạn Độc Môn, hỏi, các ngươi tới sơn cốc này, hiển nhiên đã lấy được không ít tẩy hồn thảo, sao còn ở lại đây? Bởi vì trong sơn cốc sinh trưởng một quả tụ hồn, nó đã sắp trưởng thành, chúng ta đang đợi tụ hồn quả thành thục. Hơn nữa bởi vì tụ hồn quả sắp thành thục nên sơn cốc này bị hấp dẫn rất nhiều mang thú cường đại, tạm thời chúng ta cũng không có biện pháp ra tay. Tần Xà dứt khoát nói ra bí mật trong sơn cốc. Hắn cũng không lo lắng bí mật này sẽ bị tiết lộ ra ngoài, bởi vì trong mắt hắn, tiểu tử này đã là người chết. bảo bối tụ hồn quả thật là tốt a, quả nhiên trời cao luôn chiếu cố ta, vừa đến nơi này ta đã không chỉ nhận được tẩy hồn thảo mà thậm chí cả tụ hồn quả còn kiếm được. Hạ Bình cười ha hả. Hắn biết tụ hồn quả là thiên tài địa bảo, cực kỳ trân quý, ẩn chứa năng lượng linh hồn tinh thuần, một khi uống vào lập tức có thể tăng cường lực lượng linh hồn, nâng cao tư chất. Phải biết rằng bảo bối có thể tăng lên linh hồn lực ít càng thêm ít, không hề nghi ngờ nếu tụ hồn quả được bán đấu giá, tất nhiên sẽ kiếm ra một cái giá kinh người. Rất nhiều người cho dù tán gia bại sản cũng không mua nổi. Thứ ông trời chiếu cố chỉ sợ là tử thần đang chiếu cố. Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn cười lạnh liên tục, tên ngốc này thật đúng là cho rằng bảo bối trong sơn cốc đều thuộc về hắn, có Vạn Độc Môn bọn họ ở nơi này, bảo bối này làm sao tới phiên hắn. Đương nhiên còn có lúc cần đến thứ ngu xuẩn này, tạm thời không để ý tới lời nói điên cuồng của y. Đúng rồi, huynh đệ, không biết ngươi xưng hô thế nào? Tần Sa muốn tìm hiểu tình báo trên người Hạ Bình. Võ Vô Địch. Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, tản ra khí tức cao nhân nhất đẳng. Cái tên này thật đúng là một cái tên hay, thật sự là người cũng như tên mà. Khóe miệng của Tần Sa giật một cái, trong thời đại mà võ giả ngang hàng này xuất hiện lớp lớp, tên này lại còn dám đặt một cái tên Vô Địch, tâm tư này lớn tới cỡ nào chứ, không sợ ra ngoài bị người khác đánh. Người của Vạn Độc Môn ánh mắt quỷ dị, tên này quả nhiên cùng tên, cùng vọng tự đại, giống như ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thiên địa rộng lớn bao nhiêu. Chút thực lực ấy đã dám nói mình là võ vô địch, thật sự làm những võ giả khác ăn cơm khô. Lời khách sáo không cần nói nữa, ta muốn đi vào sơn cốc nhìn xem, nếu như có thể đạt được tẩy hồn thảo, nếu có dư thừa, có thể chia cho các ngươi mấy cây, nhưng tụ hồn quả là thuộc về ta thì các ngươi đừng có mơ tưởng nữa, làm người nhất định phải biết rõ bổn phận của mình, có bao nhiêu cân lượng, đừng cả ngày nghĩ những thứ không có, hiểu chưa? Hạ Bình khẽ nói. Mẹ kiếp, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta không nhịn được một giây đồng hồ. Cho hắn chút mặt mũi, lại còn nghĩa đái lên đầu chúng ta, lập tức giết chết hắn. Đừng nóng vội, ngàn vạn lần đừng nóng vội, võ vô địch này đã là người chết, tạm thời đừng tính toán với người chết. Nói không sai, đợi lát nữa hắn đã biết sai rồi, biết đắc tội Vạn Độc Môn chúng ta là chuyện khủng bố cỡ nào. Đúng vậy, tiểu bất nhị thì đại mưu loạn thủy, đừng vọng động, nhẫn hắn nhất thời lại làm gì. Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn thần thức truyền âm, bọn họ bị Hạ Bình kiêu ngạo lên tiếng đã rất tức giận. Đệ tử có chút nóng nảy lập tức muốn hạ độc chết tên này nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Đan chân nhân khuyên can. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao vũ trụ này, cường giả vi tôn. Tần Sa mỉm cười, con mắt lơ đãng lộ ra một tia hàn mang, thực lực võ huynh đệ cường đại, tự nhiên có thể chiếm cứ tất cả bảo vật, như những nhân vật nhỏ như chúng ta, có thể được chia mấy cây tẩy hồn thảo đã là thu hoạch to lớn rồi. Võ huynh, chúng ta đi bên này đi, chúng ta đã bố trí một tòa trận pháp ở sơn cốc, có thể che giấu khí tức trên người chúng ta, sẽ không bị đám man thú phát hiện. Chỉ cần chờ tụ hồn quả thành thục chúng ta sẽ đột ngột giết ra giết sạch đám man thú ngu xuẩn này, cướp được tụ hồn quả cùng với tẩy hồn thảo. Hắn mời Hạ Bình tiến vào sơn cốc. Ừm, làm không tệ. Hạ Bình hất hất cằm, rồi sải bước đi thẳng vào trong sơn cốc. Siêu siêu siêu, hắn nhanh chóng bước vào trong sơn cốc này, lập tức cảm nhận được bốn phía bố trí cấm chế trận pháp mạnh mẽ, tràn ngập khí tức không gian, tựa hồ ngăn cách mảnh khu vực này ra bốn phía. Người bên ngoài căn bản không cảm giác được không gian nơi này, như ẩn nấp trong không gian thứ nguyên vậy. Tụ hồn quả. Quả nhiên, khi thần thức Hạ Bình thẩm thấu qua, lập tức có thể cảm giác được trong sơn cốc thình lình sinh trưởng một trái linh quả, bề ngoài giống như hoa quả hình xoắn ốc, có rất nhiều hình xoắn ốc, tản mát ra khí tức thần bí khó lường, ẩn chứa linh hồn chi lực nồng đậm. Trên mặt đất xung quanh linh quả là từng cây tẩy hồn thảo sinh trưởng, dày đặc chi chít, trải rộng khắp sơn cốc. Giờ phút này, bốn phía sơn cốc đã xuất hiện từng con man thú cường đại. Cặp mắt chúng đỏ bừng, tản mát ra sát khí đáng sợ, không nhúc nhích thủ hộ bốn phía tụ hồn quả. Những con man thú này thực lực mạnh mẽ đã đạt đến Kim Đan cảnh, số lượng lại rất nhiều, xuất hiện hơn 10 con vài con, trong đó man thú Kim Đan hậu kỳ cũng có đến 3-4 con. Cũng khó trách người của Vạn Độc Môn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao những con man thú này khí huyết hùng hậu, thậm chí còn không sợ hãi kịch độc, nếu bọn chúng dám ra tay thì chỉ sợ lập tức sẽ bị những con man thú này giết chết, hài cốt không còn. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ dám bố trí đại trận bên cạnh, ẩn nấp khí tức trên người mình, chờ đợi thời cơ cướp đoạt tụ hồn quả tốt nhất. Nhìn thấy Hạ Bình bước vào sơn cốc thì đám Tần Sa cười lớn rồi cũng yên tâm, tên nhóc này đã bước vào trong sơn cốc, chính là nơi bọn họ khống chế. Cũng không quản trên người thằng này có bao nhiêu đòn sát thủ mạnh mẽ, tiến vào địa bàn của bọn họ, coi như là rồng phải nằm, cho dù là hổ cũng phải nằm mơ, bọn họ ổn thỏa nắm chắc thắng lợi. Đối với ý nghĩ của đám đệ tử Vạn Độc Môn, Hạ Bình hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng gã cũng không quan tâm. Dù sao dưới thực lực tuyệt đối, đám người này cũng không thể gây nên sóng gió gì. Đây là tụ hồn quả sao? Xem ra ít nhất phải mất hơn một tháng mới có thể thành thục. Hạ Bình híp mắt nhìn tụ hồn quả trong sơn cốc, linh quả còn lâu mới thành thục. Nhưng chờ đợi hơn một tháng đã qua thời gian thật sự quá dài, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, cho nên hắn quyết định thúc đẩy quả linh quả này sinh trưởng đến trạng thái thành thục. Sinh mệnh chi hỏa. Vèo một tiếng, Hạ Bình vận chuyển sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể, một ngọn lửa màu xanh lục thẩm thấu vào hư không, vô thanh vô tức, nhanh chóng chui vào trong cơ thể linh quả này, không ai có thể phát hiện ra. Ầm ầm, lúc này tụ hồn quả tự hồ đạt được đồ đại bổ, trong cơ thể tạo thành vòng xoáy, nguyên khí khổng lồ từ bốn phía hư không dũng mãnh lao vào bên trong cơ thể của trái cây này, giống như nuốt chửng từng miếng thịt cá voi. Trong lúc mơ hồ, đường vân quả này càng thêm rõ ràng, như là tuyên khắc từng tòa thiên địa trận pháp, thậm chí sau lưng trái cây hiện ra rất nhiều hư ảnh linh hồn, sinh ra thiên địa dị tượng. Đồng thời nó cũng tỏa ra vô tận mùi thơm, lan đến vài dặm. Đây cũng không phải là mùi thơm bình thường, mà là mùi thơm đến từ linh hồn, kéo người ta vào chiến thắng, căn bản không thể khống chế được cảm xúc trong cơ thể. Trên mặt đất, vô số cỏ tẩy hồn lay động, hoàng hô tung tăng, cũng đang điên cuồng sinh trưởng, dường như đạt được lợi ích cực lớn. Rào biến hóa như vậy cũng lập tức khiến đám man thú chú ý, từng con bò dậy từ mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt hưng phấn, nhìn chằm chằm vào tụ hồn quả sắp trưởng thành. Đối với man thú mà nói, tụ hồn quả có vô số chỗ tốt, có thể mở ra trí tuệ khiến sức mạnh linh hồn tăng trưởng trên diện rộng. Đây là điểm mấu chốt để tiến thêm một bước, không thể xảy ra sai sót. Trong tình huống như vậy, phần đông đệ tử Vạn Độc Môn cũng phát hiện tình huống này. Mau nhìn, bên kia tụ hồn quả xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ôi trời ơi, thế mà sắp trưởng thành rồi, không phải nói rằng tụ hồn quả chỉ còn hơn một tháng nữa thì mới thành thục được thôi sao? Tại sao lúc đó lại trưởng thành lại nhanh như vậy rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói là còn phải một tháng nữa mới có thể trưởng thành, nhưng điều này cũng chỉ là phỏng đoán thôi, dù sao đây cũng là linh quả, thiên tài địa bảo, phát sinh sự tình gì cũng rất bình thường. Đừng nghĩ tới chuyện vì sao, lát nữa lập tức động thủ, cướp đoạt tẩy hồn thảo và tụ hồn quả, hai bảo vật này ngàn vạn lần đừng để bị đám man thú này lãng tội, đây đều là bảo vật thuộc về Vạn Độc Môn chúng ta. Đúng vậy, chúng ta nên mau thành thục một chút, tránh cho chúng ta ở chỗ này chờ thêm một tháng. Phần đông đệ tử Vạn Độc Môn đều rất hưng phấn, mặc dù thời gian tụ hồn quả thành thục nhanh hơn so với bọn họ tưởng tượng, nhưng mà tin tức cũng sắp đạt được tụ hồn quả, vẫn làm cho bọn họ vô cùng vui sướng. Ha ha. Hạ Bình lập tức cười ha hả, tụ hồn quả cuối cùng cũng trưởng thành, quả nhiên ông trời chiếu cố ta, mới tới linh quả đã thành thục, đây chính là chỉ thị của ông trời. Các ngươi mau chóng giết chết đám man thú này, lấy tụ hồn quả ra, chờ ta nghiêm khắc có thưởng, mỗi người đều có một phần lợi ích, võ vô địch ta sẽ không bạc đãi những nô tài bán mạng của ta. Hắn phất phất tay, định chỉ huy nhóm đệ tử Vạn Độc Môn mang tới tụ hồn quả cho hắn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ khu vực này truyền đến một lực lượng kinh khủng, như mấy chục ngọn núi lớn ép xuống, trong nháy mắt khống chế Hạ Bình gần như không thể động đậy. Một tên ngu xuẩn. Tần Xà đi tới, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hạ Bình, vừa nãy nể mặt ngươi, ngươi còn thật cho rằng mình là lão đại, tùy tiện nói mấy câu liền có thể hù dọa chúng ta, không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn đến cực độ thì chưa từng gặp phải loại ngu xuẩn như ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần ở chỗ này, bọn ta sẽ trốn ở gần đây, sau đó trận pháp phòng ngự này sẽ hoàn toàn bại lộ, dụ đám man thú kia tới đây. Tiếp theo hơn 10 tòa cấm chế trận pháp ở khu vực này sẽ nổ tung trong nháy mắt, sinh ra uy lực long trời lở đất, như vậy uy lực này đủ để nổ chết ngươi và cả những man thú kia, thịt nát xương cốt. Võ vô địch, cảm ơn ngươi đã đến, nếu không chúng ta cũng không tìm được một mồi tốt như vậy, bất quá ngươi cứ yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, bảo vật trên người ngươi đều sẽ thuộc về chúng ta, bảo vật trên người ngươi có giá trị, không cần lo lắng Minh Châu bị bụi. Đương nhiên nếu như ngươi còn có thê tử, cũng có thể giao cho chúng ta, giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Chư vị sư huynh đệ, tụ hồn quả đã sắp chín mùi, bây giờ động thủ đi, giết sạch đám man thú ngu xuẩn, còn có đám thiếu gia ăn chơi này, chiếm hết lợi thế ngư ông đắc lợi. Bịch bịch. Ngay khi hắn vừa nói chuyện, đột nhiên, cấm chế trận pháp bốn phía trong nháy mắt liền nổ tung, bị một cổ lực lượng kinh khủng xé rách, toàn bộ căn cơ trận pháp đều bị nổ đến tan xương nát thịt. Một ít đệ tử Vạn Độc Môn ở gần Hạ Bình bọn họ căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như thế này. Thân thể bọn họ như bị man thú va chạm, cả người bay ra ngoài. Phốc một cái, những đệ tử Vạn Độc Môn giữa không trung ho ra máu, lùi lại mấy trăm mét, bị trọng thương tại chỗ. Siêu siêu siêu một giây sau, một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, tựa hồ trốn vào không gian dị thứ nguyên, ở đây đệ tử Vạn Độc Môn cũng không biết rốt cuộc Hạ Bình đã rời đi như thế nào. Cùng lúc đó, vì lực lượng bạo tạc mạnh mẽ này mà toàn bộ trận pháp cấm chế đều bị xé rách, sinh ra tiếng khí bạo động, đồng thời cũng lan đến gần toàn bộ sơn cốc, lập tức kinh động đến rất nhiều man thú trong đó. Grau vốn dĩ tụ hồn quả sắp chín mùi, đông đảo man thú đều thập phần cảnh giác, như lâm đại địch, hiện tại lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, có nhân loại ẩn nấp trong bóng tối, cũng không cần phải nói nữa. Chuyện như vậy, thật giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Từng con mang thú mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm bọn đệ tử cửa vạn độc, đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang. Những hung quang này ngưng tụ thành thực chất, giống như tia laser, xuyên thủng hư không, đang xen vào nhau. Đồ hỗn trướng Tần Xà vừa sợ vừa giận, nhìn thấy trận pháp cấm chế chung quanh đã bị phá toái, tung tích của bọn họ hoàn toàn hiển lộ ra, lại còn bị nhiều mang thú mạnh mẽ nhìn chằm chằm như vậy, lập tức sợ đến vỡ mật. Đáng chết là Võ Vô Địch. Loại tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ và tiện nhân này, trước khi đi đã phá hủy trận pháp cấm chế của chúng ta, bộc lộ hành tung của chúng ta, hắn muốn chúng ta phải chết. Lão khốn kia đến tột cùng làm thế nào biết được nhược điểm của cấm chế trận pháp thế mà một kích phá hủy được tiết điểm của trận pháp, làm cấm chế trận pháp tan vỡ, chẳng lẽ lão là một đại sư trận pháp? Chớ nghĩ nhiều như vậy, lui, mau mau rút lui, rất nhiều mang thú sơn cốc đánh tới, không trốn chính là chết. Một đám đệ tử vạn độc môn quá sợ hãi, họ đã đạt tới trình độ cao nhất đối với Hạ Bình, nếu như còn có cơ hội bắt lấy hắn, thì mỗi một người đều thề phải đem tên tiện nhân hèn hạ này phanh thây. Bọn họ lại nhất thời bất cẩn, đối mặt với nguy cơ sống còn như này, mỗi người đều hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết gặp mặt thì đã giết tiện nhân Võ Vô Địch rồi. Bằng không sao lại rước lấy đại họa như vậy? Từng con mang thú từ trong sơn cốc giết ra hung hãn vô cùng, hung uy cái thế, rung chuyển trời đất. Chúng tuy là mang thú, trí tuệ cũng không cao, nhưng chúng nó cũng biết không phải tộc ta thì lòng ắt phải thay đổi. Hơn nữa chúng nó cũng cùng nhân loại chém giết vô số năm, sớm đã kết đại thù sinh tử. Vừa nhìn thấy đám người này xuất hiện, thế mà còn âm thầm mai phục, ý đồ cướp đoạt tụ hồn quả, còn được. Những mang thú này không nói hai lời lập tức liên thủ, dự định sau khi tiêu diệt hết đám nhân loại này rồi mới thương lượng phân phối tụ hồn quả, nếu không bọn chúng tự giết lẫn nhau, có thể sẽ khiến đám ngư ông đắc lợi này. Vèo hưu, một con hung cầm to bằng quả núi từ không trung bay tới, một trảo duỗi ra xé rách thiên địa, cho dù là một ngọn núi lớn cũng bị xé thành hai nửa nhẹ nhàng, ẩn chứa sự sắc bén vô thượng. Tốc độ của nó cực nhanh, hai cánh vỗ một cái, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, thẳng hướng đệ tử vạn độc môn. Thình thịch thình thịch. Một con bạo viên từ chỗ đó nhảy lên, trên người hiện lên chằng chịt phù văn màu máu, nó dường như ngưng tụ thành khô giáp, giống như một con quái thú đang nổi giận, áp lực lại, đập xuống khiến mặt đất nứt toát. Đệ tử vạn độc môn chung quanh đều có thể cảm nhận được mang lực của con bạo viên này, dường như chỉ cần trúng một quyền của nó, trên cơ bản sẽ hỏng mất, toàn bộ thân thể sẽ biến thành một đống thịt vụn vậy. Oanh oanh. Một con sư tử màu vàng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sóng âm ngưng tụ thành thực chất, kinh thiên động địa, từng cái phù văn âm thanh đánh tới, giữa không trung ngưng tụ thành các loại vũ khí đao kiếm chù y. Dù là trên người mặc pháp bảo phòng ngự, cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Âm âm âm âm. Đông đảo đệ tử vạn độc môn lập tức liên thủ, trong khoảnh khắc bố trí một tòa phòng ngự đại trận, mấy chục mấy trăm tầng năng lượng chồng lên nhau bao trùm khu vực này. Nhưng những mang thú này công kích đến, trong nháy mắt đã đâm thủng hơn trăm lồng năng lượng, toàn bộ nổ tung, có đệ tử vạn độc môn lập tức kêu thảm một tiếng, chấn động đến mức ho ra máu ngay tại chỗ, phế phủ trọng thương. Ngay cả kim đan cảnh chân nhân cũng bị thương thế không nhỏ, liên tục rút lui. Tiện nhân Võ Vô Địch, ta nhớ được ngươi rồi, đừng để bị ta bắt được, bằng không ta nhất định sẽ lột da rút gân, băm thay vạn đoạn. Tần Xà rít lên một tiếng, cực kỳ phẫn hận. Vốn hắn định ám toán Hạ Bình, coi Hạ Bình như mồi nhử, ai có thể ngờ rằng bọn họ đã bị đối phương xem như mồi nhử, còn dẫn tới mấy chục con mãnh thú cường đại đánh tới, đánh cho bọn chúng đều bị trọng thương. Thế này quả thực là trộm gà, không được còn mất nắm gạo. Từng tên đệ tử vạn độc môn cũng giận không thể ác, trước nay cũng chỉ có bọn họ ám toán địch nhân, nào có bị địch nhân ám toán, lần đầu tiên chịu thiệt như vậy. Cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải trả thù con tiện nhân kia. Đồ ngốc! Lúc này Hạ Bình ẩn nấp trong một góc gần đó, hắn mượn lực lượng của Sơn Hà Châu hoàn toàn che giấu khí tức trên người mình, dường như đang ở trong không gian dị thứ nguyên vậy. Pháp môn ẩn nặc này cực kỳ cao minh, đệ tử vạn độc môn và đông đảo mang thú ở đây đều không nghĩ tới có một người bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói. Hắn cũng không định xuất thủ, đợi ở bên cạnh, ngồi xem hổ đấu. Súc sinh ngu xuẩn, muốn giết vạn độc môn ta thì còn kém xa lắm, thần thông võ đạo là rắn độc, loạn thiên thuật. Tần Xà gầm thét, sử dụng tới thần thông độc thuật vô thượng của vạn độc môn. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ trên người hắn tản mát ra độc khí khủng bố, từng phù văn độc khí hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu độc xà màu đen dài ba thước, đằng vân giá vũ, bay lượn trên không trung. Những rắn độc màu đen này số lượng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn con tụ tập cùng một chỗ, thật giống như tạo thành một đoàn khói độc màu đen, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên và dặm. Giết Tần Xà điều khiển thần thông chi lực, hơn vạn con rắn độc màu đen hình thành một tòa đại trận, khói độc đầy trời, oanh sát về phía đàn mang thú. Âm âm âm âm. Những con rắn độc màu đen này cực kỳ khủng bố, lập tức xé rách làn da cứng rắn của từng con mang thú, răng cắn vào, nọc độc lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể chúng. Rống rống rống, từng con mang thú phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thân thể biến thành màu đen, bị nọc độc ăn mòn, sau mấy hơi thở đã diệt sạch sinh cơ trong cơ thể. Nhưng cũng có một số mang thú lực sinh mệnh cực kỳ cường đại, có thể chống đỡ được nọc độc này. Hành động như vậy không chỉ không giết chết những mang thú này, ngược lại để chúng nó càng thêm phẫn nộ, kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể cực kỳ cuồng bạo, xông lên xông tới, trong nháy mắt đâm chết một con kim đan chân nhân, xé rách thân thể hắn ngay tại chỗ. Súc sinh, chết, chết, chết cho ta. Đám người Tần Xà nổi điên, đây chính là chiến đấu sinh tử tồn vong, không một ai có thể tránh né, không cần liều chết chiến một trận thì bọn họ cũng sẽ chết trong tay đám mang thú này. Mà đám mang thú cũng như thế, điên cuồng cắn xé, va chạm, sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn, chém giết đến đẫm máu. Mặt đất chấn động kịch liệt, từng ngọn núi lớn đều bị dư âm cuộc chiến chấn động đến nứt vỡ, bị san thành bình địa. Sau nửa canh giờ, trận chiến giữa hai bên càng thêm ác liệt, phạm vi chiến đấu cũng không chỉ giới hạn trong sơn cốc, thậm chí lan đến phạm vi hơn 1.000 dặm xung quanh sơn cốc, đánh cho trời long đất lở, sơn hà vỡ vụn. Tuy số lượng kim đan chân nhân trong vạn độc môn rất thưa thớt, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là đệ tử môn phái thánh cấp, còn là đệ tử ma đạo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sử dụng các loại độc thuật. Đám mang thú kia mặc dù ỷ vào tố chất thân thể cường đại, nhưng so với đệ tử của vạn độc môn vẫn kém hơn không ít. Có độc thuật cường đại trợ giúp, tất cả giả thú đều bị độc chết. Đương nhiên đệ tử vạn độc môn cũng có không ít người tử thương, thậm chí có 2-3 chân nhân kim đan cũng bị mang thú xé rách thân thể. Toàn bộ kim đan đều bị cắn nuốt, hài cốt không còn, tử trạng vô cùng thê thảm. Cơ hội tốt. Hạ Bình kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng cũng chờ được đến mức độ gây cấn nhất. Hai bên đều đã đánh ra chân hỏa, đã không thể nào dừng lại trong thời gian ngắn được nữa. Siêu siêu siêu thân hình hắn lập tức lóe lên, xuất hiện ở trong sơn cốc, bàn tay to một trảo, trong nháy mắt thu tụ hồn quả vào không gian sơn Hà Châu. Đồng thời tẩy hồn thảo trên mặt đất cũng bị lục soát không còn gì, giống như vòi rồng quét sạch, ngay cả cỏ dại cũng bị nhổ sạch sẽ, không còn lại chút gì. Làm xong những việc này, Hạ Bình cũng không ở lại nơi này, mà chạy trốn ra ngoài sơn cốc. Đáng giận. Đám người Tần Xà tự nhiên cũng cảm nhận được chấn động khí tức trên người Hạ Bình, cảm giác được sơn cốc phát sinh biến hóa, tẩy hồn thảo, cả tụ hồn quả bên trong cũng bị con tiện nhân kia cướp đi toàn bộ. Võ vô địch chết tiệt, lão tử và ngươi không đội trời chung. Có kim đan chân nhân tức giận đến khí huyết, bảy lỗ bốc khói, bọn họ vất vả khổ cực chiến đấu với mang thú, tử thương mấy chục đệ tử vạn độc môn, còn có 3 kim đan chân nhân đều bị mang thú xé rách, nhưng thứ gì cũng không đạt được. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, trốn ở bên cạnh, thừa dịp bọn hắn không để ý, cướp đi tụ hồn quả và tẩy hồn thảo liền rời đi, chỗ tốt đều bị tiểu tử này ăn sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không lưu lại. Bọn họ vô cùng phẫn hận, hận không thể truy sát ngay lập tức để giết chết võ vô địch này. Đáng tiếc những người này bị mang thú ngăn cản, cho dù muốn hiện tại đuổi theo, cũng là chuyện không thể. Hạ Bình không để ý đến sự phẫn hận của đám người Tần Xà, sau khi hắn rời khỏi sơn cốc này liền khống chế Tinh Hào rời khỏi tinh cầu này. Nói chung hắn đã lấy được tẩy hồn thảo, cũng không cần tiếp tục ở lại trên tinh cầu này. Hơn nữa nơi này chính là vũ trụ phía nam, là địa bàn của vạn độc môn. Hiện tại hắn đã đắc tội với Tần Xà và đám đệ tử vạn độc môn, ai biết được bọn chúng sẽ mang theo bao nhiêu người tới gây sự, nói không chừng một vài trưởng lão cũng sẽ xúc động, đánh nhỏ thì đến già. Bởi vậy Hạ Bình lập tức rời đi, để những người này dù có tức giận, cũng không tìm được người trả thù, chỉ có thể là kìm nén. Tụ hồn quả thật thần diệu. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất lấy ra tụ hồn quả, cẩn thận quan sát, hắn có thể cảm nhận được sự kỳ dị của linh quả, tự như là dị quả do năng lượng cắn nuốt linh hồn trong thiên địa sinh ra vậy. Cho dù linh hồn hắn bây giờ có lực lượng cường đại, nhưng sau khi luyện hóa tụ hồn quả, vẫn có thể mang lại nhiều chỗ tốt cho hắn. Quả này tự hồ còn có thể trao cho linh hồn gần đó hấp thu, tuy không bá đạo bằng năng lực của phệ hồn thú, nhưng cũng có thể chậm rãi tăng hồn lực. Bởi vậy tụ hồn quả vô cùng trân quý, giá trị liên thành. Có thể tưởng tượng ra được, đám đệ tử của vạn độc môn đã đánh mất tụ hồn quả này và lãng phí tâm huyết hơn một tháng trời, nội tâm căm hận có lẽ sắp phát nổ hết cả tinh cầu rồi. Về phần tẩy hồn thảo đã bị Thanh Ngưu thành công, một bộ phận lấy ra luyện chế kim đan, một phần khác là trồng trọt, như vậy có thể liên tục không ngừng lấy được tẩy hồn thảo, không cần đi nơi khác tìm kiếm. Không biết tụ hồn quả có mùi vị gì? Nghĩ tới đây, Hạ Bình nuốt tụ hồn quả vào miệng liền hóa thành chất lỏng, nhanh chóng tràn vào toàn thân rồi lại hiện ra nơi sâu nhất trong đầu của hắn. Oanh oanh. Hạ Bình cảm nhận được tụ hồn quả tự hồ hóa thành một luồng năng lượng màu xám thần bí, nhanh chóng dung nhập vào trong linh hồn của mình, năng lượng linh hồn của mình đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như không gian tử phủ của hắn cũng giúp tăng trưởng lực lượng linh hồn, không ngừng mở rộng. Mới qua mấy hơi thở, không gian tử phủ đã khuếch đại 1/3 so với lúc trước. Lực lượng thần thức của hắn cũng đã đạt đến trình độ kinh người, cho dù là tu luyện giả kim đang cảnh đỉnh phong cũng kém xa hắn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được linh hồn tự hồ đã xảy ra một tia dị biến, hiện lên một phù văn màu xám thần bí, ngưng tụ thành vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt lực lượng linh hồn ở sâu trong hư không. Năng lực này tuy không có mang đến hiệu quả nhanh chóng cho Hạ Bình, nhưng tích lũy qua nhiều ngày, biên độ tăng trưởng lực lượng linh hồn của hắn cũng là tương đối kinh người. So với năng lực của phệ hồn thú, nó càng có tính an toàn, giống như dòng nước chảy dài, nước chảy đá mòn. Theo sự tăng trưởng của linh hồn, Hạ Bình cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình dường như đã được kích hoạt hoàn toàn. Hắn mở ra từng tế bào địa ngục kim ô, 1.000, 5.000 viên, 1 vạn viên, 2 vạn viên địa ngục kim ô, đến cuối cùng, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã thức tỉnh đến 100 vạn viên. Pháp lực của hắn cũng đang tăng trưởng cấp tốc, không ngừng lấp đầy trạng thái trống rỗng của không gian tử phủ. Lực lượng trên người cũng liên tiếp tăng lên, năng lượng địa ngục kim ô khổng lồ rèn luyện thể phách, khiến mỗi một giọt máu trong cơ thể hắn đều hóa thành ngọn lửa màu vàng sậm, sức mạnh đánh đâu thắng đó. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, lập tức nội tâm sinh ra một tia khiếp đảm, không khỏi nhìn về phía vũ trụ bên ngoài phi thuyền. Thứ này dường như đang đạt tới một điểm giới hạn nào đó, nơi sâu trong hư không xuất hiện khí tức khiến lòng người kinh sợ, tựa như có thiên kiếp đang ập tới, năng lượng lôi đình điên cuồng hội tụ tựa như thiên lôi đánh xuống vậy. Nguy rồi, muốn độ thiên kiếp, nhất định phải nhanh chóng tìm được một hành tinh độ kiếp mới được. Hạ Bình không nghĩ tới dùng một trái tụ hồn quả sẽ làm địa ngục kim ô huyết mạch của mình tăng lên một mảng lớn, thức tỉnh đến 100 vạn tế bào địa ngục kim ô. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ rất vui mừng, thế nhưng hiện tại hắn đang điều động các ngôi sao, đang ở trong không gian vũ trụ, độ kiếp ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm, phụ cận vừa mới có một tinh cầu, chúng tinh hào có thể lập tức vượt qua trùng động, xuyên thẳng qua. Miêu tiên nhân cũng cảm giác được tình huống của Hạ Bình bây giờ có nguy hiểm rất lớn, tựa hồ khí tức kiếp nạn đang tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, tất cả tinh hào đều toàn lực thôi động, xuyên qua hư không, một giây sau, nó đã đến cạnh một tinh cầu nguyên thủy. Hạ Bình lập tức rời khỏi phi thuyền, phi hành giữa không trung. Vào lúc này, toàn bộ tinh cầu nguyên thủy mây đen dày đặc, phản phất như có một đám mây đen bao phủ lấy tinh cầu này, kín không kẽ hở, năng lượng lôi đình kinh khủng lan tỏa sâu trong đám mây. Thậm chí bên ngoài tinh cầu đã xuất hiện từng cái động sâu thăm thẳm, tựa như có vô số năng lượng sấm sét đầy đáng sợ muốn lao ra từ nơi sâu trong hang động hồng hủy diệt toàn bộ sinh vật không dung tha này trong vũ trụ. Lần này phải đối mặt với lôi kiếp 45 tầng không chỉ mạnh hơn lôi kiếp trước đó mấy lần. Sắc mặt Hạ Bình ngưng trọng, cảm giác được mây đen đang ấp ủ năng lượng lôi đình đáng sợ. Trong mơ hồ, tựa hồ lôi đình huyễn hóa ra hư ảnh thần linh, có lôi thần giáng lâm, cầm trường mâu, nội trống, trọng chu y các loại vũ khí, muốn tru diệt yêu tà trong thiên hạ. Lại thêm một môn huyết mạch thần thông. Đột nhiên, Hạ Bình tâm linh đã đến, hai tay kết ấn, lúc này sâu trong hư không hiện ra một lò luyện màu đen to lớn, thần bí khó lường, phía trên hiện lên lít nha lít nhít văn tự cổ xưa. Có rất nhiều văn tự hỗn độn, dường như chỉ từ thời kỳ hỗn độn sơ khai đã được sinh ra, đại biểu cho lực lượng chí cao cổ xưa, hỗn độn, hình như là sức mạnh bản nguyên. Có văn tự hỏa diễm, mỗi một chữ đều đại biểu cho chân lý hỏa diễm, ẩn chứa uy năng hủy diệt thiên địa, tựa hồ một đám hỏa diễm nhỏ xuống, đều có thể hóa thành hỏa diễm sơn vạn năm bất diệt, đất trời ngàn dặm. Có văn tự địa ngục, như là thái cổ thần trùng vặn vẹo, tựa như là kinh văn vô thượng vậy, đại biểu cho lực lượng, lục đạo, luân hồi, hủy diệt, các loại khí tức như vậy. Mấy loại văn tự này đang xen vào nhau, chạm khắc vào mặt trên lò luyện màu đen, tựa hồ là do trên bề mặt của cổ thần ma chạm khắc một mảnh kinh văn vô thượng, có uy năng khủng bố. Tu luyện giả bình thường chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy đầu của mình như bị nổ tung, đầu đau muốn nổ tung, thậm chí là sẽ bị bể vì căng gần chết, căn bản không chịu nổi số lượng tin tức khổng lồ này. Hắn biết lần này mình đã thức tỉnh huyết mạch thần thông địa ngục của địa ngục Kim Ô, vốn sâu trong đan điền Hạ Bình có một lò luyện thái dương, có thể đốt cháy các loại chân khí, pháp lực, năng lượng của dị chủng, đủ để thôn phệ năng lượng vạn vật trên thế gian, bài trừ tạp chất, nạp làm của riêng. Cái lò luyện thái dương này chỉ là phụ trợ tu luyện, chẳng có bao nhiêu lực công kích. Nhưng lò luyện địa ngục thì khác, đây là bản mệnh thần thông của địa ngục Kim Ô, thần thông công kích. Một khi thi triển, dung thiên phần địa, coi như là thần ma cũng sẽ bị luyện chết tươi, tự như lò luyện đan của Thái Ất chân nhân vậy. Có môn thần thông này, nó có thể ngăn cản tất cả công kích, triệt để luyện hóa thần thông bí thuật của kẻ địch, đốt thành tro bụi. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa cả một bí cảnh. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, trên bầu trời, khí tức lôi kiếp nổi lên cực điểm, từng tia sấm sét màu tím thô to giáng xuống, hàng trăm hàng ngàn tia, khủng bố vô biên. Mỗi một đạo lôi đình màu tím đều dễ dàng đánh chết một tôn tu luyện giả chân hỏa cảnh, hàng trăm hàng ngàn đạo oanh kích xuống, cho dù là tu luyện giả kim đan cảnh cũng sẽ trọng thương. Lò luyện địa ngục. Trong nháy mắt, Hạ Bình sử dụng thần thông huyết mạch, lò luyện địa ngục xuất hiện, để lên đỉnh đầu, vô số tia sét màu tím bắn xuống, đánh vào trên lò luyện. Chỉ thấy lò luyện địa ngục chuyển động, vô số văn tự địa ngục di động, hình thành nên một đoạn kinh văn, phản phất có một con thao thiết xuất hiện, miệng há rộng, một hơi nuốt chửng những lôi đình màu tím này. Loạt soạt Hạ Bình vận chuyển lò luyện địa ngục, ngọn lửa địa ngục kim ô ở sâu trong lò luyện, xoay chậm chậm như cối xay, lúc này những tia sét màu tím kia lập tức bị luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết nhất. Tiếp theo, trong cơ thể hắn xuất hiện một phù văn lôi hệ huyền ảo, đúng là do hỗn độn lôi thuật ngưng tụ ra. Bên ngoài là một phù văn thế nhưng lại ẩn chứa không gian lôi đình, bên trong tựa như là lôi hải hút sạch năng lượng sấm chớp tinh khiết vào trong. Không gian lôi đình chỗ này vốn trống rỗng, nhưng sau khi cắn nuốt những lôi đình này, lập tức lấp đầy một phần, làm khí tức đạo lôi hệ phù văn này càng ngày càng cường đại, ẩn chứa khí tức lôi kiếp. Điều này cũng khiến hỗn độn lôi thuật của Hạ Bình tăng lên về chất, thân thể lôi đế dường như càng lúc càng cường đại. Âm tự như hành động càng rỡ của Hạ Bình khiến thiên kiếp càng thêm phẫn nộ, mây đen vốn đã lan đến toàn bộ hành tinh giờ phút này lại thu nhỏ lại, nén lại áp súc. Vài phút sau, đám mây đen này rõ ràng chỉ còn lại chừng trăm dặm, tầng mây nặng nề, dài đến hơn trăm cây số, phi thuyền cũng không thể đột phá tầng mây nặng nề như vậy. Đừng nhìn phạm vi thiên kiếp thu nhỏ lại, nhưng đây là lực lượng lôi kiếp nồng đậm đến cực điểm, so với vừa rồi còn không biết đáng sợ bao nhiêu lần, một đạo lôi đình màu tím đánh xuống, trong nháy mắt có thể làm cho một tòa đại sơn tan thành mây khói. Đến đây đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, hắn thôi động pháp lực toàn thân, năng lượng mỗi một tế bào trên người đều bạo phát, khiến lò luyện địa ngục trở nên càng thêm đáng sợ, mở rộng trăm dặm. Mặc kệ có bao nhiêu lôi đình giáng xuống, đều sẽ bị lò luyện địa ngục cắn nuốt. Đây là thiên kiếp đang đối đầu với địa ngục kim ô, kinh thiên động địa. 45 tầng lôi kiếp đã tiến hành trong một ngày một đêm. Tự hồ nếu như thiên kiếp không đánh chết Hạ Bình thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, nhờ vào môn thần thông lò luyện địa ngục này thì lôi kiếp đã không thể làm gì được hắn nên hạ xuống, lập tức bị lò luyện địa ngục luyện hóa nuốt vào trong cơ thể, xem như là chất dinh dưỡng cho lôi thuộc hỗn độn. Dù thiên kiếp không cam lòng thế nào đi nữa, thế nhưng đến khi năng lượng lôi kiếp của mây đen hoàn tất, nó không thể không biến mất, mây đen tản đi, tinh cầu kia cũng đã khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Bình thở phào nhẹ nhõm, cho dù pháp lực trong cơ thể hắn hùng hậu, kéo dài, nhưng mà bị lôi kiếp bổ suốt một ngày một đêm, thân thể chịu đựng được, tinh thần thì chưa chắc có thể chịu đựng được. Hắn cảm thấy linh hồn vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật say. Bất quá lần lôi kiếp này, hắn cũng đạt được đại thu hoạch, lực lượng cùng pháp lực tăng vọt. Hỗn độn lôi thuộc con mắt Hạ Bình lóe sáng, ở sâu trong con ngươi dường như có năng lượng lôi đình tinh thuần đang xoay tròn, trong cơ thể hắn cũng có một tấm phù lục lôi đình đang sinh sống. Không gian bên trong tấm phù lục lôi đình này dường như cắn nuốt đại bộ phận năng lượng lôi kiếp, khiến không gian này hình thành một mảnh lôi hải, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Mà điều này cũng làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều tràn ngập năng lượng lôi đình, đề thăng lôi để thể tới cảnh giới cao hơn, tự hồ có thể hình thành một tia chớp, điều khiển lôi điện chi lực đặc biệt hàng tỷ. Thình thịch, hắn trở tay đánh ra một chưởng, lòng bàn tay hiện lên một tia chớp, nhẹ nhàng vỗ một cái, này giống như lôi thần ném mạnh trường mâu, cầu vòng xuyên qua mặt trời. Trong nháy mắt liền xuyên qua mấy chục ngọn núi lớn. Thậm chí mặt đất cũng bị lê ra một đạo mẫu bị rách ra mấy trăm dặm, bùn đất xung quanh đều bị điện cháy, sinh ra từng luồng khói đen, ngay cả nham thạch cũng bị hòa tan thành dung nham. Có thể nói, đòn đánh này mạnh gấp đôi so với lực công kích của hắn lúc trước, lực xuyên thấu đáng sợ đến mức độ kinh người. Đoán chừng cho dù là một kim đan cảnh chân nhân cũng không chịu nổi một kích này, sẽ lập tức xuyên qua thân thể, tiêu diệt hồn phách, ngay cả kim đan tự bạo cũng không có biện pháp. Năng lượng lôi đình mạnh thật. Hạ Bình đứng dậy, cả người lấp lóe, lập tức lực lôi đình trong người hắn tuôn ra, như hóa thành sấm sét, chỉ trong chớp mắt thân thể hắn hóa thành một tia chớp mắt đã di chuyển mấy chục dặm. Giữa không trung chỉ lưu lại vết tích tia chớp, không khí truyền đến mùi cháy khét. Oanh oanh. Ngón tay Hạ Bình gãy nhẹ một cái. Trường kiếm lôi đình xuất hiện. Lập tức cả mặt đất bị cắt nát và tạo thành dấu vết trên trăm cây số. Ở phía xa, từng ngọn núi lớn đều bị cắt thành hai nửa. Hắn cảm thấy trong lúc nhấc tay nhấc chân, mình đều giống như một đầu thần thú, phản phất là quỳ ngưu, nắm giữ lôi điện chân lý. Pháp lực dồi dào, chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhờ năng lượng lôi đình tinh hoa, Hạ Bình cũng nhờ pháp lực lấp đầy không gian tử phủ, chỉ chênh lệch một bước mà hắn đã có thể thăng cấp lên chân hỏa cảnh hậu kỳ, bước vào cảnh giới mới. Trên thực tế, nếu không phải thôn phệ tụ hồn quả, dẫn đến không gian tử phủ mở rộng ra không ít, cũng cần thôn phệ nhiều năng lượng để hình thành pháp lực. Chỉ sợ chút tinh hoa sấm sét này cũng đủ để hắn tấn thăng chân hỏa cảnh hậu kỳ. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, căn cơ võ đạo càng hùng hậu, thành tựu tương lai cũng càng lớn, không thể đo lường. Lại một ngày nữa trôi qua, Hạ Bình ngã xuống một ngọn núi lớn ở trong tinh cầu nguyên thủy, yên lặng tu luyện, lần cảm ngộ được cảm ngộ về lôi kiếp lần này, đồng thời cũng là năng lượng lôi đình tăng vọt trong cơ thể. Vốn hắn còn muốn tiếp tục tu hành, bỗng nhiên, thanh âm hệ thống truyền ra, ký chủ, xin chú ý, có kẻ địch cường đại đang lòng mang sát ý tới gần. Xin hãy cẩn thận. Nghe được âm thanh này, Hà Bình mở to mắt, đình chỉ tu hành, con ngươi lộ ra một tia ánh sáng làm người ta sợ hãi, hắn lập tức biết được nhắc nhở của hệ thống, có kẻ địch tới gần mình. Là tên đệ tử Vạn Độc Môn Tần Xà kia. Hà Bình cảm nhận được khí tức cảnh cáo của hệ thống truyền đến, hắn lập tức biết địch nhân lần này chính là Tần Xà, đối phương truy tung theo một tinh cầu khác tới đây, điều khiển phi thuyền, không ngờ lại tìm được hành tung của hắn. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, trên tầng đồng quyển của tinh thạch này xuất hiện một chiếc phi thuyền, từ trong phi thuyền bay ra hơn 100 đệ tử Vạn Độc Môn, trong đó có mấy chục đệ tử Kim Đan cảnh, có mấy chục đệ tử Chân Hỏa cảnh. Bọn họ sừng sững đứng giữa không trung, phân tán khắp nơi, thần thức quét khắp bốn phía, như muốn cảm giác khí tức sinh mệnh của hành tinh này. Tần Xà, ngươi nói tên đệ tử hại chết rất nhiều Vạn Độc Môn kia, cướp đoạt tụ hồn quả và tẩy hồn thảo chính là tên khốn đó sao? Một người trẻ tuổi đứng chắp tay trên tinh cầu, tản mát ra khí tức cường đại, thình lình đạt đến tu vi Kim Đan đỉnh phong, thực lực cường đại hơn Tần Xà gấp đôi. Đúng vậy, Lục Văn sư huynh. Tần Xà cúi đầu, rất cung kính nói, tiểu tử kia trước khi đi đã bị ta giao khí tức độc trùng xuống, cho dù cách xa vô số năm, vẫn có thể lưu lại mùi, trong vòng mấy tháng sẽ không tiêu tán. Căn cứ khí tức truy tung, tiểu tử kia nhất định dừng lại ở trên tinh cầu này, tuyệt đối trốn không thoát đi đâu. Hắn đối với nam tử trẻ tuổi trước mắt rất là cung kính, không chỉ bởi vì thực lực đối phương cường đại, đạt đến Kim Đan đỉnh phong, càng quan trọng hơn là phụ thân của Lục Văn này là trưởng lão Vạn Độc Môn, quyền cao chức trọng. Người giống như vậy, y tuyệt đối không thể đắc tội. Vốn lần này Tần Xà định một mình đuổi giết Hạ Bình, một mình nuốt trọn hồn quả, nhưng mà nghĩ thủ đoạn của tiểu tử kia thật bất phàm. Nếu như chỉ dựa vào bản thân hắn, chỉ sợ căn bản bắt không được đối phương. Cho nên, hắn liền triệu tập rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, thậm chí ngay cả Lục Văn đại sư huynh cũng tự thân xuất mã. Dù sao tẩy hồn thảo và tụ hồn quả là bảo vật tương đối trân quý đối với Lục Văn, một khi lấy được nó sẽ rất giàu có thể đổi được vô số tài nguyên tu luyện, tiến thêm một bước. Nếu đúng như vậy, vì sao hiện tại cũng không tìm thấy địa điểm cụ thể của tiểu tử kia? Lục Văn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Xà. Cái này, khí tức độc trùng trên người tiểu tử kia bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt, có lẽ ngày hôm qua tiểu tử kia đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng ta dám khẳng định hắn vẫn luôn ở trên tinh cầu này. Tần Xà rất buồn bực, nó cho rằng thủ đoạn của mình rất bí hiểm, tiểu tử kia không thể nào phát hiện ra mới đúng. Không nghĩ tới khí tức khí độc trùng lại bị tiểu tử kia giải trừ, thật sự là không thể tưởng tượng được. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng Hạ Bình đã trải qua lôi kiếp, dưới 45 tầng lôi kiếp, tất cả dị vật đều sẽ bị hủy diệt, khí tức của độc khí trùng đương nhiên cũng hóa thành tro tàn dưới lôi kiếp. Cho nên, hiện tại hắn muốn lợi dụng độc khí trùng để tìm được tung tích của Hạ Bình là chuyện không có khả năng. Sư huynh, nhất định phải tìm được tiện nhân võ vô địch kia, sư huynh đệ Vạn Độc Môn chúng ta bị hắn hại thảm rồi. Cũng không phải tiện nhân kia lại dám xuất ra ám chiêu, làm hại chúng ta chiến đấu với đám man thú, tử thương nặng nề, không có bất cứ chỗ tốt nào. Khi nào Vạn Độc Môn chúng ta bị thua thiệt lớn như vậy? Nói không sai, nhất định phải bắt võ vô địch kia ra, phanh thay vạn đoạn, nếu không ngụm ác khí này trong lòng, ta không phát tiết được. Hơn nữa trên người tên kia có bí bảo, có thể ẩn nấp khí tức trên người mình, còn có thể nháy mắt phá hủy cấm chế trận pháp chúng ta bố trí. Nếu như đem hắn làm thịt, còn có thể có thu hoạch lớn, đủ để bù đắp tất cả tổn thất của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy, cho dù chạy đến chân trời góc biển, đều phải đuổi theo hắn, không chết không thôi. Một khi bắt lấy hắn, ép hỏi gia tộc hắn hạ lạc, lão tử muốn giết cả nhà hắn, trước mặt hắn, coi nhũ y thê nhi già trẻ. Nói không sai, cướp đồ của chúng ta, không trả giá bằng máu thì làm sao có thể. Một đám đệ tử Vạn Độc Môn nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Bọn hắn xem như bị Hạ Bình lừa đến thảm rồi, vì để chạy thoát khỏi đám man thú, bọn hắn đã phải trả một cái giá cực lớn. Nếu như bọn họ nhận được tụ hồn quả và tẩy hồn thảo, trả giá như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận. Vấn đề là bọn họ cái gì cũng không được lợi, ngược lại làm áo cưới cho người khác. Kết quả như vậy bọn hắn căn bản không tiếp nhận nổi, hận không thể lập tức cắn chết tiện nhân võ vô địch kia. Tìm, lập tức phân tán điều tra, kiểm tra mỗi ngóc ngách trên hành tinh này, xem rốt cuộc tiểu tử kia trốn ở đâu. Lục Văn gật gật đầu, lập tức ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám người phân tán các nơi, thần thức Kim Đan chân nhân thăm dò, bởi vì thể tích tinh cầu này không lớn, so với địa cầu còn nhỏ hơn một chút, gần như nửa canh giờ đã thăm dò xong. Nhưng có Sơn Hà Châu ẩn nấp khí tức Hạ Bình, tự như ở trong không gian dị thứ nguyên vậy, đám người này mặc kệ dùng thần thức dò xét thế nào, cũng không tìm được bất kỳ dấu vết để lại nào. Đáng ghét, cái tinh cầu này ngoại trừ vài động vật, căn bản không có sinh mệnh nào khác. Tìm không thấy bất cứ vết tích nào của võ vô địch, phi thuyền cũng không có, chẳng lẽ hắn đã rời xa tinh cầu này rồi hay sao? Không có khả năng, một ngày trước hắn ta mới đến được tinh cầu này, bốn phía trải rộng khí tức độc khí trùng nồng đậm, dù cho rời đi cũng không nhanh như vậy, khẳng định còn trốn ở nơi này. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, căn bản không thể tìm ra. nhất định trên người hắn có bí bảo có thể ngăn cách thần thức của chúng ta. Sắc mặt của đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn vô cùng khó coi, bọn họ bó tay không có cách nào, nếu như thần thức vô dụng mà nói, tìm được một người ở trên một tinh cầu, vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nếu như không tìm được, vậy cũng đừng tìm. Lúc này, Lục Văn nói, hủy hết tinh cầu này, toàn bộ sinh mệnh trên tinh cầu đều bị diệt sạch, ta không tin hắn còn có thể trốn đến nơi nào. Hắn vừa mở miệng chính là muốn hủy diệt tinh cầu, rút củi ở đáy nồi, âm ngoan độc lạ lắm. Đông đảo đệ tử của Vạn Độc Môn cũng bị sự tàn nhẫn của Lục Văn dọa sợ, nhưng bọn họ nghĩ lại thì đây thực sự là một cách hay, nếu tinh cầu này bị hủy diệt, thì đến lúc đó tên tiểu tử kia cũng không còn chỗ để trốn. Cho dù đối phương nghĩ không ra, nhưng cũng không có biện pháp, đây là kế rút củi dưới đáy nồi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm từ hư không truyền ra, không hổ là đệ tử Vạn Độc Môn, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt diệt nhân tính, ngay cả một viên tinh cầu sinh mệnh cũng muốn phá hủy, xem ra là Lưu các ngươi không được rồi. Loại người tội ác tày trời như các ngươi là không xứng sống trên thế giới này, toàn bộ xuống địa ngục cho ta đi. Ai hay đang giả thần giả quỷ, lập tức cút ra đây. Vạn Độc Môn ở đây làm việc, ai dám càn rỡ tru sát cửu tộc. Nghe được âm thanh này, toàn bộ đệ tử Vạn Độc Môn đều dựng tóc gáy. Nhiều kim đan chân nhân tụ tập như vậy mà vẫn có người vô thanh vô tức tới gần, đây là chuyện kinh người cỡ nào. Nếu đối phương có ý đồ xấu, âm thầm đánh lén, chỉ sợ trong khoảnh khắc chắc chắn kim đan chân nhân sẽ vẫn lạc. Bọn họ lập tức vận chuyển pháp bảo phòng ngự, cảnh giác bốn phía, phòng bị kẻ địch đánh lén. Siêu siêu siêu, một bóng người xuất hiện ở không trung cách bọn họ không xa, đứng chắp tay ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn đám người này, hắn cũng không có ý định đánh lén, quang minh chính đại. Võ Vô Địch mấy người tần xa nhìn thấy bóng người này xuất hiện, lập tức kêu lên, con mắt lộ ra vẻ cừu hận, giận không kìm được, tự hồ cũng không nhịn nổi lửa giận trong lòng. Chính vì thằng nhãi này mới dẫn đến đệ tử Vạn Độc Môn tổn thất nặng nề, không có bảo vật gì. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ mọi chuyện đều ổn cả à? Hà Bình khoanh tay đứng, nhìn đám đệ tử Vạn Độc Môn, lúc trước ta đã tha cho các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi còn không biết cảm ơn, hối cải, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới tìm ta gây phiền phức. Xem ra các ngươi là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ, bao phủ trăm dặm. Đệ tử Vạn Độc Môn ở đây đều có thể cảm nhận được sát ý khủng bố ngập tràn trên người Hạ Bình, đang ngưng tụ thành thực chất, lạnh buốt thấu xương, khiến cho toàn thân người ta lạnh đến run rẩy. Một tên cẩu tạp chủng cũng dám lớn tiếng nói chuyện với ta như vậy, chúng ta có thân phận gì, ngươi là ai? Một tên kim đan chân nhân phẫn nộ quát, nếu ngươi đã cam lòng ra mặt, vậy thì cứ làm cho tốt, đi chết đi, hóa thành bụi bặm. Địa ngục hối hận, sao phải ngu xuẩn đối địch với Vạn Độc Môn như vậy? Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện ngàn bàn tay lớn, mỗi một bàn tay lớn tự hồ đều là nọc độc ngưng tụ thành màu đen, đánh dứt đến, huyễn hóa thành từng con nhện màu đen. Chỗ sâu trong đám nhện đen này phản phất có từng phù văn độc tố, như sinh mệnh, không ngừng di động, mơ hồ tạo thành một trận pháp cỡ nhỏ, ẩn chứa uy thế thiên địa đáng sợ. Khi đám nhện này bay tới, khí độc bốn phía tràn ngập, bất kỳ sinh mệnh nào dưới khí độc này đều bị ăn mòn, giống như bị độc dịch xâm lấn, đoán chừng trong thời gian ngắn nửa khắc sẽ bị đầu độc chết, chân nhân kim đan cũng ngăn cản không nổi. Đây là một môn thần thông độc thuật của Vạn Độc Môn, Thiên Tri Chu. Nếu như muốn đem môn thần thông này tu luyện thành công, nhất định phải bắt được nhện vàng, đi đâu đấy, lục nhãn sa chu, lọc đấu võng tri chu, hắc quả phụ tri nhện, các loại nọc độc trên người chúng nó, lại phụ trợ các loại dược liệu trân quý, tu luyện công pháp Vạn Độc Môn, dung nhập vào sâu trong huyết dịch người tu luyện, đem người tu luyện luyện chế thành độc nhân. Chỉ có thôn phệ nọc độc của những con nhện này khiến cho thân thể sinh ra kháng thể, không sợ độc tố của nhện mới có cơ hội tu luyện thành công. Nhưng quá trình tu luyện môn thần thông này cũng cực kỳ thống khổ, từng giây từng phút đều sẽ phải chịu độc tố ăn mòn, đau đớn không muốn sống, như bị thiên đao vạn quả, kiến cắn xé, sống không bằng chết. Hơn nữa hàng năm, hắn tu luyện môn thần thông độc thuật này đã có không ít người tử vong, có thể thành công thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một khi tu luyện thành công, uy lực vô cùng, có thể nói là cùng giai vô địch, sử dụng môn thần thông này, độc khí hoành hành, thường thường địch nhân bất tri bất giác sẽ trúng chiêu, độc phát thân vong. Nếu là da thịt thân thể địch nhân bị cắt rách một chút, cũng sẽ bị nọc độc nhện xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn trăm loại độc tố nhện chồng lên nhau, đó là tương đương khủng bố, cho dù là bản thân hắn, cũng chưa chắc có thể giải được. Không nghi ngờ chút nào, kim đan chân nhân này chính là kỳ tài mà một vị tu luyện thiên chu thủ của Vạn Độc Môn, một thân thần thông kinh thiên động địa, tập sát đến, muốn trong nháy mắt Hạ Bình bị độc chết. Bắc Minh Hộ Thể Công. Trong chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, bốn phía thân thể xuất hiện tầng tầng lớp lớp phòng hộ, giống như kết tinh, phản phất như đường vân trên mai rùa thượng cổ. Thình thịch thình thịch. Thiên chu này tay hung ác oanh kích tại bên trên, trăm ngàn con nhện cắn xé, nọc độc tự hồ xâm lấn tầng năng lượng này, thế nhưng này giống như là đụng vào tường đồng vách sắt bên trên. Mặc kệ thiên chu thủ này cố gắng thế nào, cũng không thể đột phá tầng chướng bích này, thậm chí ngay cả nọc độc cũng không thể ăn mòn được, bị ngăn cản ở bên ngoài. Làm sao có thể dùng thần thông thiên chu thủ có thể đánh vỡ hàng cổ, hủy diệt một phương, nọc độc thậm chí ngay cả vân mẫu cương đều không chịu nổi, mấy hơi thở sẽ bị ăn mòn tầng tầng cặn bã. Hơn nữa nọc độc này chuyên phá hộ thân pháp bảo, cương khí, hủy diệt vô tận chiêu thức biến hóa, đây rốt cuộc là thần thông gì có thể ngăn cản được thiên chu thủ của ta ngăn cản độc khí, nọc độc trên người ta. Kim đan chân nhân kia giật nảy mình, cấp tốc rút lui, vô cùng nhanh, hắn tựa như thích khách, một kích không trúng, lập tức lui lại, trong minh minh hắn cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn. Bất quá hắn làm sao biết Bắc Minh hộ thể công lợi hại ra sao, nó phòng ngự vạn vật, vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhập, hình thành không gian bích chướng đủ để ngăn cản, bắn ngược tất cả công kích. Chỉ là độc tố của nhận muốn ăn mòn sự phòng ngự của công pháp hộ thể Bắc Minh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Có lẽ có độc tố có thể phá vỡ phòng ngự của Bắc Minh hộ thể công, nhưng độc tố con nhận này hiển nhiên không nằm trong số đó. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, Hà Bình cũng xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh hơn chân nhân kim đang gấp mấy lần, tựa như là tia chớp xẹt ngang trời đêm, đâm thủng bầu trời. Thình thịch, hắn hóa chưởng thành đao, giơ tay chém xuống, dùng đao chém ngang, vận chuyển hỗn độn lôi thuật, lực lượng lôi đình vô biên trong cơ thể ồ ạt tuôn trào, tản mát ra phá diệt, trừng phạt, chúa tể, hủy diệt vân vân khí tức. Giống như lúc này một tôn lôi thần giáng lâm, xé rách hỗn độn, tiêu diệt thần ma, phán quyết tất cả. À, chân nhân kim đan kỳ kia còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể còn phi hành giữa không trung, trừng mắt to, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn thảm hơn giết lợn. Lúc này mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một vết máu, thân thể ngay ra như phỏng, sau đó thân thể của hắn liền bị cắt thành hai nửa rơi giữa không trung, máu me đầm đìa. Trên người hắn không cam lòng, hoảng sợ, còn có khí tức linh hồn, tất cả thân thể bị cắt thành hai nửa, nhanh chóng biến mất trên thế giới này, nọc độc trong cơ thể cũng nổ tung lên. Loạt soạt những huyết dịch kia hóa thành nọc độc, giống như là mưa độc, từ trên cao rơi xuống, khu vực vài dặm đều bị bao trùm, lượng lớn cây cối, cỏ dại nhanh chóng héo rũ, ngay cả nham thạch cũng bị ăn mòn đến sạch sành xanh, hóa thành phấn vụn. Mấy hơi thở sau, nơi kim đan chân nhân ngã xuống biến thành một mảnh đầm lầy nọc độc, khắp nơi bốc lên bong bóng khí màu đen. Người bình thường ngửi được những khí độc này đều sẽ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Mà kim đan trên người hắn tự nhiên rơi vào trong tay Hạ Bình. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi giết chết kim đan chân nhân, hắn lại lần nữa hành động, cả người nhanh như chớp, quỷ mị, khiến người khác không thể ngăn cản. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hạ Bình lập lòe một cái, quỷ tích di chuyển như tia chớp uốn lượn, nháy mắt đã đến gần một tôn đệ tử kim đan cảnh trung kỳ của mình nhất, đánh ra một quyền. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, phản phất là một quyền lôi kiếp, phù lục hệ lôi trong cơ thể tuôn ra năng lượng lôi đình khổng lồ, từng đạo phù văn lôi hệ tụ tập trong nắm đấm, hội tụ cùng một chỗ. Thình thịch, vị kim đan chân nhân này còn không biết phát sinh chuyện gì, sâu trong con ngươi toát ra cảm xúc hoảng sợ, e ngại vân vân, lồng ngực của hắn lập tức bị một tia chớp xuyên qua, trái tim nổ tung. Thậm chí kim đan trong cơ thể hắn cũng bị quyền này đánh bay ra ngoài, đồng thời năng lượng lôi đình khủng bố nổ tung trong cơ thể hắn, thoáng cái nổ tung khiến hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Lại một kim đan chân nhân bị đánh chết tươi, một quyền đánh xuyên qua. Hoàng sư huynh, Phan sư huynh đều bị hung đồ một quyền đánh chết. Sao có thể như vậy được, đây còn là tu luyện giả chân hỏa cảnh ư, sao so với kim đan cảnh chân nhân còn mạnh hơn. Đây không phải người, là ma đầu, là quái vật, khả năng có yêu ma phụ thân. Nhanh rút lui, đừng có mưu toan đối kháng với quái vật này. Nhìn thấy hai vị kim đan chân nhân bị giết chết trong nháy mắt, không hề có sức chống cự, một đám đệ tử vạn độc môn hoảng sợ không thôi. Bọn hắn cảm giác được chênh lệch giữa mình và Hạ Bình, nhanh chóng rút lui, muốn giữ vững khoảng cách với Hạ Bình. Thực ra tên kim đan chân nhân Phan sư huynh kia bởi vì cách Hạ Bình quá gần nên không kịp phản ứng, một quyền đánh nổ thân thể, ngay cả kim đan cũng bị mạnh mẽ cướp mất, bị chết cực thảm. Nhìn thấy hai kim đan chân nhân tử vong, hiển nhiên đại sư huynh Lục Văn không áp chế nỗi tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, người có biết đệ tử vạn độc môn ta hay không? Đệ tử vạn độc môn chúng ta mỗi chết một người đều sẽ lưu lại dấu ấn tinh thần trên người địch nhân, thực lực càng cường đại, lưu lại dấu ấn tinh thần càng khủng bố. Nếu như ngươi giết đệ tử của vạn độc môn thì rất nhiều, trên người ngươi sẽ lưu lại nguyền rủa vạn độc môn vĩnh hằng bất diệt, đến lúc đó linh hồn của ngươi ở trong vũ trụ giống như là mặt trời, không ngừng phát ra tia sáng. Phàm là đệ tử vạn độc môn chúng ta, nếu gặp ngươi sẽ biết ngươi là cừu địch sinh tử của vạn độc môn chúng ta, bọn hắn đều hung hãn không sợ chết mà giết chết ngươi. Dùng đủ loại thủ đoạn, như chó điên đến tìm ngươi gây phiền toái. Nếu chuyện nghiêm trọng như vậy, cho dù là thánh nhân cũng sẽ lựa chọn ra tay giết ngươi, cho dù trên người ngươi có thánh nhân làm chỗ dựa cũng vô dụng, ngươi thật sự muốn đối địch với vạn độc môn ta? Phí lời làm cái gì, đã tới lúc này rồi còn là đại địch sống chết, còn nói gì là địch không thành địch, có chim vạn độc môn các ngươi liền giết ta. Không đủ thực lực cũng muốn giảng giải quy củ với ta, đúng là người si nói mộng mà. Thân hình Hạ Bình lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Lục Văn, lại một quyền đánh tới. Thiên La Phệ Hồn Quyền. Lục Văn trở tay, một quyền, ma khí kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra, sâu trong hư không hiện lên rậm rạp chằng chịt ma văn, ngưng tụ thành từng bộ ác ma khô lâu, tản mát ra khí tức âm u, khủng bố, tà ác, cắn nuốt tất cả các loại khí tức. Đây không phải thần thông của Vạn Độc Môn, mà là một môn thần thông ma đạo vô thượng hắn lấy được trong một di tích nào đó, có uy lực thôn thiên phệ địa, đánh ra một quyền, ngay cả linh hồn cũng bị nó thôn phệ, vĩnh hằng trầm luân. Thình thịch, hai quyền chạm vào nhau, sinh ra lực phá hoại đáng sợ, giống như tiếng chuông vang lên, tạo ra từng vòng gợn sóng ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động làm cho từng ngọn núi lớn rạn nứt, nứt vỡ. Hạ Bình rút lui một bước, cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Thật tốt quá, đại sư huynh cuối cùng cũng đánh lui tiểu tử này một bước. Đám đệ tử Vạn Độc Môn hưng phấn không thôi, xem ra môn thần thông Thiên La Phệ Hồn Quyền của đại sư huynh đã rèn luyện tới mức đăng phong tạo cực, có uy lực quyền phá chân không, chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng chém giết tên súc sinh này, diệt trừ hậu hoạn. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nghe mấy lời này đều lộ ra vẻ mặt không biết nói gì. Đường đường Kim Đan chân nhân bất quá chỉ là đánh lui một tu luyện giả chân hỏa cảnh trung kỳ mà thôi, vậy mà hưng phấn đến mức độ này, quá mất mặt. Còn tôn nghiêm của chân nhân Kim Đan nữa sao? Nhưng bọn chúng lại biết sợ hãi của đám đệ tử Vạn Độc Môn này. Chiến tích của Hạ Bình lúc trước thật sự quá kinh người, ba quyền hai cước đã đánh chết hai chân Kim Đan chân nhân, sức chiến đấu này càng khiến người ta phẫn nộ. Trong mắt bọn họ Hạ Bình không phải tu luyện giả chân hỏa cảnh, mà là tu luyện giả Kim Đan cảnh đỉnh phong, cùng cấp với bọn họ, thậm chí là tuyệt thế yêu nghiệt vô địch cùng giai. Lúc trước những đệ tử Vạn Độc Môn này đều có chút tuyệt vọng, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không phá được phòng ngự của Hạ Bình, bọn họ còn có biện pháp gì chứ, căn bản không thể làm gì được gã. Nhưng bây giờ đã khác, Lục Văn tự mình xuất thủ, đánh lui tiểu tử này một bước, hoàn toàn có thể địch nổi, chống lại. Nếu như còn thêm vào những đệ tử Vạn Độc Môn như bọn họ, dưới sự liên thủ của mọi người, chắc hẳn có thể đánh chết tươi tên võ vô địch này. Hừ. Lục Văn cũng kiêu ngạo không thôi, các ngươi rất tinh mắt, môn võ đạo thần thông này chính là tuyệt học khoáng thế của tông môn ma đạo thượng cổ Thiên La Tông, có uy lực của quỷ thần, mặc kệ là công pháp hộ thể nào cũng đều là đầu hũ trước môn quyền pháp này, chỉ cần một quyền là có thể đánh tan. Hơn nữa mỗi khi đánh chết một kẻ địch, sẽ cắn nuốt một bộ phận linh hồn của kẻ địch làm chất dinh dưỡng, không ngừng tăng cường uy lực của môn quyền pháp này, giết người càng nhiều, càng cường đại, uy lực của môn quyền pháp này lại càng khủng bố. Võ vô địch, ngươi cứ ngoan ngoãn trở thành tế phẩm của môn quyền pháp này, lại còn dám khiêu khích Vạn Độc Môn ta, cũng không biết chịu chết viết như thế nào, xuống tới địa ngục ngươi sẽ hối hận không thôi. Quần áo trên người hắn ta không gió mà tự động vận lên ma khí kinh khủng, sau lưng dường như xuất hiện ngàn vạn oan hồn, phản phất đều là kẻ địch bị hắn ta chém giết, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chết đi, võ vô địch, dám ở trước mặt đường tí ta làm xe, đây chính là nguyên nhân cái chết của ngươi hôm nay, Thiên La Phệ Hồn Quyền, chìm xuống, sa đọa, tử vong. Lục Văn nháy mắt xuất thủ. Hắn liên tiếp đánh ra ba quyền, triệt để bày ra Thiên La Phệ Hồn Quyền vô thượng huyền bí trầm luân, sa đọa, tử vong. Ba quyền đánh xuống như có một tu la đến từ địa ngục đang kéo linh hồn kẻ địch vào sâu trong địa ngục, không ngừng thôn phệ không cách nào chống lại, triệt để trầm luân. Đệ tử Vạn Độc Môn ở xung quanh cũng kinh hãi, tuy thần thông võ đạo này không nhằm vào bọn họ, nhưng phạm vi ảnh hưởng của quyền pháp này quá lớn, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Bọn họ cũng cảm nhận được linh hồn của mình bị sứ giả địa ngục lôi kéo, lâm vào trong ảo giác vô tận, hoàn toàn trầm luân, sa đọa, bất tri bất giác tử vong. Bọ ngựa làm xe thật sự là ít ngồi đáy giếng, chỉ là Thiên La Phệ Hồn Quyền cũng dám giễu võ dương oai trước mặt ta mà không biết sống chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, một trảo duỗi ra. Địa ngục kim ô trảo. Uy lực của trảo này không chỉ khủng bố gấp mấy lần so với trước kia, đây là uy năng đã thức tỉnh 100 vạn tế bào địa ngục kim ô, trên cự trảo hiện lên văn tự hỏa diễm lít nha lít nhít, giống như kinh văn thượng cổ vậy. Nó ẩn chứa năng lượng hỏa diễm đến cực hạn, phá hư năng lượng, phản phất có thể xé rách hư không. Leng keng, trong nháy mắt, một trảo này liền xé rách Thiên La Phệ Hồn Quyền, một đầu địa ngục tu la cũng bị đánh nổ tại chỗ, xé rách, chết, thân thể chia năm xẻ bảy. Những ma khí tràn ngập hư không kia bị hỏa diễm địa ngục kim ô đốt cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, ầm ầm rung động. Thậm chí một trảo này không hề có lực ngăn cản, trực tiếp đánh lên trên thân thể Lục Văn. A, Lục Văn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay, lồng ngực máu tươi đầm đìa, lực lượng kinh khủng bộc phát trong cơ thể hắn, chấn động hơn vạn lần, phế phủ trọng thương. Nhưng dù sao hắn cũng là tu luyện giả Kim Đan đỉnh phong, trên người thần thông kinh người còn có một kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm linh khí, miễn cưỡng có thể ngăn cản được một kích này, không đến mức tử vong đương trường. Thế nhưng trải qua một kích này, hắn cũng hiểu rõ, võ vô địch này căn bản là quái vật, một mình hoàn toàn không phải là đối thủ của võ vô địch này, lực lượng bản thân hắn khó mà lay động được quái vật nửa phần. Lục sư huynh. Đám người Tần Xà lo lắng không thôi, thấp thỏm lo âu, sợ vừa rồi Lục Văn bị Hạ Bình bóp chết một trảo, nhìn thấy Lục Văn vẫn còn có thể thở dốc, bọn họ mới yên tâm. Dù sao Lục Văn chính là nhi tử của trưởng lão Vạn Độc Môn, nếu như thật sự là nơi này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không may, bị trưởng lão giận lây. Tên quỷ này là quái vật, là ma đầu, cơ bản không phải là người. Mọi người cùng nhau ra tay bố trí Vạn Độc Thủy Mẫu Trận, độc chết hắn ở nơi này, ta muốn hắn phải chết không toàn thây. Lục Văn nảy sinh ác độc, đôi mắt cực kỳ hung tàn, từ trên người bắn ra một cái trận bàn, trong chớp mắt, mảnh thiên địa này liền xuất hiện một tòa đại trận bao trùm mấy ngàn dặm. Hết chương 1496. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.